Tại điện thoại sau khi kết thúc, Tô Dật lại ngồi một hồi, muốn một ít chuyện sau, sau đó cứ tiếp tục tập trung vào tu luyện. Mặc kệ sự nghiệp của hắn phát triển tới trình độ nào, cũng mặc kệ hắn có mấy nhà công ty, có bao nhiêu xí nghiệp cổ phần đều tốt, hắn cuối cùng vẫn là sẽ đem tu luyện đặt ở vị trí đầu não, tăng lên thực lực bản thân, mới là trọng yếu nhất sự tình. Sự nghiệp cũng vẹn vẹn chỉ là một cái phụ trợ mà thôi, phát triển sự nghiệp, đều chỉ là vì để cho mình có càng tốt hơn điều kiện tu luyện, có thể càng tốt hơn phụ trợ chính mình tăng cao thực lực. Bởi vậy, Tô Dật là sẽ không lẫn lộn đầu đuôi, vì phát triển sự nghiệp, mà làm trễ mãi tu luyện. Dưới cái nhìn của hắn, sự nghiệp phải nhốt chú thích, nhưng tu luyện càng là không thể thư giãn, người sau nhưng là trọng yếu hơn một ít, thực lực mới là hết thệ căn bản. Điểm này, hắn vẫn luôn một mực ghi khắc, cũng một mực làm như vậy. Làm chiều ta bắt đầu chậm rãi hạ xuống, Tô Dật lại là tu luyện một cái ban ngày. Khi hắn tu luyện đệ tứ thức công đức luyện thể thuật sau, hắn tu luyện hiệu suất đối với lúc trước đã có thật lớn tăng lên, một cái ban ngày tu luyện, để thực lực của hắn lại tăng lên không ít. Đối với võ đạo kiến giải, Tô Dật lại là mới cảm ngộ ra không ít thứ. Vốn là, Tô Dật thực lực chính là cực mạnh, so với cùng cấp bậc võ giả, thực lực của hắn là phải mạnh hơn không ít, mà bây giờ tu luyện công đức luyện thể thuật đệ tứ thức sau, khiến hắn đối võ đạo một đường có càng sâu càng ngộ, này làm cho hắn có thể thanh thực lực của mình phát huy đến mức tận cùng. Thực lực tổng hợp tự nhiên là càng mạnh hơn. Loại này võ đạo càng ngộ, đối với võ giả đến, là có thể gặp không thể cầu, chỉ có thể tùy duyên, lại thì không cách nào cưỡng cầu, hơn nữa cùng cảnh giới cũng không có bao nhiêu quan hệ. Có thể, coi như là một ít cảnh giới cao hơn võ giả, liên quan với võ đạo càng ngộ, còn chưa chắc chắn so với Tô Dật sâu sắc. Dù sao, liên quan với võ đạo, Tô Dật là bỏ ra rất nhiều, hay là đang tu luyện tổng thời gian, hắn không sánh được một ít tu luyện mấy chục năm võ giả, nhưng ở võ đạo hắn tập trung vào, cũng không so với những võ giả khác thiếu. Hay là chính là bởi vì loại này chấp nhất, khiến hắn gặt hái được rất nhiều, loại này toàn thân toàn ý tập trung vào, mới khiến cho hắn dễ dàng hơn có điều càng ngộ, do đó ngộ ra thuộc về mình võ đạo. Từ nơi sâu xa, Tô Dật mơ hồ đã minh bạch một ít gì đó, nhưng lại giống như không bắt được cái điểm này, cái cảm giác này cực kỳ kỳ diệu. Hắn biết này là thực lực của mình còn chưa đủ mạnh, còn cần đối võ đạo có càng sâu kiến giải, mới có thể bắt ở cái này hư vô phiêu miểu điểm. Đây cũng chính là hắn võ đạo. Ở võ đạo, Tô Dật một mực tin chắc chỉ cần cố gắng qua, liền nhất định sẽ có thu hoạch, kết quả không hội khiến người ta thất vọng. Đối với những võ giả khác, phải hay không có trả giá liền có thu hoạch, đây là không nhất định, nhưng đối với ủng có công đức luyện thể thuật hắn đến, đích thật là như thế, hơn nữa hắn trả giá một phần nỗ lực, lại là có thể đạt được hai phần thu hoạch, thậm chí là càng nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới có thể chịu được cực kỳ tu luyện khô khan, chỉ vì nhìn thấy thực lực biến hóa. Đây chính là hắn có thể một mực kiên trì nguyên nhân chủ yếu. Truy cho tim đen đú ám cập. Hắn biết rõ cơ hội như thế, không phải mỗi người cũng có thể gặp phải, cũng là khiến hắn đặc biệt quý trọng, không muốn đạt được trí bảo mà không hiểu được hảo hảo lợi dụng, cuối cùng hư mất của trời. Bất quá, loại chuyện này hẳn là sẽ không tại Tô Dật trên người xuất hiện. Cồn vật bi, chương 1709, nhiệm vụ khẩn cấp. Tu luyện sau một ngày, tại chiều tà hạ xuống thời gian, Tô Dật cũng kết thúc tu luyện. Lúc này hắn, chuẩn bị trước tiên đi tắm, sau đó hãy theo người nhà đồng thời cùng bữa tối, lại tiến hành tu luyện. Chỉ là Tô Dật mới vừa vặn có ý nghĩ như thế, liền phát hiện hắn táng hồn máy truyền tin, đột nhiên báo khởi cảnh đến, dồn dập còi báo động hiện lên Thẩm Châu thành phố. Cái thành phố này lại không bình tĩnh rồi, lại có quái vật đi ra làm loạn rồi. Thế là, hắn sắp xếp được toàn bộ quái dày, cái này đột nhiên còi báo động, hắn tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, coi như không nhìn thấy. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Dật chỉ là nhìn một chút, sau đó liền trước tiên thông qua phòng dưới đất đi tới Gaza, sau đó mở ra một chiếc xe gắn máy, liền như vậy lao ra khỏi Gaza. Từ tiểu khu đi ra sau, hắn nhìn thấy trên đường cái không có người nào, hầu như cũng không có xe, này làm cho hắn càng là đem xe nhanh tiêu thăng đến cực hạn, chỗ đi qua, đều là nổi lên một cơn gió. Tại tốc độ xe tăng lên tới cực hạn thời điểm, người qua đường chỉ nghe được một ít động cơ thanh âm, lại nhìn thấy một trận cái bóng đi qua. Căn bản là không thấy rõ xe gắn máy bộ dáng, trong nháy mắt liền không thấy được bóng, có thể thấy được tốc độ có cỡ nào kinh người. Cũng không lâu lắm, Tô Dật liền mở lên xa lộ đường cái, sau đó lại tại trung đoạn đi xuống, lái vào một cái tương đối hẻo lánh đường nhỏ. Nay đường nhỏ làm không bằng thẳng, chu vi hai bên cỏ dại càng là hướng về tiểu giữa đường dựa vào, khiến nguyên bản là không rộng đường nhỏ trở nên càng thêm vì nhỏ hẹp, chỉ có thể nhìn thấy một cái quanh quanh co co đường nhỏ, hiển nhiên nơi này là có rất ít xe đi qua. Tô Dật tới nơi này, tự nhiên không phải nói vì đi ra du ngoạn, hắn là căn cứ táng hồn nhắc nhở tin tức tới. Tại vừa nãy, hắn nhận được táng hồn máy truyền tin thông báo, tại đây phụ kiện một vùng, phát hiện tử khí vết tích, rất có thể khắc thường hóa sinh vật ở đây ẩn hiện. Bởi vậy, táng hồn thông báo hết thể tại Thẩm Châu thành phố thành viên, mau chóng chạy tới nơi này đến, đối với nơi này tiến hành lùng bắt, cần phải thanh nơi này dị hóa sinh vật tìm ra mà lại tiêu diệt, tốt bảo đảm an toàn của nơi này, không cho dị hóa sinh vật tiếp tục quấy phá. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ đi tới nơi này, chính là vì lần này dị hóa sinh vật. Làm hiển nhiên, từ tình huống hiện trường đến xem, hắn là cái thứ nhất tới chỗ này táng hồn thành viên, còn lại táng hồn thành viên hiện nay còn chưa có tới nơi này. Dù sao, từ khoảng cách đến xem, Tô Dật hẳn là cách nơi này gần nhất táng hồn thành viên khác khoảng cách cũng không tính là gần, thêm vào hắn mở tốc độ xe, cái thứ nhất đi tới nơi này cũng chẳng có gì lạ. Khi tiến vào đường nhỏ sau, hắn liền đem xe gắn máy dừng lại, sau đó chỉ đi một mình đường nhỏ. Dù sao, này đường nhỏ làm không bằng phẳng, cho dù là xe gắn máy cũng là làm không có phương tiện, liền dứt khoát dựa vào nhân lực được rồi. Kỳ thực vừa nãy Tô Dật không phải lo lắng bị những người khác nhìn đến lời nói, hắn căn bản cũng không hội cưỡi xe gắn máy lại đây, mà là sẽ trực tiếp dựa vào chính mình chạy tới, tốc độ của hắn cũng không so với xe gắn máy chậm, thậm chí có thể cùng máy bay so sánh, hơn nữa càng thêm linh hoạt. Cho nên, nếu như hắn là toàn lực chạy tới, mà không phải cưỡi xe gắn máy lời nói, hắn sẽ so với hiện tại càng nhanh đến nơi này, mà lại càng thêm an toàn, mà không cần lo lắng hội đuổi tới những người khác cùng xe. Chỉ bất quá, Tô Dật làm như vậy, cũng quá qua mạo hiểm, làm dễ dàng cũng sẽ bị những người khác nhìn thấy. Đương nhiên, lấy tốc độ của hắn, toàn lực chạy chạy, những người khác cũng chỉ có thể nhìn thấy một trận cái bóng, là không thể nào thấy rõ dáng dấp của hắn, huống chi hắn chả mang mặt nạ, thì càng là không thể nào thấy được dáng dấp của hắn. Chỉ là dù cho như thế, Tô Dật lại là vẫn như cũ không muốn bị người nhìn thấy, miễn cho tăng thêm buồn phiền, cũng là không muốn để cho người bình thường biết bọn hắn người như thế tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế, hắn lựa chọn tốc độ càng chậm hơn xe gắn máy, mà không phải dựa vào chính mình chạy tới. Bất quá, hiện tại liền không giống nhau, tiến vào nơi này, đường nhỏ đã không thích hợp kỵ xa, quan trọng nhất là, nơi này là có rất ít xe trải qua, chớ nói chi là người rồi, càng là rất khó nhìn thấy. Cứ như vậy, Tô Dật cũng liền không cần lo lắng sẽ bị người nhìn thấy, liền trực tiếp thanh xe gắn máy ngừng ở mặt trước, sau đó liền chính mình chạy tiến vào. Tại thâm nhập đường nhỏ sau, hắn bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, muốn dùng này tìm ra chi ti mã tích đến, tốt phát hiện dị hóa sinh vật có tồn tại hay không ở đây. Này làm cho hắn càng thêm chăm chú đi quan sát hoàn cảnh chung quanh. Quan sát một lát sau, Tô Dật phát hiện tiểu hai bên đường cỏ dại, có được vật nặng vượt trên vết tích, miễn cương ép ra vài đầu đường nhỏ, không đơn thuần là cỏ dại bị áp chế, thậm chí dưới đáy bùn đất đều lún xuống rồi, có thể thấy được đi qua đồ vật cũng không nhẹ. Trải qua quan sát sau, hắn cho rằng đi qua đồ vật, độ rộng đại khái có to bằng cái thớt, hẳn là thuộc về dài mảnh hình dáng, này không giống như là người cùng xe dấu vết lưu lại. Ngoài ra, Tô Dật còn phát hiện bị áp đảo cỏ dại, rất nhiều cũng đã khô héo, có phần còn xuất hiện được ăn mòn vết tích, thật giống được cái gì cường lực ăn mòn qua như thế, có phần liền bùn đất đều bị ăn mòn xuất một cái lỗ. Từ biết tình huống đến xem, hắn có thể xác định nơi này thật là tồn tại ở dị hóa sinh vật, chí ít ở chỗ này tồn tại một quãng thời gian, còn như bây giờ còn ở đó hay không nơi này, cái kia liền không nói được rồi. Bất quá, căn cứ hiện trường vết tích mở ra, cho dù này dị hóa sinh vật đã rời đi nơi này, cũng chỉ là vừa rời đi không có bao nhiêu thời gian, mà táng hồn ở nơi này phát hiện tử khí, thì càng là nói rõ điểm này, để điều phán đoán này có cao hơn xác suất chúng. Tô Dật hoài nghi nơi này vẫn tồn tại dị hóa sinh vật, nơi này dị hóa sinh vật cũng không hề rời đi, hoặc là chỉ là ngắn ngủi rời đi, càng có khả năng ẩn nó ở nơi này. Bởi vì, hắn bây giờ còn cảm ứng được một điểm tử khí lưu lại khí tức, tuy rằng không rõ ràng, nhưng không thể nghi ngờ là nói rõ dị hóa sinh vật vừa vặn còn xuất hiện tại ở nơi này qua. Chỉ là vừa mới rời đi nơi này mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật không dám xem thường, dị hóa sinh vật lúc nào cũng có thể xuất hiện. Tại không có tìm được con này dị hóa sinh vật trước đó, hắn đều phải tăng cao cảnh giác, phòng bị được dị hóa sinh vật tập kích, hắn cũng không muốn cứ như vậy bất chi bất giác chết đi, như vậy cũng quá bất ức. Bây giờ Tô Dật đã đem sự chú ý nhắc tới cao nhất, tự quan sát kỹ động tĩnh chung quanh, đồng thời, cũng dùng nguyên lực giá trị tại cảm ứng chung quanh đây tử khí, ý đồ thông qua biện pháp như thế tìm ra dị hóa sinh vật. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một ít âm thanh, thật giống có những gì bỏ qua như thế, mà chung quanh cỏ dại cũng có một số khác biệt tầm thường động tĩnh. Cho nên, Tô Dật hoài nghi có thể là dị hóa sinh vật xuất hiện, này làm cho hắn phòng bị tâm nhắc tới cao nhất, toàn lực nhìn chăm chú vào xuất hiện động tĩnh địa phương, tốt đúng lúc làm ra tốt nhất phản ứng. Đúng như dự đoán, khi hắn vừa vặn đã làm xong phòng bị, một đạo cái bóng màu đỏ liền từ trong bụi cỏ bay ra. Này cái bóng màu đỏ bay đến tốc độ cực nhanh, nếu như Tô Dật mới vừa rồi không có làm tốt phòng bị lời nói, nhất định sẽ được hắn đụng vào, hậu quả kia khả năng cũng dễ dàng nghĩ được, rất có thể vừa đối mặt liền bị trọng thương. May mắn là, hắn đã để cao cảnh giác, cho dù là chuyện đột nhiên xảy ra, cũng có thể làm được tự vệ. Cồn vật bi, chương 1710, màu đỏ cự con rán. Tại bụi cỏ lao ra cái bóng màu đỏ lúc, Tô Dật tại đánh xuất một quyền đồng thời, cũng đang lùi lại. Dù sao, đối với loại này sinh vật lạ, hắn cảm thấy vẫn là coi chừng thì tốt hơn, tại không có sự hiểu biết nhất định trước đó, nhất định không nên khinh cử vọng động. Cho nên nói, Tô Dật tại đánh xuất một quyền trước tiên ngăn cản công kích của đối phương, sau đó liền nhanh chóng lùi về phía sau, mà không phải tiếp tục công kích, lời nói như vậy, hắn mới có cơ hội quan sát đối phương, đang đối chiến thời điểm mới càng có thừa hơn địa. Khi hắn một quyền đánh ra sau, cái bóng màu đỏ cũng đúng giờ được đánh lùi trở lại. Đến lúc này, Tô Dật liền có cơ hội quan sát này bất ngờ đánh tới sinh vật, khi nhìn rõ sau đó hắn không khỏi rất là ngạc nhiên. Xuất hiện tại trước mắt của hắn, càng là một con màu đỏ con rán, toàn thân đều là màu đỏ, con mắt càng là đỏ sẫm như máu, hình dạng cùng phổ thông con rán gần như giống nhau, nhưng là đại rất nhiều, hầu như có to bằng cái thớt. Ngoài ra, Tô Dật còn phát hiện này con rán rơi xuống đất chỗ, cỏ dại đều xuất hiện được ăn mòn hiện tượng. Sau đó, hắn phát hiện màu đỏ cự con rán 6 cái chân, đều có được một tầng hoạt dịch, chính là cái này một tầng hoạt dịch mang theo tính ăn mòn, có thể dễ dàng thành cỏ dại ăn mòn, liền ngay cả bùn đất đều bị ăn mòn xuyên qua, có thể thấy được tính ăn mòn mạnh bao nhiêu rồi. Sau một khắc, cái này màu đỏ cự con rán phát ra một trận sắc bén chói tai hài nhi tiếng khóc, sau đó 6 cái chân cùng chuyển động, liền như vậy phi chạy tới. Con này màu đỏ cự con rán tốc độ cực nhanh, chỗ qua mấy chỗ, hầu như chỉ có thấy được tàn ảnh, có thể thấy được tốc độ có cỡ nào kinh người rồi. Nhưng may mắn là, Tô Dật tốc độ cũng không so với màu đỏ cự con rán chậm, chả phải nhanh hơn một phần. Đang hót sắc cự con rán hướng đến đây thời điểm, Tô Dật lần nữa đánh ra một quyền, cuối cùng lại chỉ đánh trúng màu đỏ cự con rán thâm hậu khôi giáp thượng, một quyền này chẳng những không có thương tổn được đối phương, còn bị phản chấn trở về, hắn cũng không khỏi lui về phía sau vài bước. Khi hắn đình chỉ lùi về sau lúc, phát xuất hiện quả đấm của mình đều có chút đỏ đậm, hơn nữa còn mang theo rất mãnh liệt không khỏe. Xem ra, con này màu đỏ cự con rán tính ăn mòn, đối Tô Dật ảnh hưởng cũng là phi thường lớn, nếu như thời gian dài tiếp xúc lời nói, làn da của hắn nhất định sẽ được ăn mòn mặc. Tại một lần thăm dò sau, hắn biết không có thể trực tiếp tiếp xúc màu đỏ cự con rán, này chỉ sẽ để cho mình chịu thiệt, đang quyết đấu trong, hội ở thế yếu, hơn nữa hắn thông qua thăm dò, cũng phát hiện con này màu đỏ cự con rán phòng ngự cực cao, sức mạnh cũng mạnh phi thường. Nói chung, màu đỏ cự con rán là phi thường vướng tay chân đối thủ, muốn tiêu diệt kẻ địch như vậy, sợ là không dễ dàng. Chỉ bất quá, Tô Dật đang thăm dò xuất màu đỏ cự con rán đại khái thực lực sau, chẳng những không có sợ sệt, trái lại nóng lòng muốn thử lên. Chiến đấu, có thể tăng cao thực lực, đây chính là hắn ý nghĩ, hoặc là hắn cho mình tìm một cái lý do, bản thân hắn liền tồn tại hiếu chiến ước số. Phát ra từ nội tâm khát vọng gặp phải đối thủ mạnh mẽ, gặp phải thế quân lực địch đối thủ, muốn điên cuồng hơn chiến đấu. Nếu như không phải như vậy lời nói, Tô Dật như thế nào lại thường thường đi đấu câu lạc bộ, vẫn là biết rõ cái này câu lạc bộ là Tịch Kha dưới cờ, biết rõ ở nơi như thế này thi đấu là sẽ gặp nguy hiểm. Kỳ thực đi đấu câu lạc bộ mời chào võ giả, đào đi câu lạc bộ căn cơ, muốn suy yếu Tịch Kha thế lực những thứ này đều là giả, hắn mục đích thực sự, không phải là muốn tìm đến đối thủ thích hợp. Muốn cùng mạnh mẽ võ giả đối chiến, càng cường đại càng tốt, bản thân liền khát vọng chiến đấu kịch liệt. Nếu như không phải là vì chiến đấu, Tô Dật căn bản cũng không hội nhiều lần đi đấu câu lạc bộ. Nói tới nói lui, chỉ có chiến đấu mới có thể khiến hắn vô cùng nhuần nhuyễn. Điên cuồng chiến đấu, có thể để cho hắn thập phần sảng khoái. Một lần tiếp lấy một lần chiến đấu, bất kể là tự nguyện, vẫn bị bức, đều cho Tô Dật càng ngày càng thích chiến đấu, khát vọng gặp phải thế quân lực địch đối thủ. Chỉ tiếc chính là tại Tô Dật đột phá cảnh giới mới, thực lực có tăng lên sau đó liền không có tiếp tục một hồi thoải mái chiến đấu, nhiều lần đi đấu câu lạc bộ đều không có gặp phải đối thủ thích hợp, đều là rất dễ dàng liền kết thúc chiến đấu, căn bản cũng không có biện pháp khiến hắn sử xuất toàn lực. Mà khoảng thời gian này đến, Thẩm Châu thành phố xuất hiện dị hóa sinh vật, đều là vừa vặn được tử khí cảm hóa sinh vật, thực lực đó vẫn không tính mạnh mẽ, hắn cũng là có thể rất dễ dàng liền giải quyết những này dị hóa sinh vật. Cho nên, Tô Dật đã sớm cảm thấy không thú vị. Muốn gặp phải đối thủ mạnh mẽ, tốt nhất là có thể để cho hắn dùng suất toàn lực, nhất định phải thanh thực lực phát huy đến mức tận cùng mới có thể đánh bại đối thủ, chiến đấu như vậy, mới là hắn khát vọng nhất. Nguyên nhân chính là như thế, hắn đang thăm dò suất màu đỏ cự con rán đại khái thực lực sau, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chính vì như vậy lời nói, Tô Dật liền có cơ hội đến một hồi thoải mái chiến đấu, khiến hắn hảo hảo vận dụng đến sau khi tăng lên thực lực. Đang đối mặt màu đỏ cự con rắn trên người có chứa tính ăn mòn hoạt dịch, hắn biết không có thể liều mạng, tốt nhất vẫn là không muốn để da của mình đi tiếp xúc những này hoạt dịch, không phải vậy, sẽ mang đến cho mình thương tổn không nhỏ, ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn. May mắn là, Tô Dật cũng không phải tay không chiến đấu, hắn là có vũ khí. Lúc này, hắn triệu hoán ra phá diệt tay, lời nói như vậy, hắn là có thể tận lực không tiếp xúc màu đỏ cự con rắn. Đối mặt màu đỏ cự con rắn đối thủ như vậy, Tô Dật biết tốt nhất là đánh nhanh thắng nhanh, như vậy mới có thể tránh khỏi ăn mòn hoạt dịch mang tới thương tổn, bằng không thời gian càng dài, đối với hắn lại càng bất lợi. Bởi vậy, đang kêu gọi xuất phá diệt tay sau, hắn liền trực tiếp xông lên trên, một quyền tiếp lấy một quyền. Vốn là Tô Dật sức mạnh sẽ không thua màu đỏ cự con rắn, hiện tại lại mặc vào phá diệt tay, có phá diệt tay thêm bước, sức mạnh của hắn liền càng mạnh mẽ hơn, lực công kích so với trước kia tăng lên rất nhiều. Đến lúc này, đối mặt hắn một quyền tiếp lấy một quyền công kích, màu đỏ cự con rắn bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Ngoại trừ ngay từ đầu thời điểm, đối mặt màu đỏ cự con rắn có chứa tính ăn mòn hoạt dịch, không thể trực tiếp tiếp xúc Tô Dật, có phần không thích ứng phương thức chiến đấu như vậy, để thực lực của hắn có phần không cách nào phát huy ra. Khi hắn bắt đầu thích ứng phương thức chiến đấu như vậy sau, liền càng đánh càng là thuận tay, càng là thanh màu đỏ cự con rắn đè lên đánh. Bất quá, lấy màu đỏ cự con rắn một thân này cực kỳ kiên cố màu đỏ khôi giáp, Tô Dật muốn bằng này công phá màu đỏ cự con rắn phòng ngự, liền như vậy đánh giết màu đỏ cự con rắn, vẫn là vô cùng khó khăn, này cũng không dễ dàng làm được, chí ít không thể tại trong thời gian ngắn thành công. Đối với cái này một điểm, hắn tự nhiên là phi thường rõ ràng. Cho nên, Tô Dật cũng có đang suy nghĩ kê sách tương đối, hắn ngoại trừ dùng tới bạo liệt quyền, tăng lên lực công kích của chính mình bên ngoài, cũng đang bí ẩn chuẩn bị sử dụng nguyên lực bạo liệt quyền, muốn nhờ vào đó đánh giết màu đỏ cự con rắn. Cứ việc, hắn phi thường khát vọng một hồi thống khoái chiến đấu, nhưng không có nghĩa hắn có cơ hội đánh giết màu đỏ cự con rắn thời điểm hội không đánh giết. Cho dù lại khát vọng chiến đấu, Tô Dật cũng là phi thường rõ ràng dị hóa sinh vật là không thể lấy ra đùa giỡn, không phải hắn có thể đồ chơi. Loại quái vật này tồn tại là vô cùng nguy hiểm, sơ ý một chút, không đơn thuần là hắn sẽ chết, chả sẽ liên lụy đến những người khác, không biết có bao nhiêu người hội bởi vì màu đỏ cự con rắn mà chết. Cho nên, cho dù Tô Dật lại khát vọng chiến đấu, cũng sẽ không bỏ mất cơ hội tốt, vì có thể cùng màu đỏ cự con rắn chiến đấu một hồi, liền bỏ qua đối phương. Tại có cơ hội, hắn là tuyệt đối sẽ không do dự, tuyệt đối sẽ trước tiên đánh giết màu đỏ cự con rắn. Chắc chắn sẽ không vì tiếp tục chiến đấu mà chí ít buông tha màu đỏ cự con rắn, loại chuyện này, hắn là không thể nào làm được. Đối với màu đỏ cự con rắn loại này tai họa, Tô Dật vẫn coi đúng mực, tuyệt đối sẽ không lấy ra đùa giỡn. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1711, thế cuộc chuyển biến. Tại chiến đấu sơ kỳ, Tô Dật liền chiếm thượng phong. Từ tình huống hiện trường đến xem, màu đỏ cự con rắn tựa hồ không có gì cơ hội phản kích, chỉ có thể bị hắn đè lên đánh. Chỉ bất quá, Tô Dật tuy rằng chiếm cứ thượng phong, nhưng trong lòng đều là có một chút không rõ, hắn đều là cảm giác màu đỏ cự con rắn hội bạo phát bình thường thực lực sẽ cường đại hơn, này làm cho hắn có chút bất an, cũng để cao cảnh giác. Hắn cũng không hề nhất thời chiếm thượng phong, liền đắc ý vênh báo, do đó thư giãn chủ quan, như trước duy trì của mình cẩn thận, đồng thời càng thêm tâm lên. Quả nhiên, màu đỏ cự con rắn hay là bị đánh tức giận rồi, lần nữa phát ra một tiếng khó nghe tiếng khóc, dùng cứng rắn đầu xác, thanh Tô Dật va bay ra ngoài. Để cuộc chiến đấu này tạm thời dừng lại. Đúng lúc này, màu đỏ cự con rắn trên người bùng nổ ra một trận hào quang màu đỏ, thập phần chói mắt. Hào quang màu đỏ sau khi biến mất, màu đỏ cự con rắn hình thể liền ở tăng lớn, càng ngày càng lớn lên, con mắt càng huyết hồng, trên người phân bố đi ra ngoài hoạt dịch nhưng là càng nhiều lên, tính ăn mòn so với trước kia còn lợi hại hơn, bên cạnh cỏ dại đều bị ăn mòn không còn, liền rễ cỏ đều bị ăn mòn không còn. Đang hót sắc cự con rắn hình thể đình chỉ tăng lớn sau, nó đã không còn là to bằng cái thớt, mà lại như một chiếc xe hơi bình thường hình thể đã không biết tăng to được bao nhiêu lần. Đối mặt dáng dấp như vậy màu đỏ cự con rắn, Tô Dật là không có nửa điểm cảm giác, đó là không có khả năng, hắn cũng đích thật là bị giật mình, chủ nếu là không có chuẩn bị tâm tư, căn bản cũng không có nghĩ đến màu đỏ cự con rắn có thể trở nên lớn như vậy, cho tới khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Đang nhìn đến màu đỏ cự con rắn biến hóa sau, hắn biết những trận chiến đấu tiếp theo sẽ thay đổi phi thường gian khổ. Sẽ không lại như trước đó dễ dàng như thế. Bởi vì, đang thay đổi đại sau đó màu đỏ cự con rắn thực lực tất nhiên cũng sẽ đi theo tăng lên, không thể chỉ có một đơn thể loại lớn lên, mà thực lực không có bất kỳ biến hóa nào đơn giản như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật biết tiếp đó sẽ càng thêm vướng tay chân, nhưng hắn vẫn là không có gì lo sợ, như trước hội dũng hướng về phía trước. Bây giờ màu đỏ cự con rán, ngoại trừ hình thể lớn lên bên ngoài, còn có những phương diện khác biến hóa. Trước đó, màu đỏ cự con rán trên người cũng chỉ là mang theo tính ăn mòn hoạt dịch mà thôi. Hiện tại ngoại trừ này tính ăn mòn hoạt dịch bên ngoài, trên người nó còn tản ra khủng bố nhiệt độ. Tại khoảng cách rất xa, cũng có thể cảm thấy nhiệt độ kịch liệt bay lên, liền như đưa thân vào lò lửa bình thường mà khoảng cách màu đỏ cự con rán không xa Tô Dật, càng là cảm thụ rõ ràng nhất, loại này nhiệt độ cao đã có chút khủng bố. Hiện tại hắn vẫn không có tiếp cận màu đỏ cự con rán, cũng đã cảm nhận được loại này khủng bố nhiệt độ cao, nếu như tiếp cận màu đỏ cự con rán lời nói, nhất định sẽ cảm nhận được càng mạnh nhiệt độ cao. Đối mặt như vậy nhiệt độ cao, Tô Dật vẫn không có lùi bước, vẫn là dũng cảm xông lên trên. Chỉ là hắn phát hiện hình thể lớn lên sau, màu đỏ cự con rán thực lực yếu càng thêm mạnh mẽ, quả đấm của hắn đối với hắn ảnh hưởng đã là thấp xuống rất nhiều, cho dù là mang phá diệt tay, sức mạnh tăng cường không ít dưới tình huống, hắn vẫn là thường tổn được màu đỏ cự con rán, chỉ là dùng tới bạo liệt quyền sau, mới miễn cưỡng có thể để cho màu đỏ cự con rán bị thương, nhưng cũng không thể dùng này đánh bại màu đỏ cự con rán. Tô Dật biết đạo hồng sắc cự con rán tại hình thể tăng lớn sau, sức phòng ngự đã kinh khủng hơn rất nhiều, hắn muốn đánh giết màu đỏ cự con rán, hiện tại hiển nhiên là hội càng khó khăn. Ngoài ra, hắn còn phát hiện màu đỏ cự con rán sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài, lực lượng kia so với trước kia phải mạnh mẽ hơn nhiều, sức công kích như thế này, thực lực hơi yếu một chút, đều sẽ trực tiếp mất mạng. Cứ việc, Tô Dật còn không đến mức được màu đỏ cự con rán như thế một cái đánh chết, nhưng đã trúng như thế một cái, hắn cũng là tuyệt đối không dễ chịu. Tại hình thể lớn lên sau, màu đỏ cự con rán trên người tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao, phòng ngự tăng cường, sức mạnh cũng cường đại hơn, này làm cho màu đỏ cự con rán thực lực, so với hình thể tăng lớn trước đó mạnh hơn rất nhiều. Trước đó, tại màu đỏ cự con rán hình thể không có thay đổi lúc, Tô Dật có thể dựa vào phá diệt tay tăng cường, thanh màu đỏ cự con rán đè lên đánh, cứ việc không cách nào làm được trong thời gian ngắn đánh giết màu đỏ cự con rán, nhưng ít nhất còn có thể áp chế lại màu đỏ cự con rán, để cho không cách nào phản kích. Nhưng bây giờ liền không giống nhau, màu đỏ cự con rán hình thể đang thay đổi lại sau, thực lực đã có biến hóa rất lớn, không còn là dễ dàng đối phó như thế. Tô Dật biết hiện tại muốn giết chết màu đỏ cự con rán, yếu so với trước kia phải tăng cao rất nhiều độ khó, có vẻ càng vì nhốt hơn khó, thậm chí hắn liền tự vệ đều có chút không cách nào bảo đảm, dù sao, bây giờ màu đỏ cự con rán mạnh mẽ quá đáng. Duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn là, màu đỏ cự con rán hình thể tăng lớn sau, tại phòng ngự cùng sức mạnh đạt được song song cường hóa sau, tốc độ cũng không có vì vậy mà tăng lên, trái lại có chỗ hạ thấp. Nếu như màu đỏ cự con rán tốc độ cũng đi theo tăng lên lời nói, cái kia Tô Dật liền thật sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, thậm chí ngay cả cơ hội đào sinh đều không có, chỉ có thể chết ở cái địa phương này. May mắn là, màu đỏ cự con rán tốc độ chưa cùng tăng lên, ngược lại, có thể là bởi vì hình thể trở nên lớn quan hệ, ngược lại không có trước đó như vậy bén nhạy. Đến lúc này, Tô Dật cho dù không cách nào thủ thắng, nhưng bảo vệ tính mạng của mình hẳn là không có vấn đề. Nhưng chỉ là như vậy lời nói, đối với hắn đến, liền quá không cam lòng, hắn nhưng không đơn thuần chỉ muốn tự vệ đơn giản như vậy, mà là muốn đánh giết màu đỏ cự con rán, diệt trừ cái tai họa này, hắn mới sẽ chân chính an tâm. Cho nên, Tô Dật ở sau đó, lại là liên tục điên cuồng tấn công, không có chút nào ngừng lại, so với màu đỏ cự con rán trả điên cuồng hơn. Lần lượt bị đánh bay, lần lượt xông lại, căn bản cũng không biết đau, càng không biết sợ sệt. Đang đến gần màu đỏ cự con rán thời điểm, Tô Dật có thể cảm giác được cái kia vô cùng nhiệt độ cao, da thịt thậm chí cảm thấy bị nóng rực hỏa diễm đốt tới như thế, mơ hồ xuất hiện được vết bỏng tình huống. Nhưng hắn như cũng là không có gì lo sợ, cũng không có sợ sệt màu đỏ cự con rán tính ăn mòn hoạt dịch, một mực điên cuồng công kích. Cứ việc, Tô Dật công kích nhìn như điên cuồng, nhưng đối với màu đỏ cự con rán thương tổn cũng không lớn, tác dụng to lớn nhất là dùng này liên tục điên cuồng tấn công, để màu đỏ cự con rán tạm thời không cách nào khởi xướng hung mãnh công kích, tạm thời liên lụy ở con quái vật này, đây đã là thu hoạch lớn nhất rồi. Đối mặt màu đỏ cự con rán loại này khủng bố đối thủ, hắn cũng có chút không làm gì được, không biết dùng phương thức gì năng lực đạt được thắng lợi, thành công đánh giết màu đỏ cự con rán. Vướng tay chân, đây là Tô Dật hiện tại tối quá yếu nhiều vấn đề, hắn không biết làm sao giết chết màu đỏ cự con rán, nhưng trong lòng không cam lòng, lại không cho phép hắn liền từ bỏ như vậy, này làm cho hắn chỉ có thể lần lượt công kích, dù cho thương thế của mình càng ngày càng nặng, cũng là không có gì lo sợ, dũng cảm xông lên. Nếu như có thể mà nói, hắn thật sự muốn từ trên trời giáng xuống, một cước giẫm chết con này màu đỏ cự con rán, giống như ở nhà dùng chân giẫm chết con rán như thế. Chỉ là con này màu đỏ cự con rán, cũng không phải trong nhà phổ thông con rán, không đơn thuần là hại trùng đơn giản như vậy, không chỉ không cách nào một cước giẫm chết, chả ăn thật nhiều người, đây là con rắn, càng là hội giết người ăn thịt người dị hóa sinh vật. Cho nên, đối mặt kẻ địch như vậy, Tô Dật là phi thường nhức đầu, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì thượng, hắn bây giờ là không thể rút lui. Cồn vật bi, chương 1712, không có tiếng tăm gì là tốt rồi. Đối mặt khó giải quyết như vậy đối thủ, Tô Dật cũng là rất bất đắc dĩ. Nhưng cùng lúc, mạnh mẽ màu đỏ cự con rắn đã triệt để gây nên đến hiếu chiến của hắn chi tâm, đây chẳng phải là hắn muốn một hồi thoải mái chiến đấu sao. Bởi vậy, cho dù là thương thế từ từ tăng thêm, Tô Dật vẫn như cũ không ý kỵ tí nào, quyết chí tiến lên. Lần lượt bị đánh bay trở về, lần lượt xông lên, trong cơ thể sinh tử thảo, khiến hắn thì là có thể kiên trì đến bây giờ, mà không đến nỗi bị thương quá nặng mà ngã dưới. Liều mạng đấu pháp, đây chính là Tô Dật lựa chọn, hắn muốn thông qua điên cuồng như vậy phương thức, đến thu được một đường hy vọng thắng lợi, không muốn cứ như vậy được màu đỏ cự con rắn đánh bại. Cứ việc, hắn hiện tại rõ ràng màu đỏ cự con rắn mạnh mẽ, cũng không phải hắn hiện tại có thể một mình đối phó, hơn nữa hắn cũng biết mình muốn đào mạng lời nói, vẫn có mấy thành cơ hội, hắn có biện pháp bỏ rơi màu đỏ cự con rắn, mà sẽ không đối người sau đuổi theo. Chỉ bất quá, Tô Dật một khi làm như vậy, vậy thì đại diện cho tai nạn bắt đầu. Bởi vì, màu đỏ cự con rắn chỉ cần mất đi mục tiêu, liền sẽ rơi vào điên cuồng. Sau đó liền sẽ công kích chỗ có người trước mắt. Xa lộ liền cách đây không xa, đi qua dòng xe cộ biết bao nhiêu, một khi màu đỏ cự con rắn nhảy vào xa lộ lời nói, nhất định sẽ mở ra giết chóc, đến lúc đó, người chết cũng không biết có bao nhiêu. Nếu như, để màu đỏ cự con rắn tiến vào nội thành lời nói, vậy càng là đêm giết chóc, người chết càng là đếm không xuể rồi. Có thể, mạnh mẽ màu đỏ cự con rắn một khi ở trong đám người đại khai sát giới lời nói, đây tuyệt đối là Thẩm Châu thành phố tai nạn. Một hồi nghiêm trọng nhất tai nạn, vì thế mà chết người, không biết có bao nhiêu. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cho dù là đánh không lại màu đỏ cự con rắn, cũng nhất định phải giữ vững ở đây, không thể chỉ chú ý chính mình mà đào mạng. Dưới tình huống như vậy, hắn nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp thanh màu đỏ cự con rắn ở lại chỗ này, dù cho đánh không lại màu đỏ cự con rắn, cũng không thể khiến nó rời đi nơi này, nhất định phải kiên trì đến cuối cùng mới được. Bởi vì, Tô Dật phi thường rõ ràng chính mình đào mạng hay là làm dễ dàng, nhưng một khi để màu đỏ cự con rắn vọt vào phồn hoa địa phương, cái kia vì thế mà chết người, cái kia chính là đếm không xuể rồi, mà toàn bộ Thẩm Châu thành phố đều sẽ rơi vào khủng hoảng cùng chấn động, càng không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình, nhưng không thể nghi ngờ toàn bộ xã hội đều sẽ rối loạn, hậu quả được màu đỏ cự con rắn đại khai sát giới còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, về phần có thể hay không khiến cho phản ứng dây chuyền thì càng phải không tốt. Tại đây nguy cơ dưới tình huống, hắn như trước cân nhắc đến làm chú đáo, nếu như hắn không muốn Thẩm Châu thành phố rơi vào chấn động lời nói, nhất định phải ngăn cản màu đỏ cự con rắn, không thể để cho hắn có cơ hội tiến vào xa lộ, càng không thể khiến nó tiến vào thị khu bên trong. Đối với cái này, Tô Dật lựa chọn là hết sức rõ ràng, hắn tuyệt đối không muốn Thẩm Châu thành phố xuất hiện bất kỳ chấn động, hắn mong muốn là Thẩm Châu thành phố tiếp tục vững vàng tiếp tục phát triển, chỉ có như vậy, của hắn người nhà bằng hữu tại Thẩm Châu thành phố, năng lực trải qua cuộc sống yên tĩnh, mà sẽ không rơi vào khủng hoảng. Cho nên, cho dù vì người nhà, vì bằng hữu, hắn cũng giống vậy không thể lùi, hắn nhất định phải thanh màu đỏ cự con rắn ở lại chỗ này. Cho dù Tô Dật không cách nào giết chết màu đỏ cự con rắn, nhưng ít ra có thể đem màu đỏ cự con rắn ở lại chỗ này, hắn hoàn toàn có thể kiên trì một quãng thời gian, thẳng đến còn lại táng hồn thành viên đi tới đến. Cho nên, đối mặt mạnh mẽ màu đỏ cự con rắn, hắn không có lùi bước, trái lại là lần lượt xông lên trước. Chỉ vì Tô Dật biết đạo hồng sắc cự con rắn hình thể tăng lớn sau đó đã lâm vào điên cuồng, nếu như bây giờ chỉ một mặt tránh né lời nói, rất có thể để màu đỏ cự con rắn càng thêm điên cuồng, khi đó tiểu có khả năng vọt tới những nơi khác, tỉ như trên xa lộ cao tốc. Cho nên, dù cho hắn biết hiện tại tốt nhất phương thức chiến đấu, là hẳn là lấy đỏ sức làm chủ, đợi được táng hồn thành viên tới rồi đến. Nhưng đang suy nghĩ đến màu đỏ cự con rắn có thể bởi vì thiếu kiên nhẫn, mà vọt tới những nơi khác khai sát dưới sau. Tô Dật lại không có cách nào lựa chọn đọ sức, chỉ có thể cứng đối cứng, để màu đỏ cự con rắn càng thêm điên cuồng, lại là sẽ không rời đi nơi này. Dù sao, đã đến xa lộ nơi đó, trước tiên không màu đỏ cự con rắn xuất hiện có thể hay không khiến cho kinh hoàng, do đó để chuyện như vậy tiết lộ ra ngoài, quan trọng nhất là, Tô Dật là không có cách nào tại màu đỏ cự con rắn điên cuồng thời điểm, bảo vệ những người khác tính mạng. Có thể, đã đến xa lộ lời nói, chỉ phải đi qua xe, đều có khả năng trở thành màu đỏ cự con rắn mục tiêu công kích. Tại xa lộ nơi như thế này, nếu như màu đỏ cự con rắn một mực công kích xe cộ lời nói, cái kia tại người trong xe nhóm muốn còn sống sót tỷ lệ là vô hạn tiếp cận bằng không, mà Tô Dật cũng không có cách nào ngăn cản. Chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này sau, Tô Dật cũng không có biện pháp tránh né, chỉ có thể lựa chọn lần lượt tiến công, tốt hấp dẫn màu đỏ cự con rán toàn bộ hỏa lực. Cứ việc, hắn lựa chọn phương thức chiến đấu như vậy, chỉ hội để thương thế của mình tăng thêm, nhưng hắn cũng là không có cái khác biện pháp tốt rồi, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, đây chính là hắn điên cuồng như vậy một trong những nguyên nhân. Chính là, thần tiên đánh nhau, quỷ gặp xui xẻo. Tô Dật cùng màu đỏ cự con rán chiến đấu, cũng ảnh hưởng đến những nơi khác, bọn hắn lúc chiến đấu, động tĩnh quá lớn, gây nên chu vi mặt đất chấn động, liền như xảy ra địa chấn như thế. Tuy rằng, địa phương chiến đấu cách xa lộ có một khoảng cách, nhưng trải qua xa lộ dòng xe cộ, chả rõ ràng nhất cảm nhận được chấn động, tài xế cùng hành khách đều chú ý tới này không giống bình thường chấn động, hơn nữa là thời gian dài. May mắn là, bọn hắn cho rằng đây là phát sinh chấn động, mà không có xuống xe lại đây kiểm tra, nếu để cho bọn họ chạy tới lời nói, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Bởi vì mặt đất liên tục chấn động, để đi qua tài xế cùng hành khách đều cho rằng phát sinh chấn động, càng là vội vã lái qua, cũng liền không dám dừng lại kiểm tra, chỉ lo sẽ gặp phải nguy hiểm. Cứ như vậy, sẽ không có người phát hiện đó cũng không phải địa chấn, mà là vì một cái nhân loại cùng quái vật chiến đấu, mới gây nên mặt đất chấn động. Cứ việc, Tô Dật hiện tại tính là vì nhân loại mà chiến, chí ít cũng là vì Thẩm Châu thành phố mà chiến, này bản thân là một kiện phi thường quang vinh sự tình, ít nhất có thể xem như là một tòa thành thị anh hùng. Loại chuyện này một khi khiến người khác biết lời nói, nhất định sẽ để rất nhiều người điên cuồng sùng bái hắn, coi hắn là làm siêu cấp anh hùng, có thể hưởng thụ được trí cao vô thượng vinh diệu. Chỉ bất quá, tương đối với này trí cao vô thượng vinh dự, hắn càng là hy vọng mình là không có tiếng tăm gì, tốt nhất là không có người khác biết loại chuyện này, không có người bình thường nhìn thấy là tốt rồi. Dù sao, chuyện này không có tiếng tăm gì cũng chỉ là không có vinh dự mà thôi, nhưng để phổ thông người biết lời nói, lại là có thể gợi ra một loạt phiền phức. Chỉ ít Thẩm Châu thành phố hội rơi vào khủng hoảng, đó cũng không phải một cái khủng bố, phần tử đơn giản như vậy, mà là một cái trước nay chưa có quái vật. Tại Thẩm Châu thành phố nơi này, màu máu đỏ con rán liền không thường thấy, một chiếc xe lớn như vậy con rán, càng là trước nay chưa từng có, nếu để cho người nhìn đến lời nói, sợ là yếu sợ hãi. Cho nên, vì không cho chuyện như vậy truyền bá ra ngoài, gây nên xã hội không vững vàng, Tô Dật cũng không phải hy vọng có người bình thường biết những chuyện này, không có tiếng tăm gì là tốt rồi. Như vậy ngược lại sẽ thoải mái hơn một ít. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1713, quan tâm cùng phẫn nộ. Tại hình thể lớn lên sau đó màu đỏ cự con rán thực lực mạnh rất nhiều, càng khó có thể đối phó rồi. Bất quá, tại Tô Dật điên cuồng công kích đến, màu đỏ cự con rán ngược lại là rất khó phát huy ra, này trong khoảng thời gian ngắn ngược lại thì không cách nào kết thúc chiến đấu. Chỉ bất quá, sự điên cuồng của hắn là đang liều mạng điều kiện tiên quyết, một khi đình chỉ loại này thế tiến công lời nói, màu đỏ cự con rán liền sẽ bạo phát thực lực khủng bố, khi đó tình thế liền sẽ rất không ổn rồi. Mà bây giờ Tô Dật đã không cố được nhiều như vậy, có thể kiên trì bao lâu tính đã bao lâu, cũng không có thời gian đi nghĩ nhiều như thế có không không. Điên cuồng chiến đấu, để thương thế của hắn từ từ tăng thêm, tình huống là càng ngày càng không ổn, nhưng hắn vẫn là không có cách nào thay đổi thế cục trước mắt, chỉ có thể cắn răng tiếp tục kiên trì. Màu đỏ cự con rán thật sự là mạnh mẽ quá đáng rồi. Không chỉ trên người có một loại có chứa tính ăn mòn hoặc dịch, trả tỏa ra cực kỳ khủng bố nhiệt độ, khiến người không thể dễ dàng tiếp cận nó, này đánh lên, không khỏi để Tô Dật có phần bó tay bó chân, phát huy ra sức chiến đấu, tự nhiên là mất giá rất nhiều. Đây là Tô Dật lựa chọn liều mạng đấu pháp, mới có thể miễn cưỡng duy trì như vậy thế cuộc, nếu như hắn kinh hại ở tính ăn mòn hoặc dịch cùng nhiệt độ cao, mà không dám tới gần màu đỏ cự con rán lời nói, cái kia tình hình trận chiến liền sẽ càng thêm không xong. Không có cách nào. Có thể kiên trì đến bây giờ, đã là cực hạn của hắn, hắn cũng không có cách nào làm được càng tốt hơn, chủ yếu là màu đỏ cự con rắn có ưu thế nhiều lắm, khiến hắn không cách nào nghịch chuyển thế yếu, tình huống tự nhiên càng ngày càng gay go, mà vô lực đi thay đổi. Chuyện đến nước này, Tô Dật cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, thật sự là nếu không kiên trì được, cũng là không có cách nào. Chẳng qua, chính là chết một lần mà thôi, đây là hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ. Cho dù sẽ chết, Tô Dật cũng muốn giết chết màu đỏ cự con rán, sẽ không để cho cái tai họa này tiếp tục lưu ở cái thế giới này hại người, hắn không sẽ để cho mình bạch bạch chết ở chỗ này, chết cũng muốn cho màu đỏ cự con rán chịu tội thay. Cứ việc, hắn không cách nào đánh bại màu đỏ cự con rán, nhưng hắn vẫn là hoàn toàn có năng lực làm được đồng quy vu tận. Tại không kiên trì nổi một khắc đó, Tô Duệ liền sẽ chọn hy sinh chính mình sinh mệnh, thanh màu đỏ cự con rán đồng thời kéo xuống địa ngục, không thể để cho ác ma này tiếp tục còn sống ở trên cái thế giới này, tạo thành càng lớn tai nạn. Đương nhiên, hắn nhất định phải nắm chắc thời cơ tốt, tại thời khắc mấu chốt, cũng không thể do dự không quyết định, nhất định phải phi thường quyết đoán, mới có cơ hội làm được đồng quy vu tận. Nếu như tại cơ sẽ xuất hiện thời điểm, Tô Dật chả do dự không quyết định lời nói, tiểu có khả năng bỏ mất cơ hội tốt, cuối cùng bạch bạch chết đi, lại là không có cách nào giết chết màu đỏ cự con rắn, không có cách nào đồng quy vu tận, vậy thì đúng là tiếc nuối nhất kết quả. Vạn nhất, hắn thật sự không nắm chắc được cơ hội này, mà làm ra hy sinh vô vị, lại là để màu đỏ cự con rắn tiếp tục sống sót lời nói, vậy hắn thật sự chết cũng không cam lòng. Bởi vì Tô Dật chết, màu đỏ cự con rắn nhất định sẽ coi hắn là làm đồ ăn, cả người đều sẽ bị nuốt vào trong bụng, không chỉ hài cốt không còn, hơn nữa hắn chả sẽ trở thành màu đỏ cự con rắn chất dinh dưỡng, trở thành cường tráng màu đỏ chót cự con rắn thực lực cội nguồn. Khi đó, màu đỏ cự con rắn đều sẽ càng mạnh mẽ hơn, thậm chí toàn bộ Thẩm Châu thành phố táng hồn thành viên gộp lại, đều không nhất định là màu đỏ cự con rắn đối thủ. Cho nên, màu đỏ cự con rắn sẽ trở nên càng thêm khủng bố, sẽ tạo thành càng lớn tai nạn, cũng sẽ chết càng nhiều người. Đối với loại này kết quả, Tô Dật tự nhiên là không thể nào không nghĩ tới, hắn cũng là phi thường rõ ràng. Nguyên nhân chính là như thế, tại thời khắc mấu chốt, hắn là tuyệt đối sẽ không do dự không quyết định, yếu là bởi vì chính mình do dự mà nhượng thành đại họa lời nói, hắn là sẽ không tha thứ chính mình. Không biết bao lâu, đối mặt màu đỏ cự con rắn càng ngày càng mãnh liệt thế tiến công, Tô Dật đã cảm giác được mình đã nhanh muốn đạt tới cực hạn, không chịu được đã bao lâu, cực mạnh nhiệt độ cao, thêm vào tính ăn mòn hoạt dịch, đều mang đến cho hắn kéo dài tính thương tổn, thêm vào màu đỏ cự con rắn bản thân sức mạnh kinh khủng, càng làm cho thương thế của hắn càng ngày càng nặng, sinh tử thảo khôi phục, căn bản là không cách nào theo kịp. Cho nên, hắn đã tiếp cận cực hạn, thậm chí có thể chống đỡ đến bây giờ, đều là cực kỳ không dễ. Vào lúc này, Tô Dật đã quyết định hy sinh chính mình, áp dụng lấy mạng đổi mạng phương thức thanh màu đỏ cự con rắn giết chết, hắn muốn dùng tính mạng của mình để đánh đổi, dùng này giết chết màu đỏ cự con rắn. Bởi vì hắn là không có cơ hội chạy khỏi nơi này, cũng không muốn làm như vậy, cũng chỉ có thể lựa chọn đồng quy vu tận phương thức đến kết thúc trận chiến đấu này. Mắt thấy Tô Dật liền muốn bắt đầu sự lựa chọn này lúc, nhiệt độ đột nhiên kịch liệt hạ thấp, thì ra là lửa nóng, dĩ nhiên bị đuổi tản ra, thay vào đó là một tia mát mẻ, liền như địa ngục đến thiên đường chuyển biến, hoàn toàn là bất đồng cảm giác. Mà ngay tại lúc này, một đạo tường băng xuất hiện ở trước mặt của hắn, giúp hắn chặn lại rồi màu đỏ cự con rắn công kích. Tại màu đỏ cự con rắn công kích đến, đạo này tường băng tùy theo vỡ tan biến mất, nhưng là giúp Tô Dật đã ngăn được màu đỏ cự con rắn chí mạng công kích, do đó khiến hắn có cơ hội tạm thời thoát thân. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện tại bên cạnh hắn, mang tới là lạnh lẽo trải nghiệm, nhưng cũng được lò lửa yếu thoải mái rất nhiều. Người có khỏe không? Mang mặt nạ mặt, như trước có thể cảm nhận được phần kia quan tâm, ngữ khí cũng là như đối xử người nhà như thế, nhìn xem hắn đầy người đều là thương, con ngươi càng là tràn đầy lo lắng. Tại trên người nàng cảm nhận được lạnh lẽo đồng thời, cũng có thể cảm nhận được cái kia một phần ấm áp, cùng với ôn nhu. Cái này đúng lúc xuất hiện người, chính là Băng Điệp, đồng dạng là nhận được táng hồn nhiệm vụ mới chạy tới nơi này, mới trùng hợp như vậy ngăn trở chuẩn bị đồng quy vu tận Tô Dật. Ta không sao, vết thương nhỏ mà thôi. Tô Dật cười cười, tùy ý nói ra. Tại Băng Điệp sau khi xuất hiện, hắn là dễ dàng rất nhiều, hiện tại đã không cần phải nữa sợ màu đỏ cự con rắn, càng không cần dùng đồng quy vu tận phương thức đi chiến đấu. Hắn đã có năm chắc giết chết màu đỏ cự con rắn. Làm Băng Điệp nhìn về phía màu đỏ cự con rắn, lần thứ hai biến băng lạnh, cũng có thể cảm nhận được phần kia làm người run sợ phẫn nộ. Tô Dật thương càng nặng, nàng liền càng phẫn nộ, vừa nghĩ tới tình huống vừa rồi, đoán được hắn chuẩn bị hy sinh chính mình giết chết màu đỏ cự con rắn lúc, nội tâm của nàng thì càng là tràn đầy dày vò, cùng với nghĩ mà sợ, mà phần này nghĩ mà sợ chuyển đến màu đỏ cự con rắn trên người sau, chỉ còn lại vô cùng phẫn nộ, nếu như không phải màu đỏ cự con rắn, hắn liền không cần như vậy mạo hiểm. Cho nên, Băng Điệp đã đối màu đỏ cự con rắn đã dậy rồi sát ý, không cách nào cho phép màu đỏ cự con rắn tiếp tục tồn tại. Phần này sát ý, không đơn thuần đến từ chính màu đỏ cự con rắn là dị hóa sinh vật đơn giản như vậy, mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì màu đỏ cự con rắn làm thương tổn Tô Dật, đây chính là người muốn giết chết màu đỏ cự con rắn nguyên nhân, không vì cái gì khác, cũng bởi vì là hắn mà thôi. Đối với Băng Điệp nội tâm ý nghĩ, Tô Dật cũng không biết, mà vào lúc này cũng không có tinh lực đi nghĩ nhiều như thế. Bất quá, hắn và Băng Điệp ý nghĩ là giống nhau, cái kia chính là giết chết màu đỏ cự con rắn, tuyệt đối không thể chứa hứa màu đỏ cự con rắn tiếp tục thai họa những người khác, lưu nó không được. Cùng chung ý tưởng, ăn ý phối hợp, đủ để giết chết màu đỏ cự con rắn. Cồn vật bi, tình. Chương 1714, mạng lớn. Tại Băng Điệp xuất hiện trước đó, Tô Dật là ở vào đại thế yếu. Nếu như không phải một tia hy vọng cũng không có, hắn cũng sẽ không làm xuất đồng quy vu tận lựa chọn, càng sẽ không bắt đầu hành động. Có thể, nếu như Băng Điệp lại trễ một chút lời nói, cho dù chỉ là một phút, đều có khả năng nhìn đến là Tô Dật cùng màu đỏ cự con rắn thi thể, mà không là người sống sờ sờ, có thể thấy được lúc trước thế cuộc có cỡ nào gay go không ổn. Bất quá, tại băng điệp xuất hiện sau đó thế cuộc liền hoàn toàn nghịch quay tới. Tại thể hiện trở nên lớn màu đỏ cự con rán trước mặt, Tô Dật cùng băng điệp đơn đả độc đấu tình huống, đều không thể đánh giết màu đỏ cự con rán, làm được đồng quy vu tận, cũng đã là cực hạn. Bất quá, tại hai người liên thủ lại, màu đỏ cự con rán liền không có uy hiếp. Bởi vì Tô Dật cùng băng điệp phối hợp, sức chiến đấu là vượt xa màu đỏ cự con rán, đủ để làm được đánh giết màu đỏ cự con rán. Băng điệp xuất hiện, cũng không hề để màu đỏ cự con rán cảm thấy sợ sệt, trái lại càng thêm hưng phấn, tựa hồ là nhìn thấy đồ ăn đưa tới cửa như thế, con mắt đỏ ngầu tràn đầy khát máu cùng tham lam, còn có khủng bố sát ý. Bất quá, tại hai người liên thủ dưới tình huống, đã không phải là màu đỏ cự con rán có thể chúa tể kết quả. Tô Dật cùng băng điệp đã không phải lần đầu tiên sóng vai chiến đấu, hai người đã có nhiều lần cơ hội hợp tác, lẫn nhau phối hợp đã có thể làm được làm hiệu ngầm, cũng không cần nhắc nhở đối phương làm thế nào, liền biết rõ làm sao phối hợp đối phương. Sau một khắc, băng điệp băng chi lực lần nữa phát huy, thanh màu đỏ cự con rán tản mát ra nhiệt độ cao, triệt để áp chế lại, đồng thời ướp lạnh ở màu đỏ cự con rán. Mà Tô Dật cũng không có làm nhìn xem, cũng bỏ ra hành động, một cái nhảy lên, liền nhảy lên cao mười mấy mét, sau đó rơi xuống từ trên không, mượn một cái nguồn xung lực, một quyền đánh về màu đỏ cự con rán. Tại quả đấm của hắn hạ xuống trước đó, màu đỏ cự con rán vừa vặn thành trên người khối băng đánh nước, liền muốn tránh thoát ướp lạnh, cũng không hề được ướp lạnh ở liền chịu đến bao nhiêu thương tổn, hầu như không có bị thương gì. Bất quá, băng điệp dùng băng chi lực băng trụ màu đỏ cự con rán, cũng không phải là vì trọng thương màu đỏ cự con rán, người cũng biết như vậy dạng không gây thương tổn màu đỏ cự con rán, nhưng nàng vẫn là như vậy làm, là vì nàng là dùng băng chi lực trói buộc chặt màu đỏ cự con rán, tốt khống chế màu đỏ cự con rán di động, đồng thời, cũng có thể hạ thấp màu đỏ cự con rán phòng ngự, để hắn trên người khôi giáp trở nên giòn yếu một ít, mà đây chính là người làm như vậy nguyên nhân. Trên thực tế, băng điệp phương pháp hiệu quả là vô cùng tốt, đặc biệt là có Tô Dật ở bên tình huống, càng là có thể đưa đến cực lớn khoảng trường. Tại màu đỏ cự con rán vừa vặn đánh nứt trên người khối băng lúc, Tô Dật quả đấm liền rơi xuống, chặt chẽ vững vàng rơi vào nứt ra khối băng thượng, để nguyên bản là nứt ra khối băng nhất thời chia 5 x 7, sau đó phi bắn ra, mà nắm đấm sức mạnh lại là phần lớn đều tác dụng tại màu đỏ cự con rán trên người. Nguyên bản, quả đấm của hắn thì không cách nào đánh vỡ màu đỏ cự con rán khôi giáp, rất khó đối với hắn tạo thành chân chính thương tổn. Cái này cũng là trước đó hắn tại sao càng đánh càng vô lực nguyên nhân. Mà bây giờ liền không giống nhau, đi ngang qua băng điệp băng chi lực ướp lạnh qua đi, màu đỏ cự con rán khôi giáp sức phòng ngự giảm xuống rất nhiều, một quyền đi xuống, màu đỏ cự con rán cũng không dễ chịu, bị đánh trúng địa phương, đã xuất hiện một ít vết rạn nứt, có thể thấy được đã là bị thương tổn rồi. Đây chính là băng điệp phương thức chiến đấu, mang đến tác dụng, có thể lợi dụng băng chi lực đến phụ trợ Tô Dật, do đó thanh thương tổn của hắn lực tăng lên tới cao nhất. Đến lúc này, Tô Dật cũng là có thể đánh bại màu đỏ cự con rán, không còn là trước đó như thế, liền xúc phạm tới màu đỏ cự con rán, đều rất khó làm được, tình huống là hoàn toàn khác nhau. Tại băng điệp phụ tổ dưới, hắn là càng đánh càng mạnh, mà màu đỏ cự con rán cho dù gào thét liên tục, cũng là không thể cứu vãn. Sau đó, băng điệp lại lần nữa dùng băng chi lực, ướp lạnh ở màu đỏ cự con rán hai cái chân trước, để nó hành động trở nên trì hoãn một ít, mà Tô Dật đồng dạng cũng không sai qua cơ hội tốt như vậy. Thừa dịp màu đỏ cự con rán biến trì độn thời điểm, hắn cấp tốc tiến lên, đầu tiên là dùng sức đứt gãy màu đỏ cự con rán một cái chân trước, sau đó tại màu đỏ cự con rán bị đau, lại dùng chuẩn bị đã lâu nguyên lực bạo liệt quyền, đánh gãy mặt khác một cái được băng trụ chân trước. Đến lúc này, màu đỏ cự con rán liền trực tiếp mất đi một đôi chân trước, di động năng lực nhất thời giảm xuống rất nhiều, mà thực lực tự nhiên cũng là mất giá rất nhiều. Mất đi hai cái chân trước màu đỏ cự con rán, thì càng không có uy hiếp. Coi như là Tô Dật một người cũng là có thể dễ dàng làm được đánh giết, nếu như lại tăng thêm băng điệp lời nói, thì càng là hào không ngoài suy đoán, có thể dễ dàng liền giết chết màu đỏ cự con rán. Sau đó, băng điệp tiếp tục phụ trợ Tô Dật, làm cho hắn toàn lực công kích màu đỏ cự con rán, mau chóng đánh giết màu đỏ cự con rán, miễn cho xảy ra bất trắc. Không lâu sau, băng điệp lại tìm đến cơ hội, lần nữa ướp lạnh ở màu đỏ cự con rán, mà mục tiêu của lần này là phần đầu, đồng thời thành công làm được. Mà Tô Dật cũng chưa từng thất bại, một cái bạo liệt quyền tùy theo đưa lên, trực tiếp một quyền bắn trúng màu đỏ cự con rán phần đầu. Màu đỏ cự con rán phần đầu cũng là có dày đặc khôi giáp phòng hộ, nhưng ở băng chi lực dưới ảnh hưởng, hắn năng lực phòng ngự đã giảm bớt rất nhiều. Cho nên, tại Tô Dật phá diệt tay cùng bạo liệt quyền hai tầng tăng cường dưới, một quyền power đủ để đánh nứt tầng này phòng hộ giáp, chân chính xúc phạm tới màu đỏ cự con rán, mà phần đầu thương tổn càng là sẽ sử dụng màu đỏ cự con rán chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Tại màu đỏ cự con rán phần đầu có vết rách, sau đó hai đạo băng truy tùy theo mà đến, trước tiên liền đã đâm trúng đất nứt ra phương, để vết rạn nứt lớn lên biến nhiều, đồng thời, băng chi lực cũng theo vết rách xâm nhập màu đỏ cự con rán não bộ, càng là đối với hắn tạo thành rất lớn thương tổn. Băng điệp tổng là có thể tại thời cơ tốt nhất làm ra công kích mạnh nhất, đối với kẻ địch tạo thành lớn nhất thương tổn, liền như bây giờ như vậy. Băng điệp băng chi lực xâm nhập màu đỏ cự con rán phần đầu, nhất thời để cho hỗn loạn, phản ứng càng là chậm lụt. Mà Tô Dật nhưng là nắm lấy cơ hội này, liên tục sử dụng bạo liệt quyền, đánh cùng một nơi, đều là màu đỏ cự con rán phần đầu, muốn đem thương tổn tăng lên tới lớn nhất. Tại liên tục đánh ra mấy quyền sau, màu đỏ cự con rán phần đầu vết rách càng ngày càng nhiều, có hoàn toàn nứt ra dấu hiệu, một mực tại phát ra thống khổ hài nhi tiếng khóc, có thể thấy được màu đỏ cự con rán tuyệt đối rất khó chịu, không còn nữa lúc trước cuồng bạo. Lúc này, tụ lực đã lâu Tô Dật lại một lần nữa nhảy lên màu đỏ cự con rán phần lưng, sau đó nguyên lực bạo liệt quyền tùy theo mà đánh xuống. Nguyên bản màu đỏ cự con rán cũng đã nứt mở đầu bộ, tại một quyền này nguyên lực bạo liệt quyền dưới, nhất thời chia năm xẻ bảy lên, toàn bộ phần đầu đều vỡ thành mấy khối rồi, mà màu đỏ cự con rán cũng trong nháy mắt mất đi bất kỳ khí tức gì, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, thể năng tử khí chính đang không ngừng tiêu tan, lập tức cũng lại không cảm ứng được tử khí khí tức. Cứ như vậy, tại băng điệp phụ trợ dưới, Tô Dật đến cái đại nghịch chuyển, liền dễ dàng như vậy liền giết chết màu đỏ cự con rán. Bất quá, hắn cũng rõ ràng nếu như không phải băng điệp kịp lúc xuất hiện, hiện tại hắn tiểu không khả năng dễ dàng như vậy giết chết màu đỏ cự con rán, rất có thể chính là lưỡng bại câu thương, hắn và màu đỏ cự con rán đều chết ở chỗ này. Cồn vật bi, tình. Chương 1715, đời trước là người nhà. Băng điệp xuất hiện, để Tô Dật từ thế yếu cấp tốc nghịch chuyển thành ưu thế thật lớn. Tại băng điệp phụ trợ cùng phối hợp dưới, lực công kích của hắn tăng lên tới cao nhất, mỗi một quyền một cước đều đối màu đỏ cự con rán tạo thành tổn thương thật lớn. Trước đó, Tô Dật chuẩn bị cùng màu đỏ cự con rán đồng quy vu tận, mà bây giờ, lại là dễ dàng giết chết màu đỏ cự con rán, trước sau đối lập, chênh lệch không thể nghi ngờ là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn là hai cái kết quả khác nhau. Từ điểm đó mà xem, là có thể biết băng điệp sự giúp đỡ dành cho hắn là có bao nhiêu, có phối hợp của nàng, phát huy ra sức chiến đấu, là gấp bội tăng cường. Nếu như Tô Dật cùng băng điệp tách ra chiến đấu, sức chiến đấu là một lời nói, hai người liên thủ sức chiến đấu, cũng không phải là một cộng một như vậy quyết định, sức chiến đấu lại là xa xa lỗi lớn hai, ít nhất có thể đạt đến ba, tại có chút dưới tình huống, càng là có thể phát huy ra càng lớn tác dụng, có thể đối phó càng mạnh kẻ địch, cũng có thể tăng cường càng nhiều hơn còn sống tỷ lệ. Cho nên, băng điệp xuất hiện, đích thật là đối với hắn rất trọng yếu, không có nàng đúng lúc xuất hiện, hiện tại hắn cũng chỉ có thể chờ người đến nhặt xác. Đang giải quyết màu đỏ cự con rắn sau, Tô Dật bắt đầu thông báo táng hồn, để cho phái nhân viên hậu cần qua đến xử lý hiện trường là được rồi, chiến đội thành viên liền không dùng lại tới rồi, dù sao chiến đấu đã kết thúc rồi. Cuộc chiến đấu này, nhìn như kéo dài thời gian rất lâu, nhưng kỳ thật qua không hề dài. Từ Tô Dật phát hiện màu đỏ cự con rắn, đến bắt đầu chiến đấu kịch liệt, lại đến băng điệp xuất hiện, cuối cùng liên thủ đánh giết màu đỏ cự con rắn, cũng không quá mới mấy phút mà thôi. Cho nên, cuộc chiến đấu này nhìn như rất dài, nhưng thực tế chỉ dùng thời gian rất ngắn, cái này cũng là tại sao cũng chỉ có băng điệp một người chạy tới nguyên nhân, những người khác đều trả ở trên đường, hiện tại cũng còn chưa tới. Không phải những người khác cũng không đến, mà là chiến đấu phát sinh quá nhanh, lại nhanh như vậy liền kết thúc, những người khác liền căn bản không kịp chạy tới. Có thể, như loại này cấp bậc chiến đấu, sinh tử liền trong nháy mắt, không thể kéo dài thời gian quá lâu. Nếu không phải từ vừa mới bắt đầu, Tô Dật liền điên cuồng chiến đấu, thanh màu đỏ cự con rắn một mực áp chế, mà không có để cho phát huy ra mạnh nhất thực lực, không phải vậy, chiến đấu sẽ nhanh hơn kết thúc, khi đó chính là băng điệp cũng là đến không kịp tới. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật phi thường rõ ràng, loại này chiến đấu là không thể hy vọng những người khác đến rút, bởi vì cái này một lần băng điệp có thể đúng lúc xuất hiện, nhưng không có nghĩa mỗi một lần đều sẽ đúng lúc xuất hiện, chỉ cần có một lần không có đúng lúc xuất hiện, vậy hắn liền sẽ chết oan chết uổng. Cho nên, tại chiến đấu lực, có thể dựa vào chỉ có thực lực của mình, mà không phải đi hy vọng những người khác cứu viện, đây là không hiện thực. Thông qua hôm nay trận chiến đấu này, Tô Dật ngoại trừ có một ít nghĩ mà sợ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là khát vọng tăng lên chính mình thực lực, chỉ có trở nên càng mạnh mẽ hơn, mới không cần lo lắng tình huống như vậy lần thứ hai xuất hiện. Tin tưởng hôm nay qua đi, hắn về mặt tu luyện hội càng thêm dụng tâm, càng thêm khắc khổ, toàn lực tăng lên chính mình thực lực. Tại loại này khắp nơi tràn ngập nguy hiểm thời gian, muốn tự vệ, muốn sống được càng tốt hơn, cũng chỉ có liều mạng tăng lên chính mình thực lực, chỉ có đạt đến độ cao nhất định sau, mới không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, mới có thể bảo vệ mình muốn người bảo vệ. Mà hiển nhiên, Tô Dật bây giờ còn chưa có đạt đến loại độ cao này, hắn chả không có thực lực như vậy, cũng chỉ có thể càng thêm nỗ lực đi hoàn thành. Liên quan với điểm này, hắn một mực có rất sâu cảm giác nguy hiểm, tại đây nguy cơ tứ phía trong thế giới, hắn cũng biết thực lực bản thân mới là đặt chân gốc rễ, còn lại đều là hư, này làm cho hắn xưa nay cũng sẽ không thư giãn xuống. Ta trước tiên tiễn ngươi trở lại. Nhìn xem Tô Dật một thân thương, Băng Điệp đi tới nói. Tại bình thường, đối với những người khác, Băng Điệp xưa nay đều là sẽ không chủ động lời nói, một mực duy trì một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lẽo, nhưng ở hắn nơi này, lại là hoàn toàn khác nhau, tổng là có thể cảm nhận được phần kia đến từ chính với người nhà quan tâm. Tô Dật lắc lắc đầu, không có chuyện gì, ta không có trở ngại, các loại bọn họ chạy tới lại. Hắn chỗ bọn họ, chỉ là táng hồn nhân viên hậu cần, không có bọn họ chạy tới xử lý xuất hiện trạng, hắn vẫn là không yên lòng rời đi. Nếu như, nhân viên hậu cần còn chưa từng có đến phong tỏa hiện trường, mà Tô Dật cùng Băng Điệp nên rời đi trước, rồi lại bị những người khác phát hiện nơi này, hậu quả cũng không phải là được rồi, có thể sẽ đưa đến một ít phản ứng dây chuyền. Cứ việc khả năng này phi thường, người bình thường là không sẽ phát hiện nơi này, nhưng khó tránh hội có ngoại ý muốn thời điểm, hắn sẽ không muốn mạo hiểm như vậy rồi, vẫn là chờ nhân viên hậu cần lại đây phong tỏa hiện trường sau, hắn lại rời đi. Tô Dật thương thế tuy rằng rất nặng, toàn thân hầu như không có một chỗ tốt, nhưng ở sinh tử thảo khôi phục lại, thương thế đã chiếm được khống chế, mà hắn ở nơi này kiên trì một quãng thời gian nữa là hoàn toàn không có vấn đề, cũng sẽ không muốn trước tiên sớm rời đi, ở lại chỗ này đợi được nhân viên hậu cần tới đón đến. Vì thế, Băng Điệp không có cách nào, chỉ có thể một mực đi theo bên cạnh hắn, để ngừa hắn xảy ra bất trắc, đối sự quan tâm của hắn, đã là hoàn toàn biểu hiện ra. Nếu như nơi này còn có người thứ ba, hơn nữa là đối Băng Điệp người quen thuộc, liền sẽ cảm thấy phi thường khác thường. Ở những người khác trước mặt, người nhưng là phi thường lạnh lẽo, tổng là có thể cảm giác được tránh xa người ngàn dặm, cho dù thật sự quan tâm người, cũng sẽ không biểu hiện ra, cho người cảm giác liền là cực kỳ lạnh nhạt, càng sẽ không giống như bây giờ. Có thể, Băng Điệp hành vi là phi thường khác thường, cùng nàng dĩ vãng là hoàn toàn khác nhau, nhưng nàng loại này khác thường, cũng chỉ là tại Tô Dật trước mặt mới có thể xuất hiện, ở những người khác, vẫn là như trước rất lạnh nhạt, không hội khiến người ta cảm thấy bất luận cảm tình gì chấn động. Bất quá, đối với cái này một điểm, Tô Dật đích thật là có phát giác, nhưng hắn theo bản năng đều là cho rằng này là bình thường, hoặc là cho rằng đây là rất tự nhiên, không có cảm giác được như vậy có những gì không đúng, cũng có thể hắn là so sánh chỉ độ người. Hoặc là, khi hắn trong tiềm thức, liền coi Băng Điệp là làm không giống với người, giống như Tô Nhã, Lý Hân Nghiên như thế, bị hắn làm tác ra người. Cho nên, Băng Điệp đối Tô Dật quan tâm, dưới cái nhìn của hắn, lại như là tới từ ở người nhà quan tâm. Mà đây chính là làm bình thường, cũng không có cái gì không đúng, càng sẽ không cảm thấy người làm như vậy có những gì khác thường, mà là chuyện đương nhiên. Không biết khi nào thì bắt đầu, hai người đã không đơn thuần là đồng sự, chiến hữu đơn giản như vậy, càng giống là cùng nhau nhiều năm người nhà, tổng là có thể cảm giác được đến từ chính đối phương quan tâm, cũng có thể cảm nhận được phần kia sâu đậm thân tình, này rất kỳ quái, nhưng lại rất tự nhiên, không để cho bọn hắn cảm thấy có những gì không nên. Đối với cái này, Tô Dật chỉ có thể ở trong lòng. Tại đời trước, chúng ta liền là người nhà, cho nên, tại cả đời này mới sẽ thanh đối phương làm tác gia người. Nay chỉ là của hắn một cái suy nghĩ lung tung, nghĩ tới liền đã quên, cũng không hề thanh việc này quá để ở trong lòng. Cồn vật bi, nhanh. Trước 1716, trên xe gắn máy kiểu diễm. Tìm tòi một lần sau, Tô Dật cũng không hề phát hiện nữa con thứ hai dị hóa sinh vật. Từ phụ cận vết tích để phán đoán, nơi này liền chỉ xuất hiện qua một con dị hóa sinh vật, cũng chính là màu đỏ cự con rán. Hẳn là sẽ không có con thứ ba rồi. Cho nên, Tô Dật có thể xác định nơi này cũng không hề con thứ hai dị hóa sinh vật, cái kia táng hồn ban bố nhiệm vụ, cũng coi như là hoàn thành. Mà tại đây lúc, táng hồn nhân viên hậu cần cũng đã đến, hắn biết Băng Điệp là sẽ không cùng những người khác câu thông, cũng là trước một bước đi tới, cùng này chút nhân viên hậu cần nói rõ tình huống, để cho bọn họ tiếp nhận nơi này phụ trách phong tỏa, đồng thời xử lý hiện trường. Những này nhân viên hậu cần đều đã tới, cái kia Tô Dật hiện tại cũng là có thể yên tâm rời đi. Cứ việc, sinh tử thảo chế trụ thương thế của hắn, nhưng không có nghĩa hắn hiện tại liền sẽ dễ chịu, đầy người thương, đây tuyệt đối không là một kiện thoải mái sự tình, hắn cũng là bởi vì phải chờ nhân viên hậu cần tiếp nhận nơi này mới có thể rời đi, nếu không, đã sớm trở lại chữa thương. Mà bây giờ, nhân viên hậu cần đã hiểu rõ tình huống hiện trường, đồng thời bắt đầu tiếp nhận nơi này, cái kia Tô Dật tự nhiên cũng liền có thể đi trở về chữa thương. Bất quá, tại lúc trở về, hắn vốn là dự định trực tiếp cơi xe gắn máy trở về, nhưng không nghĩ tới, Băng Điệp không cho chính hắn kỵ xa trở lại, cho là hắn bây giờ thương thế không thích hợp kỵ xa, hơn nữa cũng có thể đi trước táng hồn bệnh viện tiếp thu trị liệu mới đúng, mà không phải đi về trước. Đối với cái này một điểm, Tô Dật cũng là rất bất đắc dĩ, hắn là rất khó giải thích rõ ràng. Bởi vì, khi hắn nơi này, tốt nhất trị liệu, tốt nhất chữa thương, chính là khiến hắn tìm không người quấy rầy địa phương chuyên tâm tu luyện, như vậy chẳng những có thể bằng nhanh nhất chữa khỏi thương thế của mình, còn có thể tăng cao thực lực, chân chính nhất cử lương tiện, nhưng đi táng hồn bệnh viện trị liệu, hiệu quả sẽ không có tốt như vậy, khả năng cần rất nhiều thời gian năng lực hoàn toàn khôi phục. Có thể nói, táng hồn chữa bệnh trình độ tuy rằng rất cao, nhưng cũng không thích hợp Tô Dật, mà là thích hợp người bình thường cùng những võ giả khác, hắn là không ở trong phạm vi. Chỉ cần không có đã hôn mê lời nói, hắn tốt nhất phương thức chữa thương chính là tu luyện, chỉ có tu luyện năng lực nhanh nhất tốt nhất khôi phục thương thế của hắn, mà sẽ không lưu lại di chứng về sau. Thế nhưng, Băng Điệp không biết những cái này sự tình, xuất phát từ quan tâm, tự nhiên là nhớ hắn đi táng hồn tiếp thu trị liệu, mà sẽ không cậy mạnh về nhà. Đi ngang qua sau khi giải thích, Băng Điệp mới đồng ý để Tô Dật trở lại chữa thương, không cần đi táng hồn, nhưng như trước không cho phép chính hắn kỵ xa trở lại, cho rằng lấy thương thế của hắn, tuyệt đối không thích hợp một mình kỵ xa, trên đường cũng có khả năng xảy ra bất trắc. Đối với cái này, Tô Dật cũng biết Băng Điệp là ở quan tâm hắn, mới hội làm như vậy, hắn cũng chỉ có thể lùi một bước, lựa chọn thỏa hiệp. Xe gắn máy, là nhất định phải kỵ trở lại, nhưng kỵ người, tự không thể là Tô Dật, vậy cũng chỉ có thể do Băng Điệp kỵ xa, mà hắn ở phía sau ngồi. Được rồi, Tô Dật xe gắn máy, vẫn là rất lớn, ngồi hai người là hoàn toàn không có vấn đề, tuyệt đối sẽ không khiến người ta cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn là để trong lòng hắn cảm giác là lạ, thật giống có những gì không đúng. Nay cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn tựa hồ từ nhỏ đến lớn, đều chưa từng làm nữ nhân kỵ xe gắn máy. Tô Dật thừa nhận mình xác thực là có chút đại nam nhân chủ nghĩa, chỉ là có thể làm được nhân nhượng, mà sẽ không cứng đầu mà thôi, lại như lần này, hắn sẽ đồng ý rồi. Làm Băng Điệp cưới lên sau xe gắn máy, nhất thời thì càng thêm hiên ngang tư thế vai hùng, khóc cực kỳ, nếu như Tử Nha ở nơi này nhìn đến lời nói, đoán chừng hội càng trở thành của nàng mê muội, càng thêm điên cuồng lưu luyến si mê nàng. May mắn là Tử Nha không có tại như vậy bên trong, vô duyên nhìn đến đây một màn. Vào đúng lúc này, Tô Dật có phần do dự, không biết có lên hay không xe tốt. Lên đây đi. Ngươi không thể kéo dài được nữa. Băng Điệp quay đầu nhìn hắn, nói ra. Nam tử hán đại trượng phu, có những gì nhăn nhăn nhó nhó, nghĩ tới đây, Tô Dật liền trực tiếp tới ngồi lên rồi. Tại khởi động sau xe gắn máy, Băng Điệp lại nói một câu, kỳ thực ngươi có thể ôm của ta. Nói như vậy, là vì Băng Điệp lo lắng Tô Dật ngồi không vững, từ xe gắn máy té xuống sẽ không tốt, đây chính là người khiến hắn ôm nguyên nhân của nàng, cũng không có cái khác ý tứ. Không cần, ta cứ như vậy là được rồi. Tô Dật nói ra, làm một cái võ giả. Hắn vẫn là có thể làm được tại trên xe gắn máy duy trì cân bằng, đừng nói là đang ngồi, coi như là đứng ở trên xe gắn máy cũng là hoàn toàn không có vấn đề, dù cho hiện tại bị thương rất nặng, hắn có thể làm được. Cho nên, Tô Dật cũng không cần ôm Băng Điệp. Ở trong lòng của hắn, vẫn còn có chút bảo thủ, hắn vẫn là nam nữ thụ thụ bất thân, có thể tránh khỏi lời nói, vẫn là tận lực tránh khỏi, như vậy đối với song phương đều tốt. Sau đó, Băng Điệp cũng không hề nói gì, trực tiếp đã phát động ra xe gắn máy, hướng về nhà của hắn mở ra. Ở trên đường sau, Tô Dật mới phát hiện Băng Điệp kỵ xa kỹ thuật là vô cùng tốt, tốc độ xe của nàng rất nhanh, nhưng là có thể làm được duy trì vững vàng, sẽ không để cho người cảm thấy sốc nảy. Đây là cần còn cao siêu hơn kỹ thuật lái mới có thể làm được. Đối với cái này, hắn cũng thật bất ngờ, nguyên lai Băng Điệp còn có thể thanh xe gắn máy kỵ được tốt như vậy. Một đường lại đây, Tô Dật cùng Băng Điệp không nói gì, có vẻ làm yên tĩnh, cũng chỉ có nghe được một ít tiếng gió. Chiếc xe gắn máy này to lớn hơn nữa, không gian cũng là có giới hạn, hai người ngồi cùng một chỗ, trên thân thể liền khó tránh khỏi sẽ có tiếp xúc, đây là không thể tránh khỏi, mặc dù không tính là thiếp thân tiếp xúc, nhưng tình cờ tiếp xúc cũng là khiến hắn làm thật không tiện, ngược lại là Băng Điệp không nghĩ quá nhiều, cũng không hề coi này là làm một lần việc. Ngồi ở phía sau Tô Dật, ngoại trừ hội không thể tránh khỏi tiếp xúc được Băng Điệp thân thể bên ngoài, tình cờ còn sẽ có một ít nhu thuận lọn tóc thổi tới khuôn mặt của hắn, khiến hắn cảm giác thấy hơi ngứa một chút. Ngoài ra, hắn còn có thể ngửi được một loại rất nhạt hương vị, phi thường tự nhiên, không giống như là nước hoa, ngược lại như là tự nhiên mùi thơm cơ thể, rất là mê người, khiến người ta có phần trầm mê ở trong này. Bởi không cần cưỡi xe gắn máy, an vị ở phía sau không việc để làm Tô Dật, khó tránh khỏi hội suy nghĩ lung tung, không thể tránh khỏi sẽ nghĩ tới rất nhiều có không không sự tình. Đây là hắn không có cách nào khống chế, hắn có thể khống chế lại thân thể của mình, nhưng không có biện pháp khống chế lại tư tưởng của mình. Bất quá, lấy tư cách một người nam nhân bình thường, tại một chút thời gian có phần tạm nghiệm, cũng là không thể tránh được. Nhưng ở phương diện này thượng, Tô Dật đích thật là có thể tính là một cái chính nhân quân tử, ngược lại là không có làm ra chuyện gì quá phận, mà là tại tận lực tránh khỏi những chuyện này, tận lực để cho mình cách băng điệp càng xa một chút, để tránh khỏi phát sinh một ít để cho hai người đều chuyện lúng túng. Không biết tại sao, băng điệp đột nhiên nói rồi một câu như vậy, ta làm đáng sợ sao? Câu nói này, để Tô Dật động tác không khỏi ngừng lại, một lát sau, mới lên tiếng, không có chuyện gì, ngươi đang suy nghĩ gì? Không có gì. Băng điệp trả lời. Ngồi ở phía sau Tô Dật, cũng không nhìn thấy băng điệp ở mặt trước nở nụ cười, khó được nụ cười, lại là cực kỳ mê người, đáng tiếc là không có người nhìn thấy, cho dù là gần trong gang tấc Tô Dật, cũng giống vậy không nhìn thấy. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1717, nhân sinh một đại mỹ việc. Đưa Tô Dật về đến nhà sau, băng điệp mới trở lại. Tại xuống xe trong nháy mắt, hắn càng cảm thấy có chút không bỏ. Trước đó, Tô Dật rõ ràng là có phần kháng cự, nhưng bây giờ nhưng không nghĩ nhanh như vậy là đến, còn nghĩ đến ngồi một hồi nữa, không muốn lại nhanh như vậy xuống xe. Chỉ bất quá, hắn cũng không hề làm như vậy, về đến nhà sau, hắn cũng rất chủ động xuống xe. Gặp lại. Nhìn xem băng điệp phương hướng ly khai, Tô Dật thì thầm một câu. Sau đó hắn sẽ không tại lưu luyến, trực tiếp đi vào tầng hầm ngầm, lại bắt đầu tu luyện công đức luyện thể thuật. Vốn là Tô Dật hôm nay cũng đã tu luyện một ngày, còn chuẩn bị tại chiều tà hạ xuống thời gian nghỉ ngơi, nhưng không nghĩ tới hội nhận được táng hồn nhiệm vụ, lại cùng màu đỏ cự con gián tiến hành rồi một hồi sinh tử đấu. Bây giờ, một lần nữa về đến nhà hắn, đã là một thân thương, hắn thương thế còn không trọng. Đến lúc này, nghỉ ngơi liền trở thành một cái phi thường xa xỉ sự tình, Tô Dật bây giờ còn không thể nghỉ ngơi, mà là hẳn là nắm chặt thời gian tu luyện công đức luyện thể thuật, tại trị liệu đồng thời, cũng là vì tăng lên chính mình thực lực. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể tăng cao thực lực, tuyệt đối khiến hắn tràn ngập động lực, mà sẽ không nghĩ nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Một đi vào tầng hầm ngầm, Tô Dật liền trước tiên bắt đầu tu luyện, dùng công đức luyện thể thuật đến khôi phục thương thế của mình, đồng thời cũng để thực lực của mình có thể đạt được nhanh chóng tăng lên cơ hội. Chiến đấu, đối với hắn chính là tăng cao thực lực cấp tốc nhất kính một trong, càng là điên cuồng chiến đấu, hiệu quả lại càng tốt, mà ở sau khi bị thương, lại có thể khiến hắn tăng nhanh hấp thu sinh tử thảo dược lực, này làm cho thực lực của hắn có thể mau hơn tăng lên. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ càng ngày càng yêu thích chiến đấu, muốn càng chiến đấu kịch liệt, mục đích đúng là vì tăng lên chính mình thực lực. Thực lực mạnh mẽ, mới có thể khiến hắn có an tâm cảm giác, mới khiến cho hắn có thể ở cái này nguy cơ tứ phía trong thế giới, sống được càng tốt hơn, mà không cần lo lắng sợ hãi, chỉ lo không có năng lực tự vệ, không có năng lực bảo vệ người nhà. Làm Tô Dật mê muội tại lúc tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, một ngày đã trôi qua rồi. Một ngày đi qua sau đó hắn rốt cuộc đình chỉ tu luyện, mà thương thế của hắn, cơ bản cũng đã khôi phục, đã không có trở ngại, thực lực hồi phục đến đỉnh phong, còn có điều tăng lên. Có thể nói, bây giờ Tô Dật trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Nếu như lần này lại để cho hắn đối đầu màu đỏ cự con gián lời nói, hắn có thể làm được thành thạo điêu luyện, mà sẽ không bị động như vậy, đánh đổi một số thứ lời nói, hắn có thể một mình đánh giết màu đỏ cự con gián, không cần yếu đồng quy vu tận, đây chính là trước đó cùng hiện tại chênh lệch. Nếu để cho Tô Dật lông tóc không tổn hại đánh giết màu đỏ cự con gián, đó là đương nhiên là không làm được, nhưng ở đánh đổi một số thứ, tỉ như bị thương các loại lời nói, hắn vẫn là có lòng tin đánh giết màu đỏ cự con gián. Đối với lúc trước yêu cầu đồng quy vu tận, mới có thể đánh giết màu đỏ cự con gián, đây đã là tiến bộ rất lớn. Mà Tô Dật cũng vẹn vẹn chỉ là dùng một ngày, liền có tiến bộ lớn như vậy, này không thể không nói là một kiện khiến người ta làm kinh ngạc sự tình. Nếu để cho những võ giả khác biết, sợ là yếu khuôn mặt không tin, hoặc là được ngoác mồm kinh ngạc. Dù sao, những võ giả khác muốn tăng lên một chút thực lực, đó là muôn vàn khó khăn, thực lực càng mạnh, muốn tiến bộ thì càng khó, mà đạt đến Tô Dật thực lực như vậy võ giả, muốn yếu tăng cao thực lực lời nói liền càng thêm gian nan, rất nhiều như vậy võ giả liền dừng bước tại này, không cách nào nữa thu được tiến bộ, rất có thể một năm nửa năm cũng không có cách nào tăng cao thực lực, chỉ có thể một mực tại nguyên chỗ lưu lại. Mà Tô Dật lại vẹn vẹn chỉ là dùng một ngày, thêm vào một trận chiến đấu, thực lực liền có cái này bao lớn tăng lên, đây thật là khiến người ta rất khiếp sợ sự tình. Đừng nói là một ngày, nếu như khổ tu một năm có thể nắm giữ loại này tiến bộ lời nói, rất nhiều võ giả đều cười ra tiếng. Không có cách nào, ai kêu Tô Dật ủng có nhiều như vậy ưu thế, tự thân thể chất đặc thù, khiến hắn có thể tu luyện công đức luyện thể thuật, lại có thể nhanh chóng hấp thu dược liệu dược lực, hơn nữa không có tác dụng phụ, thêm vào sinh tử thảo phụ trợ, liền càng làm cho hắn như hổ thêm cánh. Nhiều như vậy ưu thế trước mặt, những võ giả khác đương nhiên là không có cách nào so với hắn. Hắn tu luyện, hiệu suất tự nhiên là muốn so những võ giả khác cao hơn vô số lần, đây là làm bình thường. Vốn là, công đức luyện thể thuật thức thứ 3, đối tu luyện liền đã có giúp đỡ rất lớn, hiện tại hắn trả tu luyện tới công đức luyện thể thuật đệ tứ thức, hắn trợ giúp càng lớn hơn rồi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật có thể vẹn vẹn chỉ dùng một ngày, liền vượt qua rất nhiều võ giả tu luyện một năm, này chính là thiên tài cùng người bình thường khác biệt đi, mà hắn về mặt tu luyện, xác thực là có thể tính là thiên tài, duy nhất hắn có thể tu luyện công đức luyện thể thuật, đơn chỉ cần điểm này, là có thể xem như là thiên phú dị bẩm, nói hắn là thiên tài không có chút nào quá đáng. Đương nhiên, hắn vì tăng lên chính mình thực lực, cũng là trả giá cái giá không nhỏ, cùng màu đỏ cự con rắn một trận chiến, suýt chút nữa khiến hắn mất mạng, thực lực có thể có tiến bộ lớn như vậy, cũng coi như là một loại hồi báo. Tô Dật thực lực, rất nhiều lúc đều là thông qua chiến đấu sau mới tăng lên cùng đột phá, nếu như không có hắn liều mạng tham gia chiến đấu, khiêu chiến thực lực đối thủ mạnh mẽ, hiện tại thực lực của hắn, có thể ngay cả một nửa đều không có đạt đến. Cho nên, tại võ đạo một đường thượng, thật là của hắn bỏ ra rất nhiều, chỗ trả giá cao, cũng không so với một ít tu luyện mấy chục năm võ giả thiếu. Tô Dật có hôm nay thực lực như vậy, cùng hắn trả giá là không thể rời bỏ quan hệ, cũng không phải không làm mà hưởng. Tu luyện sau một ngày, hắn như cũng là tinh thần sảng khoái, đi tắm rửa sạch sẽ sau, càng là một điểm buồn ngủ đều không có, nhưng cũng không muốn tiếp tục tu luyện rồi. Thế là, Tô Dật liền đi tới hậu hoa viên, chuẩn bị một điểm ngọc dịch rượu, dự định ở nơi này uống mấy cái rượu nghỉ ngơi một chút, để cho mình buông lỏng một chút một cái. Nếu như là những khác rượu, hắn là không có hứng thú uống, bởi vì hắn rất không thích uống rượu. Nhưng ngọc dịch rượu lại là có loại này mị lực, có thể để cho Tô Dật tình cờ cũng muốn uống hơn mấy khẩu. Hơn nữa hắn thả ở nhà ngọc dịch rượu, so với trên thị trường ngọc dịch rượu là có càng lớn không giống. Đây là hắn tự tay ủ rượu, dùng tài liệu 10 phần, so với phía ngoài ngọc dịch rượu càng hương mê người hơn, thiên kim khó cầu, bao nhiêu người muốn uống đều không uống được. Cho nên, tình cờ nhàn nhã thời điểm, hắn cũng sẽ uống mấy cái, không nhiều, số lượng vừa phải là tốt rồi, có lúc nửa tỉnh nửa say cảm giác, cũng là rất tốt, xem như là tình cờ một lần phong túng, không nghĩ nữa có không không. Làm Tô Dật rót rượu, dựa vào ghế, chỉ cần chuẩn bị uống một cái thời điểm, liền nghe đến một trận êm tai tiếng đàn chuyển tới, để động tác của hắn không khỏi ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy An Nặc liền đứng ở phía trước cửa sổ, tuyệt vời này tiếng đàn, chính là từ trong tay nàng đàn violon vọng lại. Hiển nhiên, An Nặc cũng nhìn thấy Tô Dật, nhưng động tác trong tay vẫn không có dừng lại, mà là tiếp tục lôi kéo này êm tai đàn violon khúc, hay là đây chính là vì hắn mà diễn tấu. Rượu ngon nơi tay, tiếng đàn lượn quanh tai. Đây thực sự là cuộc sống một đại chuyện tốt, mà hắn cũng xác thực thích thú. Một bên thính cẩm, vừa uống rượu, để Tô Dật cảm giác đây chính là chuyện tốt đẹp nhất. Cồn vật bi, tình. Chương 1718, yên lặng làm bạn. Uống rượu thính cẩm, Tô Dật sinh hoạt, ngược lại là phi thường tự tại nhàn nhã. Bất quá, phía trước một ngày, hắn còn tại liều sống liều chết cùng dị hóa sinh vật chiến đấu, còn vì này suýt chút nữa đánh đổi mạng sống. Mà bây giờ, hắn cũng đã ngồi ở trong sân nghe tiếng đàn, uống chút rượu. Đẹp đến hắn đều muốn hử thượng một khúc rồi. Không thể không nói, cuộc sống này đích thật là làm kỳ diệu, mỗi một giây đều đang phát sinh biến hóa, hôm nay vĩnh viễn đều sẽ không biết ngày mai hội xảy ra chuyện gì. Giống như Tô Dật, tại ngày hôm qua thời điểm, liền không biết hôm nay có thể trải qua như thế nhàn nhã. Ngọc này dịch rượu, càng uống thì càng là nghiện, khiến người ta dừng không được khẩu. Tô Dật tiểu lượng cũng không tốt, chỉ là uống mấy chén nhỏ, men say liền lên đây, khiến hắn có phần mơ mơ màng màng, buồn ngủ cũng nổi lên. Loại này nửa tỉnh nửa say, có phần mơ mơ màng màng cảm giác, có lúc cũng là rất không tệ, đặc biệt là loại này ung dung tự tại trong không khí, cái cảm giác này càng là vô cùng tươi đẹp, khiến hắn đều có chút thích. Không biết lúc nào, Tô Dật trong tay một mực giơ chén đến rượu, từ trong tay rơi xuống, cuối cùng rơi xuống trên đồng cỏ, hắn còn không tự biết, trong tay chả làm giơ chén rượu tư thế. Thời khắc này, hắn đã ngủ rồi, kèm theo tiếng đàn mà ngủ. Tại Tô Dật ngủ sau một khắc, một bóng hình xinh đẹp đi tới. Vì hắn phủ thêm một thật mỏng chăn, sau đó lại nhặt lên trên đồng cỏ chén rượu để tốt, sau đó, liền đứng ở bên cạnh hắn, nhìn xem hắn ngủ. Mơ mơ màng màng Tô Dật, cảm giác được có người đi tới, lại phát xuất hiện trên người mình nhiều hơn một chăn, hắn không biết là ai, chuyện dở đi lên sau, cũng làm cho hắn không muốn tỉnh lại, trong miệng liền lẩm bẩm nói, cảm tạ. Nghe nói, này bóng người đẹp đẽ nở nụ cười, nhìn xem ánh mắt của hắn tràn đầy ôn nhu, cùng với một vẻ không dễ dàng phát giác yêu thương. Chỉ là phần này yêu thương. Ngủ sâu bên trong Tô Dật cũng không hề phát hiện, mà người cũng không có tính toán khiến hắn phát hiện, cứ như vậy yên lặng cùng ở bên cạnh hắn, có thể chiếu cố hắn sinh hoạt, cũng đã làm cho nàng làm chi tốt. Đối diện An Nặc, nhìn xem trong sân hai người, không khỏi cảm thấy tình cảnh này rất tốt đẹp. Nhìn xem cùng ở Tô Dật bên cạnh người, An Nặc cũng có chút ước ao, người cũng hy vọng mình có thể cùng đối diện người như thế, cứ như vậy cùng ở bên cạnh hắn. Đáng tiếc là, người cũng không hề cơ hội này, hay là bản thân nàng không có dũng khí bước ra một bước này, cũng chỉ có thể ở phía xa yên lặng nhìn xem. Tô Dật đích thật là một cái dễ dàng khiến người ta vừa yêu vừa hận nam nhân, mị lực của hắn lớn vô cùng, chính mình cũng không tự biết. Mị lực của hắn, không là loại kia vừa thấy liền sẽ thích mị lực, mà là thời gian càng dài, càng thấy được mị lực của hắn sâu sắc hấp dẫn người, thẳng đến không cách nào quên, ở trong lòng để lại cực sâu ấn tượng, phảng phất khắc ở trong lòng bình thường mãi mãi cũng không thể xóa đi, không làm được quên. Tại trong khi chung, Tô Dật có thể để người ta trong lúc vô tình liền yêu hắn, nhưng đối phương lại là rất khó phát hiện mình đã yêu mến hắn, thẳng đến xảy ra chuyện gì sau, mới giật mình tỉnh lại, nguyên lai mình đã không thể mất đi hắn. Thiện lương, đối xử người nhà bằng hữu ôn nhu, tỉ mỉ chu đáo quan tâm, săn sóc, lại hiểu được đi nhân nhượng người, khắp nơi làm người suy nghĩ, đều là trước tiên nghĩ những người khác cảm thụ, mà không phải thanh lợi ích của mình đặt ở người thứ nhất, lại hiểu được lấy hay bỏ, sẽ không để cho đối phương một điểm không gian đều không có, cái này xác thực xem như là một cái rất hoàn mỹ nam nhân. Nhưng là một cái như vậy hoàn mỹ nam nhân, lại là tồn tại một cái rõ ràng khuyết điểm, chính là cái này khuyết điểm, khiến người ta vừa yêu vừa hận. Hoàn mỹ, lại có khuyết điểm, chính là phi thường mâu thuẫn, nhưng rất nhiều người đều là cho là như vậy. Yêu, là vì được Tô Dật sâu sắc hấp dẫn, mà hận chính là, hắn tại về tình cảm, quá mức chậm chạp, tình cảm phương diện, rất nhiều chuyện cũng là muốn những người khác chủ động, mà hắn tự thân đều là yêu cầu bị người đẩy một cái, mới sẽ động một cái, mãi mãi cũng sẽ không chủ động. Đây chính là hắn khuyết điểm, cũng chính là khiến người ta vừa yêu vừa hận nguyên nhân. Khuyết điểm này, tại rất nhiều người xem ra, tính tốt, cũng coi như là không tốt, ít nhất liền không cần lo lắng hắn sẽ chủ động trêu hoa ghẹo nguyệt, sẽ không lưu lại một mảng lớn phong lưu khoản nợ, nhưng cũng không cần hy vọng hắn sẽ hiểu đối phương yêu thương, đều là lĩnh hội không tới đối phương đối tình cảm của hắn, ở phương diện này thượng, phi thường trì độn. Trì độn đến khiến người ta rất muốn cắn hắn một cái, lại là không nỡ bỏ. Xác thực, từ khi Tô Dật cùng Thích Mộng Dĩnh biệt ly sau đó sẽ không có sẽ cùng những nữ nhân khác xác nhận qua quan hệ, hắn chỉ khi các nàng là bằng hữu, bạn rất thân, lại chưa hề nghĩ tới từ bằng hữu chuyển biến thành người yêu, tựa hồ xưa nay đều không có nghĩ như vậy qua. Hoặc là nói, hắn vậy cũng là một loại trốn tránh các nàng yêu thương, không dám đi đối mặt, sợ sệt chính mình hội xin lỗi Thích Mộng Dĩnh, lần nữa xúc phạm tới Thích Mộng Dĩnh, khiến hắn không thể không chậm lụt. Cho nên, mặt đối với những người khác cảm tình, Tô Dật không dám đi tiếp thu, cũng càng không thể đi cho thấy. Kỳ thực hắn cũng chưa hề nghĩ tới, này đối với những người khác mà nói, làm sao không phải một loại thương tổn, không là một loại thống khổ. Tô Dật là thuộc về một cái sẽ không để cho người vừa thấy được hắn liền yêu nam nhân của hắn, mà là thuộc về một loại thông qua ở chung, có thể để cho đối phương rất dễ dàng tiếp thu hắn, lại tới thích hắn, dù cho chung đụng quá trình là phi thường bình thản, như trước sẽ cho người yêu hắn, hắn liền là nắm giữ loại này vô hình chung mị lực. Như vậy mị lực, tại lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, là sẽ không khiến người ta phát giác, chỉ có chân chính đi ở chung sau, mới sẽ từ từ phát hiện. Mà khi phát giác Tô Dật loại này mị lực lúc, trên căn bản đã yêu mến hắn, khác biệt chỉ là có phát hiện hay không mà thôi, chí ít đều sẽ không muốn rời đi hắn, muốn cả đời đều cùng nhau. Hay là, bình bình đạm đạm ở chung, mới là càng làm khó hơn đáng quý, mới có thể càng khiến người ta cảm nhận được tình cảm không dễ, khiến người ta đặc biệt quý trọng. Toàn bộ buổi chiều, Tô Dật liền tại hậu viện bên trong dựa vào cái ghế ngủ sâu, mà người cũng một mực không hề rời đi, ánh mắt càng là chưa chắc rời đi chốc lát, một mực nhìn chăm chú vào hắn. Chỉ có tại thời điểm như vậy, người mới sẽ không hề che giấu biểu lộ ra tình yêu của mình, mà sẽ không đi che giấu, có thể thanh tình cảm của mình đều biểu đạt ra đến, bởi vì không có người thứ hai nhìn thấy. Đối với cơ hội như vậy, nàng là đặc biệt quý trọng, có thể vẫn nhìn cơ hội của hắn là cực thiếu, hơn nữa không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Hay là chỉ có chân chính yêu cái trước người, mà lại không thể biểu hiện ra thời điểm, mới sẽ hiểu người bây giờ cảm thụ, mới có thể chân chính cảm nhận được thứ tình cảm này. Đối với người tới nói, có thể như vậy lặng lặng nhìn hắn, này đã đủ rồi, người đã sẽ không lại đòi hỏi cái gì. Chiều ta từ từ hạ xuống, Tô Dật vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu, mà người cũng một mực cùng ở bên cạnh, lặng lặng nhìn hắn, không hề nghĩ rằng rời đi, liền muốn một mực tiếp tục như vậy, thẳng đến thiên hoàng địa lão. Hiếm thấy nhất đáng quý, là yên lặng làm bạn. Sâu nhất cảm tình, phải không cầu hồi báo ái mộ, liền như nàng bây giờ như thế. Tại chiều ta hạ xuống, một màn kia dư đỏ, rơi vào trên mặt của hắn, càng làm cho hắn nhiều hơn một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được mị lực, làm cho nàng chăm xem không chán, thật giống muốn đem dáng dấp của hắn đều ấn tiến trong lòng như thế. Cồn vật bi, tình. Trước 1719, cương chiều. Làm Tô Dật sau khi tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên đến Lý Hân Nghiên. Đáng tiếc là, hắn chỉ có thấy được người, lại không nhìn thấy trong mắt nàng một màn kia nhu tình. Cảm tạ. Tô Dật liếc mắt nhìn chăn mền trên người, nói với Lý Hân Nghiên như thế một tiếng, trong lòng cũng là cảm giác ấm áp. Lý Hân Nghiên lắc lắc đầu, nói một tiếng không cần, sau đó hay thu khởi chăn, đi vào bên trong chuẩn bị bữa tối rồi. Vào lúc này, Bảo Bảo chạy ra, ba ba, ngươi làm sao mới lên, ngươi có phải hay không ngủ nướng? Ba ba mệt nhọc, đi nằm ngủ lâu một chút. Tô Dật nhẹ nhàng vuốt một chút Bảo Bảo cái mũi nhỏ, sau đó mới lên tiếng, còn đánh một cái ngáp. Bảo Bảo hiểu chuyện nói ra, cái kêu ba ba nhất định rất mệt mỏi, Bảo Bảo cho ba ba xoa bóp. Sau khi nói xong, Bảo Bảo liền thật sự đưa đến một cái ghế, sau đó liền đứng ở trong ghế, bắt đầu vì Tô Dật đấm lưng. Hưởng thụ Bảo Bảo đấm lưng, Tô Dật trong lòng thực sự là vui vẻ, con gái thật là hiểu chuyện, hắn là may mắn chính mình có Bảo Bảo một đứa con gái như vậy. Ba ba, Bảo Bảo ngày mai muốn đi chơi, ngươi có thể hay không mang Bảo Bảo đi chơi? Bảo Bảo một bên đấm lưng, vừa nói. Nghe nói, Tô Dật thấy buồn cười, nguyên lai Bảo Bảo là muốn cho hắn dẫn nàng ra ngoài chơi, mới sẽ cho nàng đấm lưng. Chỉ bất quá, Bảo Bảo như thế hiểu chuyện, hắn tự nhiên muốn hảo hảo khen thưởng người. Thế là, Tô Dật liền nói, được, nếu Bảo Bảo như thế nghe lời, cái kia ba ba ngày mai sẽ mang Bảo Bảo đi chơi. Quá tốt rồi. Bảo Bảo hoan hô một tiếng, cũng không có quên đấm lưng. Cái kia Bảo Bảo muốn đi nơi nào chơi? Tô Dật hỏi. Bảo Bảo nghĩ một lát sau, liền nói, Bảo Bảo muốn đi công viên giải trí chơi, có thể không? Nghe được công viên giải trí sau, Tô Dật nhớ tới thần thoại nội dung chính thiên đường. Đây là vì Bảo Bảo xây dựng, cũng là hắn đưa cho nàng quà sinh nhật, chỉ là đến bây giờ đều vẫn không có xây xong. Không có cách nào, một tòa công viên giải trí làm sao nhanh như vậy xây xong, huống chi, hắn vì Bảo Bảo xây lên công viên giải trí, không phải là phổ thông công viên giải trí, thậm chí có thể tính là đầu tư lớn nhất nội dung chính thiên đường, quy mô tại toàn cầu đều là sắp xếp thượng danh hào, coi như là một kỳ công trình quy mô, cũng đủ để cho tòa này thần thoại nội dung chính thiên đường tại toàn cầu công viên giải trí trong, có thể xếp hạng làm trước vị trí. Thử hỏi, đại quy mô như vậy chủ đề thiên đường, lại làm sao có khả năng nhanh như vậy liền kiến đi ra? Dù cho Tô Dật tại đây tới cửa tập trung vào rất nhiều tài nguyên đi vào, đồng thời vận dụng cực lớn kiến trúc đoàn thể, mấy cái công ty xây cất đồng thời nhận thầu công trình, lại là ngày đêm khởi công, cũng không khả năng tại trong thời gian ngắn kiến trúc tốt. Có thể nói, hắn đầu tư thần thoại nội dung chính thiên đường, đang kiến thiết phương diện tốc độ, đã coi như là toàn cầu nhất lưu, tốc độ kia thậm chí có thể tính là toàn cầu nhanh nhất công trình, xem như là sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới kỷ lục, chỉ là bởi vì quy mô quá lớn, dù cho kiến thiết tốc độ nhanh hơn nữa, hiệu suất lại cao hơn. Cũng là yêu cầu một đoạn rất lâu mới có thể nhìn thấy tòa này nội dung chính thiên đường hoàn công, trong thời gian ngắn là không thể nào thấy được rồi. Cho nên, cho đến bây giờ, Tô Dật cũng không có cách nào để Bảo Bảo nhìn thấy thuộc về của nàng quà sinh nhật, không có cách nào dẫn nàng đi đến tòa này nội dung chính thiên đường du ngoạn. Không thể không nói, đây là một cái tiếc nuối, nhưng hắn tin tưởng nỗi tiếc nuối này cuối cùng là hội biến mất. Có ở đây không tiếc thành phẩm tập trung vào dưới. Tòa này thần thoại nội dung chính thiên đường trùng quy hội sinh ra ở trên thế giới này, một ngày nào đó, Tô Dật có thể mang theo Bảo Bảo đi chủ này để thiên đường đùa, vậy bây giờ tiếc nuối, tự nhiên cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Đối với cái này tòa thần thoại nội dung chính thiên đường, kỳ vọng của hắn rất lớn, cũng tập trung vào rất lớn tâm huyết đi vào. Tô Dật cũng không hy vọng tòa này thần thoại nội dung chính thiên đường có thể kiếm được tiền, chỉ cần có thể duy trì đưa vào hoạt động là tốt rồi. Hắn chỉ hy vọng tòa này thần thoại nội dung chính thiên đường sinh ra, có thể để cho Bảo Bảo cao hứng, này liền đủ rồi. Nếu như có thể đưa đến dân tộc Hán văn hóa có thể truyền thừa tiếp, vì văn thư phát ra làm ra một cái cống hiến lời nói, vậy thì càng là không thể tốt hơn rồi. Nếu như tại văn hóa phát ra phương diện, tòa này thần thoại nội dung chính thiên đường có thể phát huy ra tác dụng lời nói, hắn liền sẽ suy xét phải chăng gia tăng đầu tư. Coi như là không kiếm tiền, nhưng chỉ cần có thể đưa đến văn hóa phát ra tác dụng, Tô Dật trả thì nguyện ý tập trung vào càng nhiều hơn tài chính đi vào. Tại những nơi khác xây dựng thứ hai tòa nội dung chính thiên đường, thậm chí cả là tòa thứ ba, thứ tư tòa, thậm chí cả là thứ 10 tòa nội dung chính thiên đường, thanh thần thoại nội dung chính thiên đường khai biến toàn thế giới, yêu cầu toàn thế giới du khách, do đó đạt đến tại toàn cầu phát ra văn hóa, tăng lớn chăn quốc tại quốc tế sức ảnh hưởng. Bởi vì, tiền, hắn là còn nhiều mà, chỉ cần có thể phát ra tác dụng lời nói, hắn là có thể không tiếc thành phẩm đầu tư. Không cầu kiếm tiền, chỉ cần có thể vì chăn quốc văn hóa phát ra làm ra một phần công hiến, cũng đã đáng giá hắn làm như vậy. Chỉ bất quá, cuối cùng có thể hay không như vậy làm, vậy còn muốn quyết định bởi ở này đệ nhất tòa thần thoại nội dung chính thiên đường, xem hắn hiệu quả tốt không tốt, Tô Dật mới sẽ lại căn cứ tình huống thực tế làm ra lựa chọn. Cho nên, chỉ có chờ đến thần thoại nội dung chính thiên đường dựng thành, đồng thời mở cửa bán sau, hắn mới có thể đưa ra đáp án, bây giờ nói những này, còn vì thời thượng sớm. Cứ việc Tô Dật đầu tư thần thoại nội dung chính thiên đường, bây giờ còn chưa có kiến thiết được, nhưng không có nghĩa hắn liền không thể được mang bảo bảo đi công viên giải trí chơi, cũng không có nhất định phải đi của mình thần thoại nội dung chính thiên đường chơi. Cho dù, tòa này thần thoại nội dung chính thiên đường kiến thiết sau đồng thời tập trung vào đưa vào hoạt động, nhưng chỉ cần bảo bảo muốn, hắn có thể mang bảo bảo đi những khác công viên giải trí chơi. Mà bây giờ, liền càng không cần phải nói, thần thoại nội dung chính vui cười vẫn chưa hết công, Tô Dật càng là có thể mang bảo bảo đi còn lại công viên giải trí chơi, chỉ cần có thể để cho bảo bảo cao hứng là được, đi nơi nào đều là không sao cả. Sau khi lấy lại tinh thần, Tô Dật thanh thẩm châu thành phố công viên giải trí, đều nói một lần, làm cho bảo bảo lựa chọn. Cuối cùng, bảo bảo lựa chọn một nhà trước đây không đi qua công viên giải trí, chuẩn bị ngày mai sẽ đi tòa này công viên giải trí chơi. Tại Tô Dật đáp ứng sau đó bảo bảo liền chạy đi tìm Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên, người muốn làm cho các nàng cũng cùng một chỗ đi, người hy vọng mọi người đều đi, như vậy mới càng chơi vui hơn. Nhìn xem bảo bảo chạy sau khi đi vào, hắn nhịn cười không được cười, làm nhiều chuyện như vậy, không phải là vì để bảo bảo hài lòng sao. Hắn cảm thấy rất đáng giá, nếu như bảo bảo có thể cả đời đều không buồn không lo lời nói, vậy càng là hắn lớn nhất tâm nguyện, hắn cái này làm cha, vẫn là làm xứng trước. Bởi vì, Tô Dật người phụ thân này, cũng không hy vọng bảo bảo thành long thành phượng, chỉ hy vọng người có thể cả đời vui vui sướng sướng, hạnh phúc sinh hoạt cả đời. Lấy hắn nắm giữ của cải, đủ để hoàn thành bảo bảo chỗ có tâm nguyện, căn bản cũng không cần bảo bảo lại đi phân đấu loại hình, chỉ cần hài lòng là được rồi, của cải của hắn, đã nhiều đến tiêu xài không xong trình độ, cần gì phải đối bảo bảo có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần người vui vẻ là được rồi, còn lại đều không trọng yếu. Cho dù, bảo bảo cả đời đều không làm việc, Tô Dật cũng sẽ không để ý, hắn biết vậy cũng là một phần cưng chiều, nhưng chỉ cần bảo bảo có thể khỏe mạnh trưởng thành, không làm một cái thương tổn những người khác người, như vậy là đủ rồi, hắn cũng sẽ không lưu ý cái này phải hay không cưng chiều. Bởi vì, hắn có vốn liếng này làm như vậy, hắn có thể cho bảo bảo hết thảy đồ vật mong muốn, cũng là có thể không cần người đi nỗ lực phân đấu, đây đều là không cần. Tô Dật biết làm sự tình, chính là nỗ lực dựng đứng một cái tốt tấm gương, để bảo bảo có một cái chính xác ba quan, mà sẽ không lợi dụng của mình của cải, đi thương tổn những người khác, đây chính là hắn chỗ không cho phép. Hắn chỉ yêu cầu bảo bảo làm một cái người hiền lành là được rồi, liền không có cái khác yêu cầu. Cồn vật bi, chương 1720, không còn biết trời đâu đất đâu. Hôm sau trời vừa sáng, trời mới tờ mờ sáng. Lúc này Tô Dật vẫn còn ngủ sâu bên trong trạng thái, ngủ phi thường chìm. Vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được mũi ngứa, thật giống có đồ vật gì xẹt qua như thế, để hắn có chút muốn nhảy mũi cảm giác. Bất quá, Tô Dật cũng không hề tỉnh lại, mà là quét một cái mũi, sau đó lật một chút thân, liền tiếp lấy ngủ tiếp rồi, cũng không hề tỉnh lại dáng vẻ. Chỉ bất quá rất nhanh, mũi phát cảm giác nhột lại nữa rồi, khiến hắn lại lật một chút thân. Nhưng lần thứ ba thời điểm, Tô Dật cũng cảm giác được có chút không đúng, hơn nữa cũng cảm giác được bên giường có người bộ dáng, nhưng hắn cũng không hề tỉnh lại, hoặc là nói hắn tại giả ngủ bên trong. Hắn lén lút mở mắt ra, liền thấy bảo bảo cầm trong tay một cái lông chim, cái tay còn lại nhưng là bưng miệng mình, đang len lén cười, nguyên lai là này bộ kẻ mẩn tại gây sự. Xuất hiện tại thiên tài vừa vặn sáng, bảo bảo bỏ chạy đến gian phòng tìm Tô Dật, khẳng định là bởi vì hắn ngày hôm qua đáp ứng dẫn nàng đi công viên giải trí đùa việc. Bất quá, bây giờ còn rất sớm, công viên giải trí đều còn chưa mở môn, hiện tại lên cũng vô dụng, hắn cũng cứ tiếp tục giả bộ ngủ, trêu chọc bảo bảo, liền quyết định không đứng lên rồi. Nhắm mắt lại Tô Dật, cảm giác được bảo bảo lại đem lông vũ muốn quét mũi của hắn, hắn liền dựa vào vươn mình né qua, qua lại mấy lần sau, bảo bảo lông vũ đều không đụng tới hắn, làm cho nàng đều có chút nóng nảy lên, còn hắn thì ở trong lòng cười trộm. Một lát sau, bảo bảo lại tại bên cạnh hắn, nhẹ nhàng kêu, ba ba, ba ba. Bảo bảo thanh âm rất nhỏ, muốn gọi tỉnh hắn, nhưng lại giống như có phần do dự như thế, âm thanh liền một mực rất nhỏ, hắn nhưng là làm bộ không nghe thấy, tiếp tục giả vờ ngủ. Lại là một lúc, bảo bảo nghĩ xem bất tỉnh ba ba, liền bắt đầu khe khẽ đẩy cánh tay của hắn, tiếp tục gọi hắn dậy. Chỉ bất quá, quyết định yếu trêu chọc một chút bảo bảo Tô Dật, chả tiếp tục giả bộ ngủ, căn bản cũng không có tỉnh lại ý tứ, hành động vẫn là rất không tệ, chí ít bảo bảo cái này quỷ tinh linh không có phát hiện. Không biết quá rồi bao lâu, hay là bảo bảo là mệt mỏi, liền ở bên cạnh hắn nằm, nhưng một cái tay còn tại lung lay cánh tay của hắn, trong miệng cũng một mực gọi, ba ba, rời giường. Thái dương phơi nắng cái mông, ba ba đi lên. Ba ba. Cứ như vậy một lát sau, bảo bảo thanh âm là càng ngày càng nhỏ, lay động cường độ cũng là càng ngày càng nhỏ, cuối cùng triệt để không có âm thanh. Lúc này, Tô Dật mở mắt ra, nhìn sang sau, liền không khỏi nở nụ cười, nguyên lai bảo bảo đã ngủ rồi. Hắn xem bảo bảo ngủ rồi, cũng không có gọi nàng, làm cho nàng ngủ tiếp, dù sao bây giờ còn sớm, để bảo bảo ngủ thêm một lát cũng tốt. Thế là, Tô Dật liền ôm bảo bảo, tiếp tục ngủ. Lúc đó giữa đi tới sáng sớm 8 giờ lúc, hắn tỉnh rồi, nhưng bảo bảo còn tại trong ngực của hắn ngủ, trong miệng làm thỉnh thoảng kêu, ba ba, đi lên. Tô Dật nhịn không được bật cười, sau đó cầm qua bên cạnh lông vũ, bắt đầu ở bảo bảo cái mũi nhỏ bên trong quét tới quét lui, không hổ là phụ nữ, đều yêu thích làm chuyện giống vậy. Bảo bảo, ngươi ngủ chậm, đi không được công viên giải trí rồi. Hắn tại bảo bảo bên thai, nhẹ nhàng nói ra. Nghe được câu này sau, bảo bảo lúc này từ trên giường ngồi dậy, buồn ngủ toàn bộ không có, nhìn một chút Tô Dật, lại nhìn một chút bên ngoài, đầu nhỏ tựa hồ chả không xoay chuyển được đến. Ba ba, bảo bảo muốn đi công viên giải trí. Bảo bảo nhìn xem Tô Dật, làm ủy khuất nói. Tô Dật nở nụ cười, nói, bây giờ còn không muộn, ba ba đương nhiên hội mang bảo bảo đi công viên giải trí, bất quá, đi công viên giải trí trước đó, chúng ta trước phải làm cái gì? Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền VN. Đánh răng rửa mặt, sau đó ăn điểm tâm. Bảo bảo khuôn mặt tươi cười lập tức trở về rồi, đồng thời trước tiên trả lời. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, nói, cái kia là được rồi, ngươi bây giờ biết phải làm sao không? Biết bảo bảo lập tức từ trên giường nhảy xuống, chuẩn bị chạy đi đánh răng rửa mặt. Chỉ bất quá, bảo bảo vừa vặn chạy vài bước, lại chạy trở về, thanh Tô Dật từ trên giường kéo lên, chả vừa nói, bảo bảo muốn cùng ba ba đồng thời đánh răng. Được, đều nghe bảo bảo. Tô Dật đáp ứng rồi. Làm hai cha con đánh răng rửa mặt tốt sau, liền ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Lý Hân Nghiên đã sớm vì bọn họ chuẩn bị xong bữa sáng. Ăn sáng xong, bảo bảo mặc vào thích nhất giày, liền không kịp chờ đợi phải lên đường. Tô Dật đương nhiên sẽ không để bảo bảo thất vọng, mà hắn cũng chuẩn bị xong tất cả, theo bọn họ cùng nhau người, còn có Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã, về phần bảo bảo mụ mụ Lạc Phi thì không đi được, người muốn đi công ty làm việc. Cứ như vậy, bốn người đồng loạt xuất phát, lái xe hướng về ngày hôm qua chọn xong công viên giải trí mà đi. Tại Thẩm Châu thành phố nơi này, công viên giải trí không ít, nhưng đại đa số đều là đại khái giống nhau, chỉ là quy mô lớn nhỏ mà thôi, đặc biệt là thích hợp nhi đồng đùa chơi trò chơi thiết bị thì càng là không hề khác gì nhau rồi, người trưởng thành đùa chơi trò chơi thiết bị, ngược lại là có chút chỗ bất đồng. Bất quá, Tô Dật dẫn theo bảo bảo tới chơi, thích hợp với nàng đùa chơi trò chơi thiết bị mới là trọng yếu nhất. Đến lúc này, đi đâu ra công viên giải trí, cũng không có bao nhiêu khác biệt, cuối cùng liền do bảo bảo quyết định, người muốn đi đâu ra liền đi nhà ai. Cứ việc, Tô Dật bọn hắn đã nhiều lần mang bảo bảo tới chơi, hầu như một tháng liền sẽ đến 3-4 lần, Thẩm Châu thành phố công viên giải trí cũng đã đi qua rồi, cũng không biết chơi bao nhiêu lần, thế nhưng bảo bảo vẫn là làm yêu thích đến công viên giải trí chơi, hoặc là tiểu hài tử đều là giống nhau, đến bao nhiêu lần cũng sẽ không chán. Đối Vu đại nhân tới nói, một tháng qua mấy lần lời nói, chẳng mấy chốc sẽ ngán, nhưng là tiểu hài tử liền không giống nhau, một tuần, thậm chí là một ngày tới một lần, bọn họ đều là nguyện ý, cũng sẽ không cảm thấy chán. Mà bảo bảo cũng giống như vậy, hầu như mỗi lần làm cho nàng lựa chọn, đều sẽ chọn công viên giải trí, có thể nói là bách chơi không ngán. Bất quá, đối với Tô Dật tới nói, dù sao cũng là cùng bảo bảo tới chơi, đi chỗ nào chơi đều là giống nhau, chỉ yếu không có nguy hiểm gì là tốt rồi, cũng là nhiều đến mấy lần công viên giải trí là được rồi. Đi tới công viên giải trí sau, Tô Dật liền toàn bằng bảo bảo làm chủ rồi, chỉ cần là bảo bảo muốn chơi, lại là thích hợp hài tử chơi, không gặp nguy hiểm chơi trò chơi hạng mục, hắn đều sẽ đồng ý, đồng thời cùng Tô Nhã các nàng thay phiên làm bạn bảo bảo chơi, hoặc là bốn người cùng nhau chơi đùa, bầu không khí ngược lại không tệ. Hôm nay công viên giải trí, bởi không phải ngày lễ nguyên nhân, du khách cũng không có quá nhiều, nhưng cũng không tính quá ít, thuộc về không nhiều không ít vừa vặn trình độ, cũng không hội quá nhiều người, địa phương quá chen chúc, cũng sẽ không người quá ít, không có bầu không khí. Đối với hôm nay du khách nhân số, Tô Dật là vô cùng hài lòng, cảm thấy đây là thích hợp nhất, nếu như quá nhiều người, người trên người, cái kia liền không có gì nhưng đùa, chơi cái gì chơi trò chơi thiết bị đều phải sắp xếp một giờ đội, cái kia một ngày đều tại xếp hàng bên trong vượt qua, nhưng người quá ít, hắn cũng không thích, công viên giải trí vắng ngắt lời nói, sẽ không có bầu không khí, cho dù không cần xếp hàng chơi, cũng không có hứng thú chơi. Cho nên, hiện tại không nhiều không ít du khách, là thích hợp nhất du ngoạn địa phương, vừa có thể không cần trung đội trưởng đội, vừa nóng náo một ít. Không đơn thuần là bảo bảo đùa rất vui vẻ, Tô Dật bọn hắn những này đại nhân cũng giống như vậy, tại hoàn cảnh như vậy bầu không khí, làm dễ dàng liền tập trung vào trong đó, cùng tiểu hài tử chơi ở chung với nhau, tất cả mọi người là chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1721, mua kem. Tại công viên giải trí nơi này, Tô Dật bọn hắn đều chơi được rất vui vẻ. Bảo Bảo liền càng không cần phải nói, tiếng cười một mực không có biến mất qua, chơi xong cái này liền muốn chơi cái kia, đều dừng lại không được. Chơi hơn một giờ sau, Tô Dật xem Tô Nhã các nàng đều mệt mỏi, liền chuẩn bị tìm một chỗ làm cho các nàng nghỉ ngơi một hồi, về phần Bảo Bảo ngược lại không biết mệt mỏi, còn muốn tiếp tục chơi. Bất quá, Bảo Bảo cũng là phi thường hiểu chuyện, cũng không hề nháo phải tiếp tục chơi, cũng là biết muốn cho Tô Nhã các nàng nghỉ ngơi một hồi, cũng là ngoan ngoãn bồi tiếp Tô Dật bọn hắn tìm địa phương nghỉ ngơi, dự định nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục chơi. Khi tìm thấy địa phương nghỉ ngơi sau, Tô Dật thấy Lý Hân Nghiên bọn hắn đều lưu không ít mồ hôi, cũng có thể khát nước, liền chuẩn bị đi mua mấy chai nước uống. Mà hắn vẫn còn ở nơi này nhìn thấy kem điếm, nhìn thấy không ít người tại xếp hàng mua kem cùng nước trái cây, nghĩ đến mùi vị nhất định rất không tệ, liền chuẩn bị mua được cho Bảo Bảo ăn. Làm Tô Dật đi tới sau, lại có một cái ngoài ý muốn phát hiện. Cái ý này bên ngoài phát hiện, là hắn nhìn thấy kem điếm danh tự, Băng Thiên Tuyết Địa, còn có cái kia quen thuộc nhãn hiệu. Nhìn thấy cái tiệm này tên cùng nhãn hiệu, cùng với nhân viên cửa hàng mặc đồng phục làm việc, đều cho Tô Dật cực kỳ xác nhận một cái ra kem điếm chính là thuộc về Băng Thiên Tuyết Địa dây chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn dưới cờ, mà Băng Thiên Tuyết Địa dây chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn là không có gia nhập liên minh nói chuyện, nói cách khác nhà này kem điếm là Băng Thiên Tuyết Địa công ty bán trực tiếp điếm, mới sẽ có được danh tự này cùng nhãn hiệu. Nếu tiệm này là thuộc về Băng Thiên Tuyết Địa công ty, cái kia chính là thuộc về Tô Dật. Bởi vì chỉnh ra Băng Thiên Tuyết Địa công ty đều là của hắn, một mình hắn nắm giữ chỉnh ra cổ phần của công ty, chỉ là một nhà kem điếm, tự nhiên cũng là thuộc về hắn. Đối với cái này ra công viên giải trí, Tô Dật cũng không xa lạ gì, hắn không phải lần đầu tiên tới đây ra công viên giải trí, đã tới qua nhiều lần. Lần trước tới nơi này, hắn nhớ rõ nơi này là có kem điếm, hơn nữa không chỉ một ra, mà là có hai ba ra, nhưng này lúc cũng không nhìn thấy Băng Thiên Tuyết Địa kem điếm, nói cách khác không có Băng Thiên Tuyết Địa. Mà bây giờ, Tô Dật liền chỉ có thấy được một nhà Băng Thiên Tuyết Địa, nhưng là trước đây mở còn lại nhãn hiệu kem điếm đều đã biến mất rồi. Nhìn từ điểm này, hắn cho rằng Băng Thiên Tuyết Địa xuất hiện, mà dẫn đến còn lại kem điếm không âm thanh âm, cũng chỉ có thể chuyển cách nơi này, hoặc là không làm. Tô Dật sở dĩ hội cho là như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Bởi vì Băng Thiên Tuyết Địa công ty nguyên tắc, xưa nay đều là công bình cạnh tranh, chắc chắn sẽ không ép buộc đồng hành rời đi, hoặc là làm ra một ít thấp hèn thủ đoạn đánh lén đối thủ cạnh tranh, này là tuyệt đối sẽ không làm. Một là Băng Thiên Tuyết Địa khinh thường ở làm như vậy, hai là cũng không có cần thiết làm như vậy. Bất kể là kem, vẫn là nước trái cây, hay hoặc giả là còn lại sản phẩm đều tốt, Băng Thiên Tuyết Địa đều là chiếm cư ưu thế lớn nhất, còn lại nhãn hiệu kem điếm, căn bản là không cách nào tại sản phẩm thượng cạnh tranh từng chiếm được Băng Thiên Tuyết Địa. Có thể nói một câu, chỉ cần có một nhà Băng Thiên Tuyết Địa, cái kia phụ cận kem điếm cùng nước trái cây điếm đều thì sẽ không có người đến thăm, trừ phi có người không biết Băng Thiên Tuyết Địa. Dù sao, Băng Thiên Tuyết Địa kem cùng nước trái cây quá mỹ vị đến đủ để hấp dẫn tất cả mọi người mua sắm, mà còn lại kem điếm cùng nước trái cây điếm tự nhiên là không có cách nào yêu cầu đến khách hàng, không có sinh ý dưới tình huống, cũng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Nguyên nhân chính là như thế, Băng Thiên Tuyết Địa chỉ cần thông qua công bằng cạnh tranh, thì có thể làm cho còn lại đồng hành chủ động rời đi nơi này, lui ra thị trường cạnh tranh, không cần muốn dùng một ít dơ bẩn thủ đoạn. Mà bây giờ, nhà này công viên giải trí nhiều hơn một gia Băng Thiên Tuyết Địa, cái kia còn lại kem điếm cùng nước trái cây điếm tự nhiên là không có sinh ý rồi, nếu như không chủ động rời đi nơi này lời nói, chỉ biết từng ngày thiệt thòi tổn hại, hơn nữa một tia hy vọng đều không có. Dưới tình huống như vậy, những cửa hàng này lại làm sao có thể sẽ không rời đi, đây chính là vì cái gì công viên giải trí nhiều hơn một gia Băng Thiên Tuyết Địa, còn lại kem điếm liền toàn bộ biến mất nguyên nhân. Về phần Tô Dật vì cái gì có thể ở nơi này nhìn thấy Băng Thiên Tuyết Địa, kỳ thực cũng vô cùng đơn giản. Bởi vì Băng Thiên Tuyết Địa chi nhánh đã sớm vượt qua 20.000 gia, trải rộng toàn quốc tất cả tòa thành thị, mà Thẩm Châu thành phố lại là Băng Thiên Tuyết Địa đại bản doanh, có chi nhánh tự nhiên là nhiều nhất. Một cái công viên giải trí, mỗi ngày lượng người đi là phi thường lớn, như thế chỗ tốt, Băng Thiên Tuyết Địa tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Trên thực tế, Băng Thiên Tuyết Địa ở nơi này mở chi nhánh, là công viên giải trí chủ động xin, mà không phải Băng Thiên Tuyết Địa chủ động vào ở, trong lúc này là có khác biệt rất lớn. Nếu như Băng Thiên Tuyết Địa chủ động vào ở nơi này, khả năng liền cần đánh đổi một số thứ, như thế vượng địa phương, tự nhiên yêu cầu không nhỏ tập trung vào, nhưng lần này là công viên giải trí chủ động mời Băng Thiên Tuyết Địa vào ở, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên, công viên giải trí không những ở bên trong tìm một cái rất tốt làm vượng vị trí, để Băng Thiên Tuyết Địa mở chi nhánh, trả chủ động thấp xuống tiền thuê, để cho có thể bắt được một cái tương đối ưu đãi tiền thuê, vậy thì có ưu thế lớn hơn nữa. Nguyên nhân chính là như thế, Băng Thiên Tuyết Địa mới sẽ chọn ở nơi này mở chi nhánh, chủ yếu là địa phương thích hợp, thêm vào điều kiện cũng không tệ, cũng ngay ở chỗ này mở ra một nhà chi nhánh. Hiện tại Băng Thiên Tuyết Địa đã trở thành hot nhất dây chuyền kem nhãn hiệu, cũng là rất nhiều người nhận định nhãn hiệu, rất nhiều nơi vì hấp dẫn du khách, đều sẽ chủ động mời Băng Thiên Tuyết Địa vào ở, đồng thời hội cung cấp tương đối lớn ưu đãi, tỉ như tại chỗ tốt nhất, đồng thời tại tiền thuê phương diện cũng sẽ làm ra nhượng bộ. Cho nên, Băng Thiên Tuyết Địa mới có thể mở rộng nhanh như vậy, tại thời gian không lâu bên trong, chi nhánh số lượng rất sớm đột phá 20.000 ra, đồng thời bây giờ còn tại cấp tốc tăng lên, chính là bởi vì Băng Thiên Tuyết Địa nắm giữ những này ưu thế. Bất kể nói thế nào, Băng Thiên Tuyết Địa dựa vào cực kỳ mỹ vị kem cùng nước trái cây, đã thành công hấp dẫn rất nhiều trung thực người ủng hộ, này làm cho hắn đang phát triển thượng, một mực thuận buồm xuôi gió, chưa từng có gặp phải vấn đề gì qua, cũng là có thể lớn mạnh nguyên nhân chủ yếu. Đối với Băng Thiên Tuyết Địa phát triển, Tô Dật vẫn là tương đối hài lòng, cũng là làm yên tâm. Tại quãng thời gian trước, hắn liền biết Băng Thiên Tuyết Địa chi nhánh số lượng đột phá 20.000 ra, một quãng thời gian không có đi hiểu rõ qua, nhưng cũng lấy khẳng định là chi nhánh số lượng nhất định sẽ càng nhiều, thậm chí có khả năng đã chạy trốn 25.000 ra, thậm chí là 30.000 ra, lấy Băng Thiên Tuyết Địa mở rộng tốc độ mà tính, đây đều là có thể làm được. Từ nơi này ra Băng Thiên Tuyết Địa đại bài hàng dài doanh nghiệp tình huống đến, chuyện làm ăn cũng không tệ lắm, bằng không, cũng không có cách nào để những người khác kem chủ quán động rời đi nơi này. Tô Dật vốn là dự định mua kem cho bảo bảo ăn, bây giờ thấy nhà mình kem điếm, vậy thì càng tốt hơn, để bảo bảo ăn nhà mình kem. Hắn nhưng yên tâm hơn hơn nhiều, hơn nữa bảo bảo cũng không thích ăn còn lại nhãn hiệu kem, miệng đều bị nuôi xảo quyệt rồi. Sau đó, hắn liền trực tiếp hành sự của mình đặc quyền, trực tiếp tiến đi lấy mấy cái kem đi ra. Lấy tư cách Băng Thiên Tuyết Địa duy nhất lão bản, cái đặc quyền này, Tô Dật vẫn là có thể có, cũng dùng yên tâm thoải mái, không tính vấn đề lớn lao gì. Nếu như hắn hiện tại đàng hoàng xếp hàng lời nói, khả năng này phải chờ hơn nửa canh giờ mới có thể mua được, cái kia gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, cũng sẽ không muốn đi xếp hàng, sẽ dùng một cái nho nhỏ đặc quyền trực tiếp bắt được em. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1722, trẻ tuổi nóng tính. Tại công viên giải trí nơi này, Tô Dật bọn hắn nhưng là trọn vẹn chơi một ngày. Bọn hắn không chỉ bữa trưa là ở nơi này ăn, liền ngay cả bữa tối đều là ở phụ cận đây phòng ăn giải quyết, cũng không có trở lại đi qua. Cái này công viên giải trí quy mô không hề lớn, chơi trò chơi thiết bị cũng là phi thường có hạn, căn bản không có bao nhiêu thú vị chơi trò chơi thiết bị. Nếu như là Tô Dật mấy người bọn hắn đại nhân tới lời nói, đoán chừng chơi lên 2-3 tiếng liền sẽ cảm giác nhàm chán, đã sớm trở lại, là không thể nào chơi đến bây giờ. Bất quá, bảo bảo ở nơi này liền không giống nhau, người còn nhỏ nhưng không thể nhanh như vậy cảm giác đến phát chán. Tại công viên giải trí nơi này, bảo bảo có thể nói là bách chơi không ngán, căn bản cũng không sẽ cảm thấy nhàm chán, như thế nào muốn về sớm đi. Mà Tô Dật là đã đáp ứng bảo bảo, cùng nàng chơi hảo hảo chơi một ngày. Cho nên Bảo bảo muốn tiếp tục đùa lời nói, hắn cũng sẽ không trở về, hãy theo người một mực chơi tiếp. Mà thẳng đến hơn 9 giờ đêm lúc, chơi một ngày bảo bảo, mới bắt đầu mệt mỏi, cũng bắt đầu mệt nhọc, này mới khiến Tô Dật quyết định mang bảo bảo đi về nghỉ. Đến lúc này, hôm nay lữ trình cũng cứ như vậy kết thúc. Vừa lên xe, bảo bảo liền ở Tô Nhã trong lồng ngực ngủ, có thể thấy được bảo bảo là mệt muốn chết rồi, mới nhanh như vậy ngủ. Cho dù tinh lực người tốt đến đâu, điên cuồng như vậy chơi một ngày, cũng sẽ cảm giác được mệt. Huống hồ, bảo bảo chả chỉ là một cái hài tử, sẽ mệt đến ngủ cũng rất bình thường. Về đến nhà sau, tại an bài xong bảo bảo sau, Tô Nhã các nàng cũng là trở về phòng nghỉ ngơi, về phần Tô Dật nhưng là đi rồi phòng dưới đất. Cả ngày hôm nay, Tô Dật đều là cùng bảo bảo tại công viên giải trí chơi, dòng dã một cái ban ngày, đều dừng lại ở trong công viên giải trí, này cũng nói hắn hôm nay là không có tu luyện. Liên quan với tu luyện một chuyện, hắn đều cũng có kế hoạch an bài, mỗi ngày tu luyện bao nhiêu giờ đều phải hoàn thành. Tại không có được việc trọng yếu làm lỡ lời nói, hắn đều yếu đúng giờ tu luyện, nếu như được những chuyện khác làm lỡ lời nói, cái kia đúng là có thể trước tiên xử lý những chuyện khác, sự tình xử lý tốt trở lại tu luyện, nói cách khác có thể kéo sau, nhưng tuyệt đối không thể lấy không tu luyện. Cho nên, hiện tại Tô Dật liền muốn bắt đầu tu luyện, thanh hôm nay tu luyện nhiệm vụ hoàn thành, tự nhiên cũng liền không thể được đi nghỉ ngơi rồi. Bất quá, đối với hắn hiện tại tới nói, mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi, thậm chí là một tháng không ngủ đều là không có vấn đề. Như trước có thể làm được sinh long hoặc hổ, cũng sẽ không cảm giác được thân thể không chịu nổi. Có thể nói, mỗi ngày ngủ, chỉ là Tô Dật một chủng tập quán, nhưng có việc cần hoàn thành lời nói, hắn là có thể làm được không số liệu. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện tại liền chuẩn bị từ bỏ giấc ngủ thời gian, do đó dùng vào tu luyện, thanh hôm nay hạ xuống tu luyện nhiệm vụ bù đắp lại, đây chính là hắn đối xử tu luyện thái độ. Nếu như Tô Dật không phải yêu cầu nghiêm khắc lời của mình, dù cho có chí tôn công đức hệ thống phụ trợ, thực lực của hắn cũng không khả năng đạt tới hôm nay loại trình độ này, không có như thế cần nói nhanh, thực lực của hắn liền muốn mất giá rất nhiều, thậm chí có thể ngay cả bây giờ một nửa đều không có. Đối với tu luyện, hắn là sẽ không thư giãn, càng sẽ không qua loa cho xong chuyện, làm được cực kỳ nghiêm ngặt. Tại đi vào tầng hầm ngầm sau, Tô Dật liền bắt đầu tu luyện, một lần tiếp lấy một lần tu luyện công đức luyện thể thuật. Tu luyện, cố nhiên là khô khan, nhưng hắn vẫn là có thể làm được thích thú, cũng sẽ không cảm thấy nặng nề nhàm chán, có thể thời gian dài tu luyện, mà sẽ không muốn thoát ly cuộc sống như thế. Chỉ có chân chính đi đào móc tu luyện là thú, mới có thể làm được kiên trì không ngừng, mà sẽ không bỏ dở nửa chừng. Tô Dật khát vọng mạnh mẽ, hy vọng thực lực của mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà tu luyện có thể làm đến một điểm này, đây chính là lớn nhất lạc thú, thực lực sau khi tăng lên cảm giác thành công, chính là hắn tiếp tục kiên trì lớn nhất động lực. Hắn hôm nay, đã bắt đầu tu luyện công đức luyện thể thuật đệ tứ thức, chuyện này với hắn tăng cao thực lực có càng lớn trợ giúp, do đó khiến hắn càng là tràn đầy động lực, càng sẽ không cảm thấy tu luyện là một kiện cỡ nào chuyện nhàm chán, mà là càng thêm si mê với tu luyện, thanh tu luyện coi như chuyện thú vị nhất. Ngay kế, tại mặt trời mọc thời khắc, Tô Dật mới từ dưới đất thất đi ra. Tu luyện trọn một cái buổi tối, nhưng không thấy hắn có nửa điểm mệt nhọc, như cũng là tinh thần phân chấn, không biết có bao nhiêu tinh thần. Lấy Tô Dật bây giờ thể chất, tình cờ một buổi tối không ngủ. Vậy cơ hồ là không có ảnh hưởng, lại làm sao có khả năng nhìn ra hắn uể oải không thể tả bộ dáng. Chỉ có đi ngang qua chiến đấu, hoặc là đã tiêu hao hết nguyên lực giá trị dưới tình huống, mới có thể nhìn thấy hắn uể oải không thể tả bộ dáng. Thời điểm khác, sợ là rất khó nhìn thấy bộ dáng này rồi. Và hôm nay, Tô Dật chuẩn bị đi một chuyến Thiên Tôn Vũ Quán, đã thời gian thật dài ẩn vào, cũng là thời điểm đi nhìn một chút rồi. Chuẩn bị một cái, hắn liền một mình xuất phát, không có cùng những người khác đi, liền mình mở xe đi qua. Sau đó không lâu, Tô Dật đi tới Thiên Tôn Vũ Quán, tại Sơn Trang chỗ cửa lớn, nhìn thấy hai người, biết bọn họ là ở nơi này thủ hộ, không khiến người ta lầm xông vào, càng sẽ không khiến người ta đi vào quấy rối. Bây giờ Thiên Tôn Sơn Trang, thuộc về địa phương tư nhân, ngoại trừ võ quán người, cùng với đạt được phê chuẩn người, những người còn lại đều không cho phép đi vào. Nếu như có người muốn ngạnh sấm mà nói, Thiên Tôn Vũ Quán cũng không phải ngồi không, sẽ cho đối phương cảm nhận được đây không phải dễ trêu địa phương, càng không phải có thể tùy tiện làm loạn địa phương. Có thể nói, nơi này ngoại trừ công nhân viên bên ngoài, những người khác đều là có ít nhất một chút bản lãnh, không nói lợi hại bao nhiêu, nhưng tầm thường đại hán vẫn là làm đến đánh mấy mà không rơi xuống hạ phòng, cũng tỉ như hai cái này tại cửa lớn kiểm định người, liền có thể làm được đánh mấy. Chỉ cần là 10 người bên trong, hai người kia ắt có niềm tin không làm cho đối phương xông vào, chí ít có thể kiên trì đến những người khác đến đến. Đương nhiên, bên ngoài cũng không phải là không có cao thủ, cũng có khả năng rất nhiều người cùng tiến lên, nhưng Thiên Tôn Vũ Quán người cũng không ít, càng có cao thủ võ đạo tòa chấn, muốn cứng rắn xông vào lời nói, là tuyệt đối chiếm không được tốt. Đây là Tô Dật quyết định quy định, người ngoài không có trải qua cho phép trước đó, đều không cho phép đi vào. Nếu như xông vào, Thiên Tôn Vũ Quán người có thể có quyền đuổi đối phương ra ngoài, nếu như một lần cảnh cáo không nghe, cũng có thể lựa chọn động thủ, đây là hắn dành cho quyền lợi, nói cách khác hắn sẽ ở sau lưng chống đỡ. Có Tô Dật người quán chủ này chống đỡ, học viên kia đệ tử liền không có gì phải sợ, động thủ cũng không hàm hồ, dù sao hắn là sẽ không để cho bọn họ thua thiệt. Thiên Tôn Vũ Quán học viên cùng đệ tử đa số đều là người trẻ tuổi, chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm, lại vừa vận học xong một điểm bản lĩnh, tay đã sớm ngứa, muốn cùng người luận bàn tới, chỉ là khổ nỗi võ quán quy định không thể tùy tiện động thủ, mới chỉ có thể kiềm chế lại gây rối tâm tư không sàng bậy, nhưng nếu là có người muốn xông vào võ quán lời nói, bọn hắn nhưng liền sẽ không khách khí, đây coi như là phụng chỉ đánh người, cầu cũng không được. Cho nên, đối với những thứ này học viên cùng đệ tử tới nói, ước gì mỗi ngày có người xông vào, như vậy mới có thể giành tránh ngôn thuận đánh người, cũng thử một cái thực lực của mình. Bất quá, Thiên Tôn Vũ Quán đã sớm thanh danh hiển hách, bình thường cũng sẽ không có mắt không mở người tới nơi này quấy rối. Chuyện như vậy, ngược lại là cực ít phát sinh, chuyện này với bọn họ tới nói, cũng coi như là một cái tiếc nuối. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1723, nghiêm lấy kiểm chế bản thân. Tại Thẩm Châu thành phố nơi này, Thiên Tôn Vũ Quán đã là không người không biết. Có thể nói, tại Thẩm Châu thành phố thế lực khắp nơi trong, ngoại trừ quan phe thế lực bên ngoài, Thiên Tôn Vũ Quán dĩ nhiên thành là thứ nhất. Đương nhiên, cái này đệ nhất chỉ chính là Thẩm Châu thành phố thực lực xếp hạng, cũng không phải toàn quốc trong phạm vi. Bất quá coi như là toàn quốc thế lực đem so sánh, Thiên Tôn Vũ Quán cũng không kém, ít nhất là có thể sắp xếp thượng thứ tự, chỉ có số ít mấy cái thế lực lớn mới không sợ Thiên Tôn Vũ Quán, những thế lực khác đều thì không bằng Thiên Tôn Vũ Quán. Dù sao, tại Tô Dật điên cuồng như vậy mở rộng dưới, dùng nhiều như vậy tài nguyên cùng tài chính toàn lực chống đỡ hắn phát triển, Thiên Tôn Vũ Quán thế lực mở rộng tốc độ tự nhiên sẽ rất nhanh. Bây giờ phân quán đã khai biến rất nhiều thành thị, tạm thời tại Hung Ác Đông tỉnh bên này đã có mơ hồ thành vì thế lực lớn số 1 tỉnh thế. Nếu như là Đan Gia Võ Quán so sánh, không tính phân quán lời nói, Thiên Tôn Vũ Quán dĩ nhiên có thể tính là đệ nhất thiên hạ võ quán, là vì thực lực tổng hợp mạnh nhất võ quán. Thiên Tôn Vũ Quán có hôm nay như vậy địa vị và thực lực, để Tô Dật cảm thấy làm vui mừng, không uổng hắn trả giá nhiều như vậy tâm huyết, cuối cùng là gặp được thu hoạch, hắn hồi báo, khiến hắn phi thường hài lòng. Bây giờ Thiên Tôn Vũ Quán, danh tiếng tranh kính, nhất thời có 102, không có cái nào mắt không mở thế lực có can đảm tùy tiện đến khiêu khích. Có thể nói, một ít mắt không mở thế lực, thông thường đều là những kia không biết trời cao đất rộng thế lực nhỏ, Thiên Tôn Vũ Quán tiện tay là có thể thu thập, mà một ít có thể uy hiếp được Thiên Tôn Vũ Quán thế lực lớn, nhưng sẽ không dễ dàng động thủ, sẽ không đánh nhau chết sống. Cho nên, đang phát triển trong quá trình, Thiên Tôn Vũ Quán vẫn tương đối mưa thuận gió hòa, cũng không hề gặp phải cái gì khó mà khắc phục khó khăn cùng trở ngại, một đường cứ như vậy đi tới. Tô Dật dùng Tử Ngọc Đan hấp dẫn cao thủ võ đạo gia nhập, lại dùng nguyên linh dịch đến bồi dưỡng tân sinh thế lực, để Thiên Tôn Vũ Quán từng ngày lớn mạnh, hắn mở rộng tốc độ, để những thế lực khác trợn mắt ngoác mồm, cũng có chút bận tâm tới đến, nhưng không có biện pháp đối phó cùng ngăn cản Thiên Tôn Vũ Quán quật khởi, chỉ có thể mặc cho phát triển. Khi hắn nơi này, có thể thông qua Tử Ngọc Đan cùng nguyên linh dịch, chẳng những có thể lấy để không có một người trụ của người, nhanh chóng bắt đầu, nắm giữ một thân không tầm thường bản lĩnh, còn có thể giúp một ít thực lực mạnh mẽ cao thủ võ đạo tăng cao thực lực, hơn nữa còn là không có tác dụng phụ. Chuyện này đối với một cái muốn luyện võ, muốn yếu tăng cao thực lực người mà nói, nơi này chính là thiên đường, tràn đầy không có gì sánh kịp dụ, hoặc. Cho nên, không biết có bao nhiêu người muốn gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, dù cho khó khăn đi nữa, cũng là khiến người ta đổ xô tới, nguyện ý bỏ ra cái giá khổng lồ, chỉ vì gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán. Nếu như không phải Tô Dật đối học viên, đệ tử cùng huấn luyện viên yêu cầu đều cực kỳ nghiêm ngặt, do đó đào thải rất nhiều người, cũng làm cho rất nhiều người không cách nào thu được gia nhập tư cách. Nếu không, Thiên Tôn Vũ Quán đã sớm kín người hết chỗ, nhân số so với hiện tại nhiều hơn không chỉ 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần đều có khả năng. Chỉ bất quá, hắn cho rằng bất kể là học viên, vẫn là đệ tử, hay hoặc giả là huấn luyện viên đều tốt, đều là quý hổ tinh bất quý hổ đa. Nếu như thu hết một ít không có tác dụng người đi vào, cũng chỉ là hưởng phí hết võ quán tài nguyên, để rất nhiều nguyên bản có cơ hội càng một tầng trên người, bởi vì tư nguyên không đủ mà mất đi cơ hội. Quan trọng nhất là, Tô Dật đối phẩm cách yêu cầu cũng là cực kỳ nghiêm khắc, không đạt tiêu chuẩn lời nói, cho dù là thiên phú cho dù tốt, cũng sẽ không khiến hắn gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, chỉ một điểm này, liền đem rất nhiều người đều đào thải rơi mất. Dù sao, hắn cho rằng nếu như một người thiên phú tốt vô cùng, thế nhưng là tâm thuật bất chánh lời nói, gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, tiểu có khả năng nhanh chóng tăng cao thực lực, mà thực lực mạnh mẽ lên, liền sẽ làm sàng làm bậy, dựa vào tự thân thực lực mạnh mẽ đi làm chuyện xấu, hoặc là ỷ thế hiếp người. Chuyện như vậy không phải là không có khả năng phát sinh. Vì để tránh cho loại chuyện này, Tô Dật nếu như phát hiện một người có tâm thuật bất chánh lời nói, thì sẽ không để cho gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, cho dù gia nhập, cũng sẽ đích thân đào thải ra khỏi đi. Nếu như Thiên Tôn Vũ Quán người, làm cái gì chuyện thập ác bất xá, hắn chả sẽ đích thân thanh lý môn hộ, tự tay phế bỏ người này, đây là hắn đối Thiên Tôn Vũ Quán thành viên yêu cầu, không cách nào làm đến một điểm này lời nói, liền kịp lúc rời đi Thiên Tôn Vũ Quán, miễn cho hại người hại mình. Tô Dật không muốn nhọc nhằn khổ sở, hao tốn nhiều như vậy tài nguyên, lại là bồi dưỡng ra một cái kẻ ác, làm chuyện ác, hắn đều sẽ có một loại đồng loa cảm giác. Cho nên, hắn tuyệt đối không cho phép Thiên Tôn Vũ Quán thành viên, thành kẻ ác làm chuyện ác, hắn không có cách nào khống chế mỗi người tính cách, nhưng chỉ có thể tận lực đi tránh khỏi chuyện như vậy, nếu như không thể lôi kéo người ta từ thiện, vậy liền đem những người này cự tuyệt ở ngoài cửa, tốt tránh khỏi khiến những người này trưởng thành, đối với xã hội tạo thành càng lớn phá hoại. Một người tại không có thực lực không có năng lực trước đó, cho dù lại ác lại xấu, cũng chỉ có thể làm một ít tiểu đả tiểu nháo sự tình, nhưng có thực lực, làm chuyện ác liền sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng coi trời bằng vùng, đối thế giới tạo thành ảnh hưởng thì càng thêm ác liệt. Tô Dật không phải một cái tâm lý đạo sư, hắn không có cách nào để một cái kẻ ác biến tốt, không có năng lực để người xấu từ thiện, cũng chỉ có thể thanh loại chuyện này đang phát sinh trước đó ngăn chặn, đây là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Nguyên nhân chính là như thế. Tại Thiên Tôn Vũ Quán nơi này, phẩm cách so với thiên phú còn trọng yếu hơn, nếu như phẩm cách phù hợp lời nói, cho dù không có thiên phú, vẫn như cũ có thể ở lại Thiên Tôn Vũ Quán, nhưng tâm thuật bất tránh lời nói, cho dù thiên phú cho dù tốt, là trăm năm khó gặp thiên tài, cũng như trước sẽ bị đá ra thiên tôn vũ quán, đó cũng không phải một cái bài biện quy định, mà là đã thực hiện qua rất nhiều lần rồi. Dù sao, tại ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật cũng không có cách nào nhìn ra một người phải chăng tâm thuật bất chính, chuyện này chỉ có thể thông qua lâu ngày phân biệt lòng người, một khi phát hiện tâm thuật bất chính, hắn liền sẽ thanh người như vậy đá ra thiên tôn vũ quán, hắn nói được là làm được. Chính là bởi vì, hắn yêu cầu nghiêm khắc từng cái thành viên, cho nên, thiên tôn vũ quán thành viên cũng không dám tùy tiện sang bậy, vẫn luôn tuân quy thủ cũ, nghiêm lấy kiểm chế bản thân, dù cho đã có thực lực không tầm thường, cũng là như thế, mọi người đều phi thường quý trọng có thể ở lại thiên tôn vũ quán cơ hội, tự nhiên là sẽ không làm sàng làm bậy, mỗi một phương mặt đều tận lực làm được tốt nhất. Tô Dật sẽ không ép buộc thành viên đi làm việc tốt, đi trợ giúp những người khác, đây đều là tự nguyện, chỉ yêu cầu bọn hắn sẽ không dùng học được bản lĩnh đi làm tang thiên hại lý, ỷ thế hiếp người việc. Tại thiên tôn vũ quán nơi này, học được bản lĩnh là vì tự vệ, là vì đứng ở vị trí cao hơn, nhưng tuyệt đối không phải là vì tranh cường hào thắng, càng không phải là vì bắt nạt người yếu, nhưng nếu như bọn hắn gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ lời nói, hắn cũng sẽ phi thường chống đỡ, như vậy thì tốt hơn. Có thể nói, Tô Dật sẽ không ép buộc võ quán thành viên đi làm chuyện gì, nhưng là hy vọng bọn họ có thể trở thành đối với xã hội có cống hiến người, nếu như có thể trừ ác trừng phạt gian, thì càng phải không ngừng hắn bồi dưỡng. Cho nên, thiên tôn vũ quán danh tiếng làm thịnh, nhưng không có xuất hiện bêu danh nguyên nhân, danh tiếng cũng thật là tốt quan hệ, đây chính là vì cái gì hội có nhiều người như vậy muốn gia nhập thiên tôn vũ quán nguyên nhân, gia nhập thiên tôn vũ quán, đó là không hề băn khoăn, không cần lo lắng hội bại phôi tiền đồ của mình. Cồn vật bi, chương 1724, sùng kính thần tượng. Tại thiên tôn sơn trang sơn môn nơi, có hai người ở đây thủ hộ, không cho những người không có liên quan tiến vào. Bất quá, lấy tư cách thiên tôn sơn trang thực tế khống chế người, Tô Dật đương nhiên không sẽ tiến vào ngăn cản, mà là tại hai người sùng bái trong ánh mắt tiến vào thiên tôn sơn trang. Tại thiên tôn vũ quán nơi này, hắn tuyệt đối cũng coi là một cái truyền kỳ, dù cho không có tự mình giáo dục học viên cùng đệ tử, nhưng vẫn là khiến người ta điên cuồng sùng bái, sự tích của hắn khiến người ta nói chuyện say sưa. Dù sao, liền ngay cả huấn luyện viên đối Tô Dật đều là cung cung kính kính, đồng thời đều là ôm sùng kính trong lòng, mà phía dưới học viên cùng đệ tử, tự nhiên cũng thì càng thêm sùng bái hắn. Có thể nói, tại những học viên này cùng đệ tử trong mắt, Tô Dật chính là một cái tuyệt thế cao thủ. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, nhất định là thiên băng địa liệt, bất luận người nào cũng không có thể ngăn cản, đây chính là học viên cùng đệ tử đối với hắn ấn tượng. Này ngược lại là khoa trương một điểm, Tô Dật thực lực vẫn không có đạt đến thiên băng địa liệt, đó là cấp độ thần thoại, hơn nữa cũng không có làm được vô địch thiên hạ, chỉ có thể coi là sắp xếp thượng danh hảo. Bất quá, cái này cũng là dùng khoa trương thủ pháp để hình dung lợi hại, mà ở học viên cùng đệ tử trong lồng ngực, lấy thực lực của hắn, đúng là có thể được cho tuyệt thế cao thủ. Khoảng thời gian này đến, Tô Dật đã tương đối ít đến thiên tôn vũ quán, một ít sau chúng tuyển đệ tử cùng học viên, đều không có cơ hội xem qua, nhưng không có nghĩa không quen biết hắn, cơ bản đều là xem qua hình của hắn hoặc video. Dù sao, thiên tôn vũ quán thành viên đều như thế sùng bái hắn, có cơ hội, đương nhiên hội hy vọng chụp ảnh lưu niệm, tay của rất nhiều người cơ đều tồn lấy hình của hắn, cái kia về sau học viên, tự nhiên là có thể theo sư huynh sư tỷ trong tay nhìn thấy hình của hắn, tự nhiên cũng là nhận ra dáng dấp của hắn, mà không đến nỗi gây ra không nhận thức hắn chuyện cười. Tô Dật đối xử thiên tôn vũ quán, cùng đối xử Tô Thị tập đoàn là không giống với. Tại Tô Thị tập đoàn bên kia, hắn là cực kỳ điệu thấp, biết thân phận của hắn cũng không có nhiều người, so sánh toàn bộ tập đoàn công nhân nhân số, người biết hắn, chỉ có thể coi là ít ỏi không có mấy. Bởi vì, Tô Dật cũng không muốn để quá nhiều người biết hắn tầng này thân phận, cũng là tận lực bảo mật, không khiến người khác biết, Tô Thị tập đoàn rất nhiều công nhân đều cho là hắn chỉ là bạn của Liễu Nguyệt Ảnh các loại, cái này cũng là hắn cố ý gây ra. Nhưng thiên tôn vũ quán nơi này liền không giống nhau, hắn sẽ không thấp như vậy điều, ít nhất phải để mỗi cái thành viên đều phải biết hắn. Dù sao, thiên tôn vũ quán, Tô Dật là lấy tư cách tư nhân thế lực đến phát triển, nếu như người phía dưới không nhận thức hắn lời nói, vậy thì hội gây ra chê cười. Cho nên, tại một ít chụp ảnh các loại ảnh hưởng chuyện không lớn, hắn cũng sẽ không ngăn cản, cũng tốt để võ quán thành viên đều biết hắn, đừng tại mặt những người khác trước gây ra chuyện cười đến rồi. Bởi vì thiên tôn vũ quán nhiều người như vậy, Tô Dật lại không thể từng cái đi nhận thức, cũng chỉ có thể thông qua phương pháp như vậy. Đối với thiên tôn vũ quán, hắn là phi thường coi trọng, tuyệt đối không phải ra vui đùa một chút mà thôi, mà là thật tâm muốn phát triển trở thành đỉnh cấp thế lực, đủ để cùng bất kỳ thế lực nào chống lại thế lực. Khi tiến vào thiên tôn sơn sau trang, Tô Dật nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt mới, đây đều là hắn trước đây chưa từng nhìn thấy người. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái, tại Thiên Tôn Vũ quán nơi này, mỗi một quãng thời gian liền sẽ trúng tuyển một nhóm học viên mới, cuối cùng thông qua khảo hạch người trở thành đệ tử, không có thông qua khảo hạch người nhưng là rời đi. Cứ việc, tại mỗi một phê học viên trong, có thể thông qua khảo hạch học viên là phi thường ít ỏi, nhưng chiêu thu nhiều như vậy phê học viên, qua sự gom ít thành nhiều, cũng là không phải số ít. Bây giờ Thiên Tôn Vũ quán, thành viên đã so với trước đây nhiều hơn rất nhiều, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đang luyện võ học viên hoặc đệ tử. May mắn là, Thiên Tôn Sơn Trang địa phương cũng đủ lớn, có rất nhiều không gian có thể lợi dụng, mới có thể chứa chấp được nhiều như vậy học viên cùng đệ tử, lại tăng thêm bây giờ còn tại kiến thiết mới kiến trúc, thanh không gian đều lợi dụng, này là có thể chiêu thu càng nhiều hơn học viên. Có thể dự kiến tại không xa tương lai bên trong, Thiên Tôn Vũ quán thành viên hội càng ngày càng nhiều. Tại Thiên Tôn Vũ quán nơi này, thành viên không đơn thuần là đến từ chính là Thẩm Châu thành phố bản địa, có ít nhất một nửa thành viên là tới từ ở những thành thị khác, thậm chí là những tỉnh khác, mà người nước ngoài đúng là không có, không là người ngoại quốc không muốn đi vào. Thiên Tôn Vũ quán tiếng tăm lớn như vậy, một ít người nước ngoài cũng là mộ danh mà đến, muốn ở chỗ này luyện võ. Bất quá, Tô Dật đối ngoại quốc người cảnh giác là phi thường lớn, tư tưởng của hắn là có chút truyền thống, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, cũng sẽ không tùy tiện để người nước ngoài gia nhập. Đua ngựa các loại, hắn thu cái trên danh nghĩa ngoại quốc đồ đệ còn có thể, nhưng luyện võ, hắn cũng không phải là nghĩ như vậy yếu người nước ngoài rồi. Cho nên, Thiên Tôn Vũ quán đến bây giờ đều không có trúng tuyển qua một người ngoại quốc, đối ngoại quốc người xét duyệt tiêu chuẩn, yếu xa xa vọt qua người trong nước, dẫn đến bây giờ đều không có một người ngoại quốc được trúng tuyển đi vào. Thiên Tôn Vũ quán quy định như thế, ít nhất là hội bị mặt ngoài công kích, nhưng Tô Dật không sao cả, dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến Thiên Tôn Vũ quán phát triển. Thêm vào Thiên Tôn Vũ quán lại là của hắn tư nhân của cải, hắn tự nhiên là có thể dựa theo tâm ý của chính mình tới làm, hoàn toàn không có cần thiết lo lắng những người khác ý nghĩ. Cho dù là như thế, mỗi ngày mộ danh mà đến người, đều là đếm không xuể, muốn gia nhập Thiên Tôn Vũ quán người biết bao nhiêu. Nếu không phải, Tô Dật đã tại rất nhiều thành thị mở Thiên Tôn Vũ quán phân quán, cũng đang toàn quốc các nơi chiêu thu học viên, nếu không, nơi này Thiên Tôn Vũ quán đã sớm kín người hết chỗ rồi. Làm là thứ nhất ra Thiên Tôn Vũ quán, muốn gia nhập người, tự nhiên là nhiều còn lại phân quán. Bất quá, Tô Dật cũng rơi xuống một cái quy định, nếu như ở nơi này chiêu nhận được học viên, phát hiện cách phân quán càng gần hơn lời nói, là sẽ được điều đến phân quán bên kia đi, nếu như không nguyện ý, cái kia liền trực tiếp rời đi được rồi. Kỳ thực bất kể là đệ nhất gia Thiên Tôn Vũ quán, vẫn là còn lại phân quán đều là giống nhau, hưởng thụ được tài nguyên đều là giống nhau, cũng không có bởi vì tổng quán, sẽ có cái đó đặc thù đãi ngộ, có thể hưởng thụ được nhiều tư nguyên hơn. Này là không có việc. Lấy tư cách tổng quán, duy nhất so với còn lại phân quán không giống với địa phương, vậy chính là có càng nhiều hơn cơ sẽ thấy Tô Dật, ngoài ra, liền không có cái khác không giống với địa phương. Bất quá, có thể nhìn thấy lời của hắn, đối với rất nhiều thành viên, cũng là chạy theo như vị hấp dẫn điểm một trong. Dù sao Thiên Tôn Vũ quán hiện tại đã có rất đa phân quán, mà rất đa phân quán, hắn đều chưa từng đi một lần, rất nhiều học viên cũng vẹn vẹn chỉ là xem qua hình của hắn mà thôi. Có phần còn không phải chính diện bức ảnh. Đối với Tô Dật sự tích, tại mỗi cái phân trong quán đều lưu truyền, tự nhiên là có rất nhiều võ quán thành viên muốn nhìn một chút hắn cái này tổng quán chủ rồi. Liên giống với truy tinh tộc như thế, vì thấy thần tượng, chuyện gì đều nguyện ý làm, mà võ quán thành viên cũng là gần như thế, không có làm ra như vậy điên cuồng sự tình, nhưng chỉ cần có cơ hội, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua. Cho nên, đệ nhất gia Thiên Tôn Vũ quán người là nhiều nhất, còn lại phân quán nhân số ngược lại là gần như. Nhưng đệ nhất ra võ quán nhiều người, không có nghĩa còn lại phân quán người tiểu ít đi, như cũng là phi thường được hoan nghênh, mỗi lần chiêu thu học viên, báo danh nhân số đều là phi thường nhiều, mỗi lần trải qua tầng tầng sàng lọc sau, nhân số như cũng là rất nhiều, vượt xa võ quán muốn vời thu học viên số lượng. Bởi vậy, mỗi một nhà Thiên Tôn Vũ quán đều không cần lo lắng hội chiêu không thu được học viên, chỉ biết bởi vì quá nhiều người mà phát sầu, nổi tiếng bên ngoài, sinh nguyên là không cần lo lắng vấn đề. Cồn vật bi, Trước 1725, quân dự bị. Tại đi tới Thiên Tôn Vũ quán sau, Tô Dật liền đi tìm Ngô Văn. Bởi vì Ngô Văn chính là đệ nhất gia Thiên Tôn Vũ quán tổng giáo luyện, cũng là chủ phải chịu trách nhiệm quản lý Thiên Tôn Vũ quán lớn nhỏ hạng mục công việc. Cho nên, mỗi lần Tô Dật làm quyết định gì, muốn làm gì sự tình, hay hoặc giả là muốn biết Thiên Tôn Vũ quán tình huống, đều sẽ tìm Ngô Văn, này có thể để cho hắn tại thời gian nhanh nhất giải quyết sự tình. Từ Ngô Văn biết được, 100 gia Thiên Tôn Vũ quán kế hoạch bây giờ đã toàn bộ hoàn thành. Bởi vì liền tại hôm trước, đệ 100 gia Thiên Tôn Vũ quán cũng đã thuận lợi mở ra, đồng thời đã chiêu thu nhóm đầu tiên học viên. Đối với cái này tin tức, Tô Dật cũng là thật bất ngờ, 100 gia thiên tôn vũ quán cái kế hoạch này là hắn an bài, nhưng hắn vẫn chưa hề nghĩ tới sẽ nhanh như thế liền hoàn thành. Đương nhiên, 100 gia thiên tôn vũ quán cái kế hoạch này có thể nhanh như vậy hoàn thành, kỳ thực cùng toàn lực của hắn chống đỡ là không thể rời bỏ ủng hộ. Nếu như Tô Dật không có không tiếc một cái giá lớn, không tiếc tập trung vào to lớn tài chính đi vào lời nói, thiên tôn vũ quán căn bản không khả năng nhanh như vậy liền chạy đến 100 nhà. Thời đại này, không có kim tiền mở đường, là nửa bước khó đi, chỉ có dùng tiền tài mở đường, mới có thể thuận buồm xuôi gió, muốn làm cái gì cũng có thể tương đối dễ dàng hoàn thành, mà gặp được đại đa số khó khăn, cũng có thể dùng tiền đi giải quyết. Nguyên nhân chính là như thế, thiên tôn vũ quán mới có thể nhanh như vậy liền mở lên 100 gia, đây chính là giá trị của đồng tiền. Đương nhiên, tiền tài chỉ có thể cũng chỉ có thể giải quyết một phần vấn đề, nếu như thiên tôn vũ quán không có hấp dẫn người địa phương, vậy cho dù dùng tiền tài mở đường, thành võ quán lái, cũng là chiêu không thu được học viên. Nhưng Tô Dật ngoại trừ vì thiên tôn vũ quán cung cấp rất nhiều tiền tài bên ngoài, trả cung cấp rất nhiều ưu thế, tỉ như nguyên linh dịch cùng tử ngọc đan, này không chỉ hấp dẫn rất nhiều học viên, cũng hấp dẫn rất nhiều cao thủ võ đạo, cam tâm tình nguyện gia nhập thiên tôn vũ quán đảm nhiệm huấn luyện viên, mà có những võ đạo này cao thủ tọa chấn, là có thể hấp dẫn càng nhiều người gia nhập, cuối cùng tạo thành tốt tuần hoàn. Cho nên, thiên tôn vũ quán mỗi lần chiêu thu học viên, đều sẽ có nhiều người như vậy báo danh. 100 gia thiên tôn vũ quán, mỗi một nhà đều là phi thường nóng nảy, mộ danh mà đến người đếm không xuể, mỗi một kỳ báo danh nhân số đều là một cái kinh người số lượng. Bởi vậy, Tô Dật có thể cho thiên tôn vũ quán cung cấp quá nhiều ưu thế, để cho có thể dùng tiền tài mở đường, trước tiên đem võ quán lái, sau đó lại tử ngọc đan các loại ưu thế, yêu cầu cao thủ võ đạo cùng sinh nguyên, do đó để thiên tôn vũ quán nắm giữ còn lại võ quán không cụ bị ưu điểm. Nguyên nhân chính là như thế, thiên tôn vũ quán có thể cấp tốc mở lên 100 gia, hơn nữa còn có thể làm được mỗi một nhà võ quán đều phi thường nóng nảy. Có thể nói, làm đến một điểm này, đối với những khác võ quán tới nói, là phi thường khó khăn, thậm chí có thể nói thẳng là không thể nào làm được, nhưng đối với thiên tôn vũ quán tới nói, lại là dễ như ăn cháo. Tại mở đệ nhất gia thiên tôn vũ quán thời điểm, Tô Dật chuẩn bị đã lâu, làm chuẩn bị kỹ lưỡng công tác, trải qua thời gian dài chuẩn bị sau, đệ nhất gia thiên tôn vũ quán mới mở lên, quá trình cũng không thoải mái. Bất quá, vạn sự khởi đầu nan, tại mở đầu thời điểm không dễ dàng, nhưng một khi sau khi bắt đầu, liền sẽ càng ngày càng dễ dàng, mở 10 gia là mở, mở 100 gia cũng là mở, chỉ là yêu cầu tập trung vào nhiều tiền hơn, cùng với yêu cầu càng dài một chút thời gian mà thôi. Mà như vậy dạng, thiên tôn vũ quán trong thời gian thật ngắn, cũng đã lái đến 100 gia. Tại rất nhiều thành thị đều xuất hiện một nhà thiên tôn vũ quán. Dù sao, trước mấy tốp đệ tử, hiện tại đã có thể một mình chống đỡ một phương, tại cái khác võ quán làm cái quán chủ đều không có vấn đề, tại thiên tôn vũ quán làm cái sơ cấp huấn luyện viên, phụ trách giáo sư học viên cơ sở liền càng không có vấn đề, có thể rất dễ dàng đảm nhiệm khởi chức vụ này. Đến lúc này, thiên tôn vũ quán liền không cần lo lắng sơ cấp huấn luyện viên vấn đề, số lượng hoàn toàn là đầy đủ, mà mặt sau mấy tốp đệ tử cũng nhanh yếu trưởng thành, cũng có thể thành là sơ cấp huấn luyện viên rồi, thiên tôn vũ quán thì càng không cần lo lắng cũng không đủ sơ cấp huấn luyện viên, đến phụ trách học viên mới giáo dục. Ngoài ra, Tô Dật tại giờ HOU câu lạc bộ chiêu mộ được không ít cao thủ võ đạo, tại mỗi một nhà thiên tôn vũ quán tọa chấn. Đương nhiên, hắn chiêu mộ được cao thủ võ đạo. Tự nhiên là không thể nào có 100 cái nhiều như vậy, cũng chỉ là mười mấy mà thôi, thì không cách nào thỏa mãn 100 gia thiên tôn vũ quán nhu cầu, này ít nhất yêu cầu 100 cái cao thủ võ đạo mới có thể thỏa mãn những này nhu cầu. Chỉ bất quá, mỗi người đều cũng có người nhà của mình bằng hữu, có quan hệ của mình vòng, được Tô Dật mời chào vào tới cao thủ võ đạo, cũng là có thể để cử chính mình biết cao thủ võ đạo tiến vào. Chính là, Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, Nhân Di Quần Phân, cái này cao thủ võ đạo có thể thỏa mãn với Tô Dật điều kiện, thích hợp đảm nhiệm thiên tôn vũ quán huấn luyện viên, vậy bọn họ giới thiệu người, cũng trên căn bản là có thể thỏa mãn điều kiện, cũng có thể trở thành thiên tôn vũ quán huấn luyện viên. Cho nên, Tô Dật liền là thông qua những võ đạo này cao thủ đề cử, lần nữa chiêu mộ được rất nhiều cao thủ võ đạo, do đó thỏa mãn 100 gia thiên tôn vũ quán nhu cầu. Trừ một chút thỏa mãn yêu cầu cao thủ võ đạo gia nhập, còn có một chút thực lực tạm thời chưa đạt đến nhãn hiệu võ giả, thực lực của bọn họ cũng không tục, tại trong mắt người bình thường, đã coi như là cao thủ, nhưng vẫn là không cách nào trở thành thiên tôn vũ quán quán chủ, còn có chênh lệch nhất định. Bất quá, này không có quan hệ. Tô Dật như thế để cho bọn họ gia nhập thiên tôn vũ quán, vừa quan sát bọn hắn, cũng một bên tăng lên thực lực của bọn họ. Chỉ cần bọn hắn phẩm hạnh không có vấn đề lời nói, hắn tự nhiên có biện pháp tăng lên thực lực của bọn họ. Lời nói như vậy, về sau là có thể đạt đến quán chủ tiêu chuẩn, cũng là có thể trở thành mới thiên tôn vũ quán quán chủ rồi. 100 gia thiên tôn vũ quán, cũng không phải Tô Dật cao nhất mục tiêu, hắn còn muốn mở càng nhiều hơn thiên tôn vũ quán. Lấy thiên tôn vũ quán tình huống trước mắt đến xem, 100 gia cũng là không thỏa mãn được nhu cầu, còn có rất nhiều thỏa mãn điều kiện người, không có cơ hội gia nhập, mang ý nghĩa còn cần càng nhiều hơn thiên tôn vũ quán mới được. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật mở thiên tôn vũ quán càng nhiều, gia nhập người liền sẽ càng nhiều, mà thực lực tổng hợp liền sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Mục tiêu của hắn, nhưng là để thiên tôn vũ quán trở thành toàn thế giới không người dám trêu chọc thế lực, có thể chống lại bất kỳ thế lực nào tồn tại, đây mới là thiên tôn vũ quán yêu cầu đạt tới mục tiêu. Mà bây giờ, thiên tôn vũ quán chỉ là mở ra 100 gia, cách cái mục tiêu này còn xa, tự nhiên là cần phải tiếp tục mở xuống đi mới được. Nếu như thiên tôn vũ quán phát triển đã đạt tới cực hạn, cho dù mở nhiều thêm võ quán, cũng là không thu được người thích hợp mới, vậy dĩ nhiên là không có cần thiết lại mở, nhưng thiên tôn vũ quán lại không phải như vậy tình huống, lượng lớn nhân tài muốn gia nhập, chỉ là không lấy được danh ngạch mà thôi. Cho nên, chỉ cần Tô Dật để thiên tôn vũ quán càng ngày càng nhiều, tại càng nhiều hơn địa phương mở lên thiên tôn vũ quán lời nói, tất nhiên có thể chiêu thu đến càng nhiều nhân tài, thiên tôn vũ quán thực lực tổng hợp mới sẽ thẳng tắp bay lên. Chỉ có một mực làm như vậy đi xuống, thiên tôn vũ quán mới có thể phát triển đến trở thành siêu nhất lưu thế lực, mới có thể cùng bất kỳ thế lực nào chống lại, mà không sợ bất kỳ thế lực nào. Đến lúc này, Tô Dật hiện tại trước tiên thanh những võ giả này mời chào vào đến, đồng thời bồi nuôi bọn hắn, thẳng đến thực lực của bọn họ trưởng thành sau, là có thể trực tiếp trở thành thiên tôn vũ quán quán chủ, cũng là có thể mở càng nhiều hơn thiên tôn vũ quán. Bởi vậy, sự tồn tại của bọn họ, giống như quân dự bị bình thường là thiên tôn vũ quán không thể thiếu một phần. Cồn vật bi, chương 1726, đến tiếp sau kế hoạch. 100 gia thiên tôn vũ quán, tính nhiều sao? Nếu như là so sánh còn lại võ quán lời nói, 100 gia thiên tôn vũ quán đích thật là rất nhiều, là còn lại võ quán không cách nào đạt tới số lượng. Về phần so với nhân, thiên tôn vũ quán người liền càng nhiều, mỗi một nhà thiên tôn vũ quán học viên đều là phi thường nhiều, cùng thời học viên ít nói cũng có mấy trăm người. Cứ việc, thiên tôn vũ quán cực kỳ nghiêm khắc tiêu chuẩn, sẽ đem phần lớn học viên đào thải, có thể lưu lại học viên đã ít lại càng ít, nhưng qua sự gom ít thành nhiều, đệ tử số lượng cũng là làm khả quan. Đến lúc này, tại nhân số phương diện, thiên tôn vũ quán cũng tương tự sẽ không thua đồng hành, quan trọng nhất là, từ không cần lo lắng sinh nguyên, rất nhiều người muốn gia nhập thiên tôn vũ quán, mà còn lại võ quán lại là cần phải đi tuyên truyền, đi mời chào, trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp khiến người ta gia nhập, đây chính là giữa hai người khác biệt. Ngoài ra, chính là thiên tôn vũ quán nắm giữ cực kỳ nghiêm khắc tiêu chuẩn, cùng với có thể vì học viên cung cấp rất nhiều ưu thế, do đó để mỗi cái lưu lại học viên, cũng có thể nắm giữ một thân bản lĩnh, đệ tử liền càng không cần phải nói. Có thể nói, thiên tôn vũ quán học viên cùng đệ tử, đã so với rất nhiều võ quán huấn luyện viên mạnh hơn rồi. Nguyên nhân chính là như thế, tại so với học viên cùng đệ tử chất lượng, thiên tôn vũ quán càng là thành còn lại võ quán vung ra không biên giới, người sau căn bản không có tư cách so sánh cùng nhau. Một nhà thiên tôn vũ quán, có thể so được với 10 gia phổ thông võ quán, đây là còn lại võ quán không muốn thừa nhận, nhưng lại không phải không thừa nhận một sự thật, tại mỗi cái trên phương diện đều kém xa tít tắp thiên tôn vũ quán. Cho nên nói, 100 gia thiên tôn vũ quán đích thật là rất nhiều, hơn nữa mỗi một nhà thiên tôn vũ quán đều so với phổ thông võ quán phải mạnh hơn gấp 10 lần, cái kia 100 gia thiên tôn vũ quán, nhìn lên đem càng nhiều, cũng là nhất cổ cực mạnh thế lực. Tại thiên tôn vũ quán chạy đến 100 gia sau đó cũng không còn mắt không mở võ quán lại đây khiêu khích, đều chỉ có thể thành thành thật thật, một điểm ý đồ không an phận cũng không dám, không phải là bọn hắn thành thật, mà là bọn hắn sợ sệt mạnh mẽ thiên tôn vũ quán. Một nhà thiên tôn vũ quán là có thể đánh bại dễ dàng những này phổ thông võ quán, cái kia 100 gia thiên tôn vũ quán, liền càng không cần phải nói, ngưng tụ, chính là một cái thế lực rất mạnh. Bất quá, Tô Dật lại là không cho là 100 gia thiên tôn vũ quán rất nhiều. Hoặc là nói số lượng ấy, căn bản không có đạt đến yêu cầu của hắn. Đối với phổ thông võ quán tới nói, chạy đến 100 gia võ quán, đó là chỉ có thể nhìn mà thèm. Nhưng đối với thiên tôn vũ quán tới nói, 100 gia còn xa xa chưa đủ. Dù sao, đối với thiên tôn vũ quán, Tô Dật mục tiêu, không cùng còn lại phổ thông võ quán như thế. Hắn là muốn dùng võ quán phát triển trở thành đứng đầu thế lực. Cái kia 100 gia thiên tôn vũ quán cố nhiên rất mạnh, nhưng vẫn không có đạt đến cái mục tiêu này. Đến lúc này, hắn tự nhiên cũng sẽ không thỏa mãn ở 100 gia thiên tôn vũ quán, còn muốn mở càng nhiều hơn thiên tôn vũ quán. Trên thực tế, Tô Dật hôm nay tới nơi này, chính là thương lượng với Ngô Văn tiếp tục tăng cường thiên tôn vũ quán một chuyện. Tăng cường thiên tôn vũ quán, chỉ cần thỏa mãn mấy điều kiện là được, một là tài chính, hai là thời giáo, ba là sinh nguyên. Mà đối với Tô Dật tới nói, tài chính là không có vấn đề, hắn dưới cờ công ty, tùy tiện cái nào một nhà ngày lợi nhuận, cũng có thể tùy tiện mở lên mấy nhà thiên tôn vũ quán, thậm chí là mấy chục gia, hơn trăm gia đều không có, cái kia vấn đề tiền bạc tự nhiên không thành vấn đề rồi. Mà thầy giáo, cũng chính là huấn luyện viên, quán chủ loại hình, đây là yêu cầu thực lực không tầm thường võ giả năng lực đảm nhiệm, cũng sẽ không dễ tìm. Bất quá, đối với Tô Dật tới nói, cũng không phải là cái gì vấn đề, thiên tôn vũ quán đệ tử có không ít cũng đã trưởng thành, thực lực đó đã không tầm thường, đảm nhiệm sơ cấp huấn luyện viên là không có vấn đề. Về phần tọa chấn ở thiên tôn vũ quán cao thủ võ đạo, hắn cũng là chuẩn bị một nhóm quân dự bị. Một cái phê quân dự bị số lượng, thực lực đồng dạng không tầm thường, hắn cho rằng chỉ phải hao phí chút thời gian tiến hành bồi dưỡng lời nói, rất nhanh sẽ có thể một mình chống đỡ một phương. Vậy được vì thiên tôn vũ quán tọa chấn quán chủ tự nhiên là không có vấn đề, thời giáo vấn đề cũng là giải quyết dễ dàng. Về phần, cái cuối cùng sinh nguyên, lấy thiên tôn vũ quán bây giờ tiếng tăm, vậy càng là không có vấn đề. Phải biết, thiên tôn vũ quán hiện tại nhưng nóng nảy, muốn gia nhập thiên tôn vũ quán người, đó là đếm không xuể. Mỗi lần báo danh nhân số đều là trúng tuyển nhân số gần trăm lần, nói cách khác thiên tôn vũ quán tại gần 100 người bên trong chỉ trúng tuyển một người, chân chính ưu trúng tuyển ưu, dùng cực kỳ nghiêm khắc điều kiện sàng lọc mấy lần sau, vẫn có không ít điều kiện phù hợp người, không có cách nào trúng tuyển, bởi vì nhân số đầy ấp rồi. Hiện tại, thiên tôn vũ quán chỉ là tại Chân Quốc một phần thành thị thiết lập, chả có rất nhiều tỉnh. Rất nhiều thành thị đều không có thiên tôn vũ quán, mà những chỗ này, đều là có rất nhiều người muốn gia nhập thiên tôn vũ quán. Đến lúc này, thiên tôn vũ quán là hoàn toàn không cần lo lắng hội không có sinh nguyên, chỉ cần lo lắng học viên danh ngạch không đủ, không cách nào thanh người thích hợp đều trúng tuyển đi vào. Cho nên, này cái điều kiện thứ ba, sinh nguyên cũng là không hề có một chút vấn đề, căn bản cũng không tính là vấn đề. Dưới tình huống như vậy, thiên tôn vũ quán đã thỏa mãn tăng cường phân quán 3 điều kiện, là tuyệt đối thích hợp tiếp tục tăng cường phân quán số lượng. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật đã suy tính được rất rõ ràng, 100 gia thiên tôn vũ quán đó là tuyệt đối không đủ, hắn còn muốn mở càng nhiều hơn võ quán, càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không mù quáng đi mở, cũng sẽ kết hợp tình huống thực tế, yếu mở bao nhiêu gia, mở ở nơi nào đều sẽ trước đó nghĩ kỹ, mà sẽ không tùy tiện liền làm suất quyết định. Lấy Tô Dật bây giờ tài lực, cho dù một lần mở 1.000 gia, thậm chí cả là 10.000 gia võ quán, đều không là vấn đề, cho dù là dùng địa toàn bộ mua lại mà không phải thuê, hắn cũng có thể thừa gánh chịu nổi, cũng sẽ không gặp đến bất kỳ tài chính khó khăn vấn đề. Chỉ bất quá, làm như vậy cũng quá qua xúc động rồi, trước tiên không nói nhiều như vậy ra võ quán cần bao nhiêu tiền, vẹn vẹn là huấn luyện viên vấn đề, liền xa còn lâu mới có thể thỏa mãn. Nếu như Tô Dật mở ra nhiều như vậy ra thiên tôn vũ quán sau, lại là cũng không đủ võ giả tới đảm nhiệm huấn luyện viên lời nói, cái kia cũng chỉ là thật giả lẫn lộn. Cùng phổ thông võ quán có cái gì khác nhau chớ, một mực theo đuổi số lượng, vậy là không có ý nghĩa. So sánh số lượng, hắn càng xem trọng là chất lượng, mà không phải là vì số lượng mà thật giả lẫn lộn. Có thể nói, đối xử mỗi một nhà thiên tôn vũ quán, Tô Dật đều là cực kỳ nghiêm khắc, nếu như sân bãi, huấn luyện viên cũng không thể thỏa mãn yêu cầu lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không chiêu thu học viên, cho dù là một cái cũng sẽ không đi chiêu thu, tình nguyện trở thành bài biện, cũng sẽ không thật giả lẫn lộn. Cuối cùng để thiên tôn vũ quán trở thành một phổ thông võ quán, đây cũng không phải là hắn mong muốn. Thiên tôn vũ quán sở dĩ chạy đến 100 gia, như trước có thể bước lửa như vậy, muốn trở thành học viên người hay là nối liền không dứt, nguyên nhân căn bản nhất cũng là bởi vì mỗi một nhà thiên tôn vũ quán đều là đối xử bình đẳng, đều theo chiếu siêu cao quy cách thành lập. 100 gia thiên tôn vũ quán, hầu như đều là giống nhau, huấn luyện viên đều là thực lực không tầm thường võ giả, tuyệt đối không có ăn bất nguyên vật liệu địa phương. Gia nhập cái nào một nhà thiên tôn vũ quán đều là giống nhau, tuyệt không cần lo lắng hội lãng phí thời gian, hoặc không tới bản lĩnh, này là không thể nào tại thiên tôn vũ quán phát sinh. Chính vì như thế, thiên tôn vũ quán mới có thể càng mở càng hòa bạo, mới không cần lo lắng sinh nguyên vấn đề. Cho nên, đối phía sau thiên tôn vũ quán, Tô Dật cũng giống như nhau yêu cầu, nếu có một mặt không có đạt đến tiêu chuẩn, hắn tình nguyện để đó không ra, cũng sẽ không ứng phó rồi việc, hắn tuyệt đối không cho phép bại hoại thiên tôn vũ quán danh tiếng sự tình phát sinh. Đến lúc này, liên quan với mở bao nhiêu gia thiên tôn vũ quán, mở ở nơi nào, hắn đều sẽ từng cái cân nhắc, mà sẽ không tùy tiện làm quyết định. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1727, 400 gia thiên tôn vũ quán kế hoạch. Liên quan với mở phân quán một chuyện, Tô Dật đã suy tính thời gian thật dài. Trên thực tế, tại 100 gia thiên tôn vũ quán kế hoạch khởi động sau, hắn liền bắt đầu kế hoạch mở càng nhiều hơn thiên tôn vũ quán. Sớm tại rất lâu trước đó, Tô Dật cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Mở càng nhiều hơn thiên tôn vũ quán, đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị, làm rất nhiều điều tra. Có thể nói, hắn chính là chờ 100 gia thiên tôn vũ quán sau khi hoàn thành, lại căn cứ tình huống thực tế, quyết định đến tiếp sau kế hoạch phải chăng tiến hành, vẫn là liền như vậy bỏ dở, không tăng thêm nữa mới thiên tôn vũ quán. Bất quá, 100 gia thiên tôn vũ quán kế hoạch sớm hoàn thành, so với Tô Dật mong muốn phải sớm rất nhiều, mà nó biểu hiện, cũng so với hắn trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Đến lúc này, hắn cảm thấy đến tiếp sau kế hoạch cũng là có thể bắt đầu khởi động, không còn gì phải lo lắng. Cho nên, Tô Dật sớm liền chuẩn bị tốt tất cả, hiện tại chính là thương lượng với Ngô Văn cái này đến tiếp sau kế hoạch, chủ yếu chính là để người sau theo vào kế hoạch, nhanh chóng khởi động mới kế hoạch. Sau đó, hắn chuẩn bị khởi động một cái 400 gia thiên tôn vũ quán kế hoạch, tại càng nhiều tỉnh chủ yếu trong thành thị mở thiên tôn vũ quán. Này 400 gia thiên tôn vũ quán kế hoạch là không bao gồm trước đó đã mở 100 gia thiên tôn vũ quán, nếu như cùng tính một lượt trên mà nói, cái kia chính là 500 gia thiên tôn vũ quán. 500 gia thiên tôn vũ quán, tại võ quán trong cái vòng này, tuyệt đối có thể tính là quốc nội phân quán nhiều nhất võ quán, thậm chí tại toàn cầu trong phạm vi, cũng có thể xem như là thứ nhất, kỳ sổ số lượng thượng, là không người có thể so sánh, chất lượng thượng, vậy càng là vượt xa khỏi, còn lại võ quán không phải cùng một cấp bậc. Trải qua phân tích sau, Tô Dật cho rằng tại Chân Quốc nơi này, tuyệt đối có thể chứa chấp được 500 gia thiên tôn vũ quán, thậm chí là càng nhiều hơn thiên tôn vũ quán đều không có vấn đề. Có thể nói, 500 gia thiên tôn vũ quán, chỉ là hắn một cái tương đối bảo hiểm kế hoạch, mà không có mạo hiểm đi khởi động càng lớn kế hoạch, mà là kế hoạch từ từ đi, trước tiên đem phân quán tăng cường đến 500 gia sau, suy nghĩ thêm phải chăng mở càng nhiều hơn thiên tôn vũ quán. Đương nhiên, 500 gia thiên tôn vũ quán, cũng tuyệt đối không hề ít, số lượng ấy vẫn là rất kinh người. Chỉ bất quá, Tô Dật hiện tại khởi động 500 gia thiên tôn vũ quán kế hoạch, cũng không có nghĩa sẽ ở trong thời gian ngắn, liền đem 500 gia thiên tôn vũ quán một lần lái, này là không thể nào làm được, hoàn toàn không hiện thực. Vẹn vẹn liền sân bãi cái vấn đề này, cũng không phải là ngắn thời gian có thể giải quyết, thiên tôn vũ quán đối sân bãi yêu cầu cao như vậy, tuyệt đối không phải dễ dàng tìm, huống chi là 500 gia thiên tôn vũ quán sân bãi, vậy càng thật là không dễ dàng làm được. Huống hồ, Tô Dật chí ít cũng không có tìm được nhiều như vậy võ giả, đi làm này 500 nhà huấn luyện viên cùng quán chủ. Nguyên nhân chính là như thế, này 500 gia thiên tôn vũ quán sẽ từ từ thành lập, mà không phải lập tức toàn bộ lái ra, lời nói như vậy, liền có đầy đủ thời gian khiến hắn đi mời chào cùng bồi dưỡng võ giả, vì thiên tôn vũ quán chuẩn bị đầy đủ huấn luyện viên cùng quán chủ. Ngoài ra, ở cái này trong lúc, Tô Dật cũng có thể căn cứ tình huống thực tế, đến thay đổi kế hoạch, quyết định phải hay không tiếp tục tăng cường đi xuống, nếu như phát hiện không thích hợp lời nói, hắn cũng có thể tạm thời hoặc vĩnh cửu gián đoạn cái kế hoạch này, hoặc là đợi được về sau có nhu cầu rồi, lại để cho cái kế hoạch này tiếp tục khởi động, này cũng có thể, cũng là tương đối bảo hiểm cách làm. Đương nhiên, Tô Dật cái này từ từ đi, là dù sao, nhưng đối với những người khác tới nói, tốc độ kia cũng là phi thường kinh người, hắn chuẩn bị dùng một năm, nhiều nhất không cao hơn thời gian 2 năm hoàn thành cái kế hoạch này. Nếu như có đầy đủ nhân tài đảm nhiệm huấn luyện viên cùng quán chủ lời nói, hắn chả sẽ tăng nhanh kế hoạch tiến trình, dùng ít hơn thời gian đi hoàn thành. Thiên tôn vũ quán tràng vấn đề, đích thật là không dễ giải quyết, nhưng chỉ yếu nếu có tiền, cái kia chả là có thể giải quyết, cũng không cần lo lắng không tìm được địa phương thích hợp, cam lòng đầu nhập lời nói, muốn bao nhiêu sân bãi đều phải, chỉ là cần phải hao phí một ít thời gian mà thôi. Cho nên, chỉ phải giải quyết nhân thủ vấn đề, Tô Dật muốn tăng nhanh tiến trình, sớm hoàn thành cái kế hoạch này chả là không có vấn đề. Liên quan với này 400 gia thiên tôn vũ quán kế hoạch, hắn là suy tính thời gian rất lâu, liên quan với chàng vấn đề, hắn cũng cân nhắc tiến vào, chuẩn bị dùng hai cái phương thức đi giải quyết cái vấn đề này. Cái thứ nhất phương thức, là tìm kiếm thích hợp mở võ quán địa phương, có thể mua, liền mua lại, không thể mua, liền lựa chọn thuê bằng. Mà cái thứ hai phương thức, cái kia chính là tại địa phương thích hợp mua đất, chưa từng có kiến thiết, như vậy có thể càng thích hợp thiên tôn vũ quán nhu cầu. Đây chính là Tô Dật nghĩ tới hai cái phương pháp. Cái kế hoạch này cũng sẽ dùng cái phương pháp này là hoàn thành. Bất kể là mua, vẫn là kiến thiết, này không thể nghi ngờ đều là cần đại lượng tài chính mới có thể hoàn thành, nhưng hắn không để ý, là có tiền, chỉ cần là có thể giải quyết vấn đề là được rồi. Lúc trước 100 gia thiên tôn vũ quán, đều là dùng cái thứ nhất phương thức giải quyết, không phải mua chính là thuê. Có thể nói, 100 gia thiên tôn vũ quán có nhiều hơn một nửa nơi, đều là trực tiếp mua về tới, đều là thuộc về Tô Dật bất động sản của chính mình. Mà không có cách nào mua đất phương, hắn mới sẽ chọn thuê bằng. Dù sao, mướn, tổng thì không bằng mua như vậy phương tiện, hơn nữa vấn đề cũng sẽ phi thường nhiều. Vì tận lực không ảnh hưởng đến thiên tôn vũ quán vận chuyển, Tô Dật là so sánh hứng thú với mua bất động sản, mà không phải đi thuê bằng bất động sản của người khác, chỉ có thật sự là không có biện pháp thời điểm, hắn mới làm như vậy. Đến lúc này, Tại 100 gia thiên tôn vũ quán lái sau, hắn tại rất nhiều trong thành thị đều đã có bất động sản. Thậm chí, vì để cho huấn luyện viên cùng học viên có thể càng thêm thuận tiện, hắn tại võ quán phụ cận đều mua không ít phòng ở, cho bọn họ cung cấp dừng chân địa phương. Bất chi bất giác, Tô Dật dưới cờ đã có rất nhiều bất động sản, có phần là của hắn danh nghĩa, có phần nhưng là tại Tô Thị tập đoàn danh nghĩa, cái này cũng là tương đương với hắn. Cứ việc, hắn mua sắm những này bất động sản, cũng chưa hề nghĩ tới lợi nhuận, nhưng bởi thiên tôn vũ quán nóng nảy, vẫn để cho những này bất động sản giá trị tăng lên không ít, cái này cũng là tương đương với đầu tư, hơn nữa lợi nhuận không sai đầu tư. Chỉ là Tô Dật cũng không định xuất hiện những này bất động sản, tự nhiên cũng là không nhìn thấy lợi nhuận rồi. Mà bây giờ, hắn chuẩn bị mở 400 gia thiên tôn vũ quán, cái kia liền không có cách nào giống như trước đây, trực tiếp mua cùng thuê để giải quyết, này có thể là không tìm được đầy đủ sân bãi, ít nhất là trong thời gian ngắn không cách nào làm được, cái kia vì giải quyết chàng vấn đề, tự nhiên chỉ có thể lựa chọn chính mình mua đất kiến thiết, tất cả những thứ này cũng là vì thiên tôn vũ quán. Vì thiên tôn vũ quán, Tô Dật đó là không tiếc bất cứ giá nào tập trung vào, này 400 gia thiên tôn vũ quán cuối cùng hội tiêu hết bao nhiêu tiền, hiện tại cũng là ẩn số. Chỉ ít, đối với những người khác tới nói, thiên tôn vũ quán đầu tư, tuyệt đối là một cái động không đáy, người bình thường căn bản là không chịu nổi như vậy tập trung vào, sớm sẽ xuất hiện vấn đề tiền bạc rồi. Chỉ bất quá, tiền tài đối với Tô Dật tới nói, ngược lại không phải trọng yếu như thế, chỉ cần có thể để cho thiên tôn vũ quán phát triển, cái kia tập trung vào bao nhiêu tiền đều là đáng giá. Không nói hắn dưới cờ công ty lợi nhuận, vẹn vẹn là hắn thanh chân châu cùng phỉ thúy bán ra cho Kim Duyên tập đoàn, chính là một số lớn thu nhập, những này thu nhập, đầy đủ gánh chịu thiên tôn vũ quán chi ra. Cho nên, cái kế hoạch này đối Tô Dật tới nói, là không hề có một chút vấn đề. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1728, này, người bận điệu. Đang cùng Nô Văn trao đổi ý kiến sau, Tô Dật liền đem chỉnh cái kế hoạch đều giao cho Chô Hàn Lý. Đương nhiên, Nô Văn chỉ là cần phải chịu trách nhiệm cơ bản phương hướng, chuyện cụ thể, vẫn là sẽ giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm. Tỷ như tìm kiếm sân bãi cùng mua thiết bị, đều sẽ có chuyên môn làm những chuyện này người phụ trách xử lý, cũng không cần Nô Văn đi làm. Dù sao, Nô Văn vẫn là thiên tôn vũ quán tổng giáo luyện, nếu để cho hắn đi phụ trách những này tòa chuyện, cái kia liền không có thời gian quản lý thiên tôn vũ quán, mà hắn tự thân cũng không đủ thời gian tiến hành tu luyện, này sẽ không tốt. Tô Dật tự nhiên là không thể nào không có cân nhắc đến phương diện này, cũng sẽ không để Ngô Văn đi phụ trách những chuyện nhỏ nhặt này. Trên thực tế, Thiên Tôn Vũ Quán là có một nhánh đội quản lý chuyên nghiệp, kỳ thành viên cũng không ít, phụ trách xử lý phương diện sự tình, là không thể thích hợp hơn, bọn họ là chuyên nghiệp, có thể đem những chuyện này mau chóng làm tốt. Mà Tô Dật để Ngô Văn phụ trách sự tình, chủ yếu chính là sắp xếp huấn luyện viên nhân tuyển, do hắn sai khiến nhân tuyển đi mới võ quán đảm nhiệm đạo tin lành luyện các loại sự tình. Đây chính là hắn nhiệm vụ chủ yếu. Những chuyện này, để Ngô Văn đến hoàn thành, là thích hợp nhất, hắn đối những võ giả này đều tương đối quen thuộc hiểu rõ, cũng liền có thể an bài thích hợp nhất người đi đảm nhiệm huấn luyện viên, không cần lo lắng xảy ra nhiều loạn gì. Liên quan với những chuyện này, Tô Dật liền đều giao cho Ngô Văn cùng đội ngũ quản lý đi phụ trách, mà hắn cũng sẽ không tham dự cụ thể hạng mục công việc. Dù sao, hắn đã quyết định mở 400 gia thiên tôn vũ quán, đồng thời yếu mở ở nơi nào, hắn cũng lớn thể quy hoạch một vài chỗ. Lại từ bên trong chọn một ít thích hợp sân bãi là được rồi. Đến lúc này, Tô Dật cũng không có tất yếu tự thân làm, giao cho những người khác làm là được rồi. Hiện tại Thiên Tôn Vũ Quán cũng đã chạy đến 100 nhà, Nô Văn cùng đội ngũ quản lý đều đã có kinh nghiệm phong phú, bọn họ cũng đều biết làm sao mới có thể tiết kiệm nhất tâm mở lên một nhà cao quy cách võ quán. Đối với Nô Văn bọn hắn tới nói, kỳ thực mở 100 gia Thiên Tôn Vũ Quán, cùng mở 400 gia Thiên Tôn Vũ Quán, cũng không có cái gì khác biệt. Chỉ là tiêu tốn thời gian càng dài một chút, còn lại đều là giống nhau, bọn họ cũng đều biết làm sao đi làm, đồng thời biết phải làm sao đến tốt nhất. Chuyện này an bài xong xuôi sau, Tô Dật liền không nữa lo lắng, dù sao là sẽ không khiến hắn thất vọng rồi. Sau đó, hắn lại thương lượng với Ngô Văn một ít chuyện, cũng hiểu rõ võ quán tình huống mới nhất, tỉ như hiểu rõ lại có bao nhiêu người trở thành đệ tử, lại có cái nào học viên cùng đệ tử đáng giá quan tâm các loại vấn đề, hắn cũng đều nhất tiến hành rồi hiểu rõ. Nói chuyện với nhau không ít thời gian sau, Tô Dật mới từ gian phòng đi ra. Liên quan với Thiên Tôn Sơn Trang, hắn đã có một thời gian thật dài không có tới, cũng đã nghĩ ngợi lấy thừa dịp cơ hội lần này ở nơi này hảo hảo đi dạo một vòng. Đi dạo, Tô Dật liền nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, cái kia chính là Hạ Thiên Ca, người chính lúc hướng dẫn học viên. Nhìn thấy Hạ Thiên Ca, hắn không khỏi nghĩ đến rất nhiều chuyện, đều là cùng nàng có liên quan. Trước đó, Hạ Thiên Ca vì gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, chả mấy lần đến Sơn Trang mà không thể được, cuối cùng vẫn là Tô Dật trợ giúp, mới gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán. Từ một người học viên bắt đầu, cho tới bây giờ trở thành đệ tử, thậm chí đã thành là sơ cấp huấn luyện viên, đây chính là Hạ Thiên Ca lịch trình. Tô Dật không nghĩ tới thời gian gặp qua được nhanh như vậy, trong lúc hoảng hốt, hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên Ca vẫn là một cái nằm ở khảo hạch kỳ học viên, những chuyện này phảng phất liền ở mấy ngày trước phát sinh như thế, căn bản không có ý thức được đi qua lâu như vậy. Bây giờ Hạ Thiên Ca cũng không còn là cái kia đang cố gắng thông qua khảo hạch học viên, mà là đã có thể chỉ đạo học viên mới sơ cấp huấn luyện viên rồi. Tại Thiên Tôn Vũ quán nơi này, mỗi cái toàn lực làm được tốt nhất học viên, cũng có thể trở thành đệ tử, mà ở võ quán cung cấp tài nguyên dưới sự giúp đỡ, những đệ tử này thực lực đều sẽ rất nhanh tăng lên. Mà Hạ Thiên Ca liền càng không cần phải nói, phải biết từ học viên bắt đầu, Tô Dật liền vì hắn mở tiêu chuẩn cao nhất, cung cấp không ít có thể tăng cao thực lực từ Ngọc Đan, tại người trở thành đệ tử sau, tương quan phương diện trợ giúp liền càng nhiều, này làm cho thực lực của nàng có thể nhanh chóng tăng lên. Liền ngay cả đệ tử phổ thông thực lực đều có như vậy đại tăng lên, Hạ Thiên Ca thực lực liền mạnh hơn. Tại cùng một nhóm tiến vào Thiên Tôn Vũ quán trong các đệ tử, Hạ Thiên Ca thực lực tuyệt đối có thể tính là mạnh nhất, thậm chí là so với nàng trước tiến vào Thiên Tôn Vũ quán đệ tử, thực lực đều không có người cường. Một mặt là vì Tô Dật trợ giúp, để Hạ Thiên Ca có ưu thế cực lớn, ở một phương diện khác, cũng là người có thể chịu khổ, nguyện ý đổ ra mồ hôi, mới có hôm nay, thực lực mới có thể tăng nhanh như gió. Nếu như Hạ Thiên Ca chính mình không nỗ lực lời nói, cái kia Tô Dật cung cấp lớn hơn nữa trợ giúp, cũng là không có tác dụng, cuối cùng, vẫn là một người bình thường, căn bản không thể thành vì đúng nghĩa võ giả. Nhưng may là, Hạ Thiên Ca chính mình không chịu thua kém, đang luyện võ thượng bỏ ra rất nhiều mồ hôi. Mà của nàng trả giá, hiện tại cũng được đền đáp, về mặt thực lực, đã so với rất nhiều võ giả đều phải mạnh, đây chính là của nàng tối thu hoạch lớn. Tô Dật biết Hạ Thiên Ca là một cái làm nỗ lực hướng lên người. Người phi thường khát vọng có thể luyện võ, hy vọng mình có thể trở nên càng mạnh hơn, cũng nguyện ý vì này đổ ra mồ hôi, cũng không hề nghĩ không làm mà hưởng. Nếu như Hạ Thiên Ca chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng không nghĩ trả giá nỗ lực lời nói, cái kia trước hắn cũng sẽ không giúp người, sẽ không để cho người gia nhập Thiên Tôn Vũ quán, càng sẽ không cho nàng lén lút mở tiêu chuẩn cao nhất, chính là nhìn đến nàng chấp nhất, nhìn thấy cố gắng của nàng, hắn mới sẽ làm như vậy. Cho nên, Hạ Thiên Ca có thể đi đến một bước này. Một phần là bởi vì Tô Dật trợ giúp, nhưng càng quan trọng hơn là người cố gắng của mình. Tại võ đạo một đường thượng, Tô Dật cũng chỉ là cho Hạ Thiên Ca chỉ ra một con đường sáng, về phần có thể hay không tại này đường đi xuống, vậy thì hoàn toàn nhìn nàng cá nhân lựa chọn. Nếu như không có cái này chấp nhất lời nói, cho dù có lại điều kiện tốt, cuối cùng cũng sẽ là dậm chân tại chỗ, một chuyện không thành. Bất quá, Hạ Thiên Ca cũng không phải là người như thế, người khi chiếm được cơ hội lần này, liền đem hết toàn lực đi đến làm. So với mỗi người đều phải cố gắng, thanh cơ hội lần này tác dụng phát huy đến lớn nhất, mới khiến cho người đi tới hôm nay, có thực lực bây giờ. Đối với Hạ Thiên Ca biểu hiện, Tô Dật cái kia là phi thường hài lòng, thậm chí có thể nói biểu hiện của nàng, đã vượt xa suy đoán của hắn, cũng đủ để chứng minh người ở trên mặt này là bỏ ra bao nhiêu mồ hôi. Tại hắn nhìn thấy Hạ Thiên Ca lúc, người cũng nhìn thấy hắn. Tiếp lấy, Hạ Thiên Ca chỉ đạo vài câu học viên sau, liền để học viên tự chủ huấn luyện, mà người nhưng là hướng bên này đi tới. Này, người bận bịu, hôm nay làm sao rảnh rỗi lại đây? Hạ Thiên Ca một vừa đi tới, một bên chào hỏi. Nghe nói, Tô Dật cười nói, sang đây xem ngươi a, nhìn ngươi có hay không lười biếng. Lười biếng, đó là không tồn tại, Nô Văn lão sư đều là của ta tiến bộ rất lớn. Hạ Thiên Ca tiếp tục nói, hiện tại cục cảnh sát bên kia, không có một cái là đối thủ của ta, thậm chí năm nay toàn thành cảnh đội thi đấu, ta còn phải nữ tử đội người thứ nhất, nếu không phải ta không có tham gia nam tử đội lời nói. Nam tử đội người thứ nhất cũng sẽ là ta. Đối với cái này một điểm, Tô Dật cũng không phải hoài nghi. Bởi vì Hạ Thiên Ca hiện tại đã coi như là thực lực không tầm thường võ giả, người bình thường tự nhiên không thể nào là đối thủ của nàng, coi như là cảnh sát cũng giống như vậy. Cồn vật bi, chương 1729, Hạ Thiên Ca tiến bộ. Liên quan với Hạ Thiên Ca tiến bộ, Tô Dật vẫn là sẽ cho khẳng định. Về phần Hạ Thiên Ca thu được toàn thành cảnh đội so tài nữ tử đội người thứ nhất, vậy càng là không cần hoài nghi. Vốn là, tại gia nhập Thiên Tôn Vũ quán trước đó, Hạ Thiên Ca chính là có luyện võ qua, thân thủ không nói mạnh bao nhiêu, nhưng bình thường nam tử cũng không phải là đối thủ của nàng. Đến lúc này, thu được toàn thành cảnh đội nữ tử đội so tài người thứ nhất, cái kia thuộc về chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, Tô Dật cũng tin tưởng Hạ Thiên Ca lời nói, chỉ cần người tham gia nam tử đội lời nói, cũng giống vậy có thể trở thành nam tử đội người thứ nhất, nàng là thực lực này. Tại toàn thành bên trong đội cảnh sát, là có không ít cao thủ tồn tại, nhưng cũng chỉ là trong mắt người bình thường cao thủ, cùng chân chính võ giả là không sánh được. Dù sao, làm thực lực đạt đến mức độ nhất định sau, cũng sẽ bị những thế lực khác đào móc đi, mỗi cái thế lực đều hội sẽ không bỏ qua cao thủ võ đạo, không đơn thuần là tư nhân thế lực hội mời chào những võ đạo này cao thủ, liền ngay cả quốc gia đều sẽ mời những cao thủ này gia nhập một ít đặc thù cơ cấu, loại như táng hồn như vậy ngành đặc biệt, những võ đạo này cao thủ cũng rất ít có thể ở lại cảnh đội ở trong. Đương nhiên, mọi việc cũng có ngoại lệ, có phần cao thủ võ đạo yêu thích cảnh đội bầu không khí, hoặc là không muốn kiêu căng như vậy, càng hy vọng tại trong đội cảnh sát làm một cái bình thường cảnh sát, đó cũng là có khả năng. Như vậy cao thủ võ đạo, tuyệt đối không thể nói không có, tại Thẩm Châu thành phố trong đội cảnh sát, cũng hẳn là có tồn tại. Chỉ bất quá, sẽ chọn làm như vậy cao thủ võ đạo, bình thường là cực kỳ điệu thấp, càng sẽ không thích làm náo động, cái này loại toàn thành cảnh đội thi đấu, bọn hắn bình thường cũng sẽ không tham gia, coi như là tham gia cũng chỉ là trọng tại tham dự, sẽ rất ít vì quán quân mà đem hết toàn lực, thông thường đều sẽ giữ lại thực lực. Cái kia cứ như vậy, tại loại này trong trận đấu, sẽ đi tranh cướp người thứ nhất người, cũng chỉ có một ít cảnh sát bình thường. Có thể nói, Hạ Thiên Ca tuyệt đối xem như là một cái ngoại lệ, huống chi, thực lực của nàng cũng không yếu, so với vậy võ giả, người vẫn là mạnh hơn không ít, nếu như tại trong trận đấu gặp chân chính võ giả, người cũng không nhất định thất bại. Cho nên, tại loại này cảnh đội trong trận đấu, Hạ Thiên Ca thu được người thứ nhất tỷ lệ vẫn là vô cùng lớn. Cho dù là nam tử đội người thứ nhất, chỉ cần người có tham gia lời nói, như cũng là có thể cầm xuống đệ nhất tên. Làm một cái nữ tử, có thể làm đến bước này, cũng đủ để cho Hạ Thiên Ca cảm thấy kiêu ngạo, cũng có thể tính là nữ trung hào kiệt. Cho nên, Hạ Thiên Ca đích thật là làm rất khá, cũng không hề lãng phí Tô Dật đưa cho cơ hội, rất tốt nắm chặt cơ hội lần này, để cho mình triệt để phát triển lên. Liên quan với Hạ Thiên Ca thực lực, Tô Dật chỉ biết là so với bình thường võ giả mạnh hơn, nhưng thực lực đạt tới trình độ nào, hắn không rõ ràng lắm. Thế là, hắn liền thừa dịp cơ hội lần này, tại Hạ Thiên Ca trước mặt mở ra vận mệnh chi nhãn, dùng hắn dò xét thực lực của nàng, nhìn nàng đạt đến cái gì tầng thứ. Sức chiến đấu giá trị, điểm, đây chính là vận mệnh chi nhãn phản hồi về tới tin tức. Khi chiếm được cái này kết quả dò xét sau, Tô Dật có vẻ làm ngạc nhiên, hiển nhiên kết quả là vượt quá dự tính của hắn. Trước đó, hắn là biết Hạ Thiên Ca tiến bộ rất lớn, thực lực đã tăng lên tới rất cao, nhưng hắn là không nghĩ tới chiến lực của nàng giá trị sẽ đạt tới điểm, đã là tiểu ý cảnh cảnh giới, hắn nguyên tưởng rằng của nàng cảnh giới võ đạo tại sĩ cảnh bên trong, sức chiến đấu giá trị hẳn là sẽ không vượt qua điểm, tối đa chỉ là đại sĩ cảnh mà thôi. Nhưng không có nghĩ tới là, Hạ Thiên Ca sớm đã đột phá đại sĩ cảnh, đạt đến tiểu ý cảnh cấp bậc, đây là để Tô Dật thật bất ngờ kết quả. Phải biết, đại sĩ cảnh cùng tiểu ý cảnh, mặc dù chỉ là cách biệt một cái cảnh giới nhỏ, nhưng lẫn nhau chênh lệch lại là phi thường lớn, cũng là rất nhiều võ giả rất khó nhảy tới khảm. Đối với võ giả bình thường tới nói, từng cái cảnh giới võ đạo đều là một nấc thang, tại bình thường tu luyện, đều là phi thường khổ cực mới có thể đột phá, chớ nói chi là đột phá bình cảnh, đột phá cảnh giới thượng khảm, vậy càng là cực kỳ khó khăn. Dù sao, không phải mỗi người cũng có thể như Tô Dật có thể ủng có nhiều như vậy ưu thế, có thể dùng vận mệnh chi nhãn hấp thu dược lực, có thể tu luyện công đức luyện thể thuật, lại có sinh tử cỏ phụ trợ, những võ giả khác cũng không có những này phụ trợ, tu luyện cũng không có cao như vậy hiệu suất, chỉ có thể từng điểm tích lũy, sau đó mới có cơ hội đột phá, nhưng cũng chỉ là có cơ hội, cũng không đại biểu nhất định có thể thành công. Nguyên nhân chính là như thế, đối với Hạ Thiên Ca có thể nhanh như vậy thì đến được tiểu ý cảnh cảnh giới, Tô Dật mới hội kinh ngạc như vậy, đây là hắn trước đó dự không nghĩ tới kết quả, đây là đâu sợ nàng chỉ là vừa mới vừa đột phá. Cái này cũng là cực kỳ bất khả tư nghị. Bất quá, từ đây có thể thấy được, Hạ Thiên Ca về mặt tu luyện, đích thật là bỏ ra rất nhiều, nếu không, dù cho có hắn hết sức giúp đỡ, có đông đảo ưu thế, cũng không khả năng nhanh như vậy thì đến được tiểu ý cảnh. Tại võ đạo một đường thượng, thiên phú chỉ là một mặt mà thôi, chỉ có bỏ ra so người khác càng nhiều vài lần nỗ lực, thực lực mới có thể đạt đến loại trình độ này. Ồ, ngươi đang suy nghĩ gì? Hạ Thiên Ca thấy Tô Dật đột nhiên làm kinh ngạc dáng vẻ, liền không rõ mà hỏi. Sau khi lấy lại tinh thần, Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một ít chuyện, bất quá bây giờ không có gì rồi. Mà lại một lát sau, bắt đầu quyết định hắn, nói với nàng, có một số việc, muốn nói với ngươi, ngươi có thể đi theo ta một cái không? Hạ Thiên Ca nghe nói, lại thấy Tô Dật thần sắc nghiêm túc, thì biết rõ hắn chỗ nói sự tình nhất định không phổ thông, liền nặng nề gật đầu một cái, cũng là làm ngưng trọng dáng vẻ. Trực giác của nàng nói cho nàng biết, hắn sắp nói, sẽ là chuyện vô cùng trọng yếu. Được. Hạ Thiên Ca gật đầu đáp ứng. Sau đó, Tô Dật liền mang theo Hạ Thiên Ca đi rồi một chỗ yên tĩnh, cũng không hề rời đi Thiên Tôn Sơn Trang, liền ở Thiên Tôn Sơn Trang nơi này tìm một cái yên tĩnh, không người quấy rầy căn phòng. Có một số việc, hắn một mực chôn ở trong lòng, xưa nay đều không có cùng hạ. Thiên Ca đã nói, bởi vì hắn vẫn cảm thấy những chuyện này, không thích hợp nói với nàng, người bây giờ còn không thích hợp biết những chuyện này. Nhưng bây giờ, Tô Dật cảm thấy thời cơ chín muồi rồi, Hạ Thiên Ca đã là có thể biết những chuyện này. Hơn nữa, hắn cũng có một ít mới ý nghĩ, nhưng những ý nghĩ này, là phải nghĩ để Hạ Thiên Ca biết một ít chuyện mới có thể đi làm. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật tại suy nghĩ tỉ mỉ qua đi, vẫn là quyết định đem những chuyện này nói ra, để Hạ Thiên Ca biết. Bởi vì hắn biết cho dù hiện tại không nói, không tốn thời gian dài, Hạ Thiên Ca đều sẽ biết, này trái lại không tốt lắm, không có chuẩn bị sẵn sàng lời nói, rất có thể sẽ để cho người không tiếp thụ được. Cùng với như vậy, còn không bằng hiện tại liền do Tô Dật chính mồm để Hạ Thiên Ca biết, này ngược lại sẽ làm cho nàng có chuẩn bị tâm tư, cũng sẽ không như vậy đột nhiên, cũng sẽ không tiếp nhận không đến. Cho nên, hắn mới sẽ mang theo Hạ Thiên Ca đi tới nơi này, lựa chọn nơi này, là vì có càng tốt hơn trao đổi hoàn cảnh, sẽ không bị người quấy rầy, càng sẽ không được những người khác nghe được, miễn cho lại phát sinh một chút phiền toái đi ra. Cồn vật bi, chương 1730, đã từng chuyện cũ. Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta, nói đi, ta đã làm tốt chuẩn bị tâm tư. Ở trong phòng, Hạ Thiên Ca làm trịnh trọng nói. Qua nét mặt của Tô Dật, Hạ Thiên Ca không khó đoán ra đối phương yếu nói, sẽ là phi thường trọng yếu, cũng có khả năng là khiến người ta làm rung động sự tình, cho nên, người cũng phi thường coi trọng. Nhìn thấy Hạ Thiên Ca nghiêm túc như vậy, Tô Dật không khỏi sững sờ, sau đó lại là cười cười. Lúc này, hắn mới phản ứng được, của mình xin quá mức nghiêm túc, để Hạ Thiên Ca cũng khẩn trương lên. Tại như thế không khí sốt sắng, nói loại chuyện này, kỳ thực cũng không thích hợp, trái lại càng khiến người không thể tiếp thu, bầu không khí hay là muốn khinh lỏng một ít mới tốt. Thế là, Tô Dật cười cười, nói, ngươi không cần sốt sắng như vậy, cũng không cần nghiêm túc như vậy, kỳ thực ta muốn nói sự tình, ngươi bình thường cũng có thể chú ý tới, chỉ là không có biện pháp đi xác định mà thôi. Nha, là ta đã biết đấy sao? Hạ Thiên Ca tò mò hỏi, không khí sốt sắng cũng đang chậm chậm tiêu tán. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu. Nói, cũng có thể nói ngươi cũng biết, nhưng ngươi cũng chỉ là có cái suy đoán này, cũng chưa có xác định đáp án. Những câu nói này, để Hạ Thiên Ca càng thêm tò mò, trong lòng nàng đích thật là có rất nhiều suy đoán, nhưng vẫn không tìm được đáp án, không cách nào thành chân tướng tìm ra, mà bây giờ, người lại là có thể từ Tô Dật này lấy được giải thích nghi hoặc, này làm cho người làm sao không có hứng thú. Còn nhớ trước đó phát sinh hai cái hung sát án, các ngươi hình sự trinh sát đại đội đều vẫn không có chính thức bắt đầu hành động. Hung sát án cũng đã phá án, còn có liền hung thủ cũng đã đánh gục, các ngươi hình sự trinh sát đại đội lại là liền hung thủ bộ dáng đều không nhìn thấy, chả có buổi tối ngày hôm ấy, ngươi ở một cái đang chuẩn bị sách thiên trong tiểu khu gặp phải quái khuyển sao. Hiện tại ngươi còn nhớ ư? Tô Dật từng cái mà nói khởi rất nhiều chuyện lạ. Hắn chỗ nói sự tình tình, Hạ Thiên Ca chẳng những có ấn tượng, hơn nữa khắc sâu ấn tượng, nhớ được phi thường rõ ràng. Bởi vì những chuyện này đều là người trải qua, hơn nữa là làm cho nàng cực kỳ phiền muộn. Lại nghĩ mai mà không ra sự tình. Cho tới nay, Hạ Thiên Ca đều muốn biết rõ những chuyện này chân tướng, chỉ là càng là tuần tra, thì càng là mơ hồ, căn bản sẽ không tìm được chân tướng, này làm cho người rất là khó chịu, lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Mà bây giờ, Tô Dật lại là lần nữa nói tới những chuyện này, này làm cho Hạ Thiên Ca muốn thăm dò chân tướng lòng hiếu kỳ, lại lập tức đi lên. Ta đương nhiên nhớ, liền hung sát án, ta đều đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, đang chuẩn bị phải lớn hơn triển khai thân thủ. Biểu hiện một chút, kết quả ta cái gì đều còn chưa kịp làm, hung sát án đã bị phá rồi, này mặc dù là chuyện tốt, nhưng điều này cũng làm cho ta hết sức buồn bực. Hạ Thiên Ca tiếp tục nói, còn có tiểu khu đó xuất hiện quái khuyển quá kinh khủng, không có chút nào nghĩ là chó, đó là so với lao hổ còn lợi hại hơn. Hai chuyện này là Hạ Thiên Ca ký ức sâu sắc nhất, làm cho nàng một mực quên không được. Chuyện thứ nhất cũng còn tốt, chỉ là làm cho nàng cảm thấy phiền muộn, lại không có nguy hiểm tính mạng, nhưng chuyện thứ hai, suýt chút nữa người mất mạng, nếu không phải người đeo mặt nạ kịp lúc xuất hiện, hay là nàng liền chết ở quái khuyển răng nanh dưới, lại làm sao có khả năng sống đến bây giờ, thử hỏi chuyện như vậy, người lại làm sao có khả năng quên được. Lúc này, Hạ Thiên Ca đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nhìn Tô Dật, nói, ngươi là làm sao biết chuyện này, làm sao biết quái vật kia, ta nhớ được ta không có từng nói với ngươi, chẳng lẽ chỗ ngươi lúc cũng ở tại chỗ. Không đợi Tô Dật trả lời, Hạ Thiên Ca cầm lên tay, che khuất hắn hơn phân nửa mặt. Chỉ lộ ra con mắt. Đi ngang qua so sánh sau đó người phát hiện hai người bộ dáng là càng ngày càng tương tự, bật thốt lên, ngươi chính là mang mặt nạ kia người thần bí. Đến lúc này, Tô Dật biết đã là không thể nào giấu giếm nữa rồi, hơn nữa hắn sẽ phải nói sự tình, cũng là cùng này không thể tách rời quan hệ, căn bản cũng không có thể tiếp tục ẩn giấu, quan trọng nhất là, hắn cũng không có chuẩn bị ẩn giấu, cũng liền rất trực tiếp gật gật đầu, nói, đúng, ta chính là ngày đó buổi tối xuất hiện người đeo mặt nạ. Tại buổi tối ngày hôm ấy, Hạ Thiên Ca tiến vào không người tiểu khu tra án, lại là gặp quái vật, cũng chính là một con biến dị quái khuyển, suýt chút nữa được này quái khuyển cắn chết. Bất quá, liền ở Hạ Thiên Ca tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm. Có một cái mang mặt nạ người thần bí đúng lúc xuất hiện, không chỉ cứu người, chả rất dễ dàng liền giết chết quái khuyển, giải quyết xong cái này mầm họa, này làm cho người đối người thần bí ấn tượng phi thường sâu sắc, nhưng bởi đối phương mang mặt nạ, làm cho nàng căn bản là không nhìn thấy hắn chân tướng, chỉ có thể nhớ kỹ hắn một đôi mắt. Mà cái này mang mặt nạ người thần bí, chính là Tô Dật rồi, buổi tối ngày hôm ấy chính là hắn cứu Hạ Thiên Ca, nhưng là chưa hề đem chân tướng nói ra, cho tới bây giờ mới thừa nhận mình thân phận. Trước đó, Tô Dật là cân nhắc đến Hạ Thiên Ca chỉ là người bình thường, cũng không thích hợp biết những này chuyện bí ẩn, này đối với nàng mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng liền một mực chưa có nói ra chân tướng, mà là lựa chọn đối với nàng ẩn giấu. Kỳ thực, vào lúc đó, Hạ Thiên Ca liền có hoài nghi, đang nhìn đến thần bí người đeo mặt nạ lúc, người liền cảm thấy rất quen thuộc, cho là mình nhận thức đối phương, nhưng là không nghĩ ra được, sau đó đang nhìn đến Tô Dật, nàng liền từng có hoài nghi hắn chính là mang mặt nạ người thần bí, nhưng hắn vẫn là không thừa nhận, thêm vào lại che giấu được, cũng là làm cho nàng không có cách nào tìm ra đáp án. Quan trọng nhất là, Hạ Thiên Ca không có bất kỳ manh mối, cũng thì không bao giờ tra được, cũng là đến bây giờ đều một mực chẳng hay biết gì. Mà bây giờ, Tô Dật trực tiếp thừa nhận, đối Hạ Thiên Ca tạo thành ảnh hưởng, vẫn là vô cùng lớn, dù cho đã có suy đoán, nhưng bây giờ xác định sau chuyện này, vẫn để cho người cảm thấy phi thường chấn động. Đúng là ngươi, ta sớm nên nghĩ tới, đều tại ta quá ngu ngốc, này cũng không nghĩ đến. Hạ Thiên Ca sau khi biết chân tướng, không khỏi có phần oán trách lên. Tô Dật làm chân thành nói, xin lỗi, ta không phải có tâm lừa gạt ngươi, chỉ là khi đó, có một số việc ta là không tiện nói ra được, chuyện này đối với ngươi không có lợi, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ngươi không cần nói xin lỗi, ta nghĩ ngươi nhất định có nỗi khổ tâm trong lòng, có bất đắc dĩ nguyên nhân, ta có thể hiểu được. Hạ Thiên Ca tiếp tục nói, còn có, lâu như vậy rồi, ta đều không có nói với ngươi một tiếng cảm tạ, ngươi cứu ta mệnh, ta nhưng vẫn không biết, cảm ơn ngươi. Nghe nói, Tô Dật cười cười, nói, ngươi có thể hiểu được là tốt rồi. Sau đó, hắn phi thường nghiêm túc nói, kế tiếp chuyện ta nói, hy vọng ngươi cũng có thể bảo mật, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể đem những chuyện này nói cho những người khác biết, ngươi có thể làm được sao? Ta là một người cảnh sát, bảo mật là nghề nghiệp của ta phần hạnh, xin ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng những người khác nói. Hạ Thiên Ca gật gật đầu, rất coi trọng nói. Xác thực, đối với cảnh sát tới nói, đối một ít chuyện quyết tâm bảo mật, đó là lại không quá bình thường, đặc biệt là đối cảnh sát hình sự đến, đây càng là cơ bản nhất chức nghiệp đạo đức, Hạ Thiên Ca tự nhiên là có thể làm được, sẽ không coi như trò đùa. Cồn vật bi, chương 1731, tiết lộ. Kỳ thực ngươi trải qua chuyện lạ, cũng không chỉ là trùng hợp, ví dụ đơn giản như vậy. Tô Dật chậm rãi mở miệng nói ra, những này chuyện lạ, kỳ thực đều cũng có nguyên nhân, nhưng trên thế giới này người biết cũng không nhiều, đại đa số đều là căn bản không biết những chuyện này, cũng chỉ có một phần nhỏ nhân tài biết, mà một chút kinh nghiệm qua những chuyện này người bình thường, đã ít lại càng ít, không phải là không có, nhưng đa số đều chết hết, chỉ có phi thường may mắn mới có thể tiếp tục sống. Đối với những thứ này lời nói, Hạ Thiên Ca cũng không nghi ngờ. Bởi vì tại đêm ấy, người gặp được quái khuyển, cũng đủ để dễ dàng giết chết người, mà phải hay không người thần bí xuất hiện, người tại buổi tối ngày hôm ấy liền đã bị chết. Cho nên, trải qua chuyện như vậy mà bất tử người, đích thật là phi thường may mắn, đây là chỉ không có thực lực người bình thường. Dù cho bây giờ Hạ Thiên Ca, thực lực đó đã không yếu, lần nữa gặp phải quái khuyển như vậy quái vật, người vẫn có niềm tin làm được đánh giết, nhưng nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy, người vẫn là lòng còn sợ hãi. Khi đó người, đang trách khuyển trước mặt, căn bản một điểm cơ hội phản kháng đều không có, lúc nào cũng có thể được đánh giết trong chớp mắt. Trải qua chuyện như vậy sau, đối với Tô Dật theo như lời nói, tự nhiên là sẽ chọn tin tưởng, mà sẽ không hoài nghi lời này thực hư, bởi vì đã biết là thật sự. Những này chuyện lạ quái nhân quái vật xuất hiện, kỳ thực đều là cùng mấy năm trước một hồi thiên địa biến đổi lớn có quan hệ, bên trong đất trời nhiều hơn hai loại năng lượng, trong đó một loại năng lượng là có thể để võ giả tu luyện, đột phá ban đầu bình cảnh, mà một loại khác năng lượng lại là tà ác, ta xưng là tử khí sẽ sử dụng người và động vật sản sinh biến dị, trở thành dị hóa sinh vật. Tô Dật ngừng một chút, để Hạ Thiên Ca trước tiên tiêu hóa những câu nói này sau, tiếp tục nói nữa nói, một khi người và động vật cảm hóa đến chết khí, biến dị thành dị hóa sinh vật sau, liền sẽ sinh ra biến hóa to lớn, đầu tiên ngoại hình của bọn nó đều có biến hóa rất lớn, hoàn toàn thay đổi, hình thể cũng bình thường sẽ có biến hóa, phần lớn đều là lớn lên, nhưng là có biến tiểu nhân, hơn nữa thực lực của bọn họ sẽ trở nên cường đại dị thường, dù cho trước kia chỉ là tay trói gà không chặt. Người, hoặc là người hiền lành động vật nhỏ đều tốt, một khi bị tử khí cảm hóa mà biến dị lời nói, thực lực liền sẽ trở nên rất cường đại, trước đó ngươi gặp được quái khuyển, có thể nói là tính thực lực kém sinh vật biến dị rồi, còn lại dị hóa sinh hát vật đều sẽ càng mạnh mẽ hơn. Hắn nói tiếp, quan trọng nhất là, những này dị hóa sinh vật tại thực lực mạnh mẽ đồng thời, cũng sẽ triệt để mất đi thần trí, đặc biệt là dị hóa sau, thì càng là sẽ trở thành chỉ biết là giết chóc quái vật, chúng nó khát vọng hủy diệt tất cả, mà giết nhân loại chết thôn phệ nhân loại huyết nhục, không chỉ lấy nhân loại làm thức ăn, hơn nữa còn có thể để người ta loại thành vì chúng nó tăng cao thực lực cội nguồn, nói cách khác chúng nó hội giết càng nhiều người liền sẽ càng cường đại. Có thể nói, những này dị hóa sinh vật trời sinh liền đối với nhân loại sản sinh đối địch cảm xúc, bất luận có thể không thể tăng lên thực lực, chúng nó đều sẽ giết nhân loại chết, lấy nhân loại làm thức ăn, không thể nào cùng bình ở chung, không phải là loài người tiêu diệt chúng nó, chính là chúng nó được loại tiêu diệt. Nói tới chỗ này, Tô Dật ngừng lại, không có tiếp tục nói hết, vẫn còn cần một ít thời gian để Hạ Thiên Ca đi suy nghĩ cùng tiêu hóa, nếu không thì không chịu nhận tới. Dù cho, Hạ Thiên Ca trước lúc này đã làm tốt chuẩn bị tâm tư, làm nghe đến những này chuyện bí ẩn sau, vẫn bị chấn động đến nói không ra lời, miệng nhỏ khẽ nhếch, bất khả tư nghị nhìn xem hắn, một mực chưa có lấy lại tinh thần đến. Trong lúc này, Tô Dật một mực không có quấy rầy Hạ Thiên Ca, mà là làm cho nàng lặng lặng tiêu hóa những chuyện này. Hắn biết những chuyện này, tại vừa vặn biết rõ thời điểm, đều rất khó tiếp thu được, là cần thời gian đi chậm rãi tiêu hóa, hắn có qua như vậy trải qua. Không biết bao lâu trôi qua, Hạ Thiên Ca mới phục hồi tinh thần lại, người hỏi, ý của ngươi là chỉ ta lần kia gặp phải quái khuyển là dị hóa sinh vật, là bị tử khí cảm hóa, đúng không? Không sai, không đơn thuần là này chỉ trách khuyển là dị hóa sinh vật, còn có cái kia khởi hung sát án cũng giống như vậy, hắn hung thủ chính là được tử khí cảm hóa nhân loại, bất quá bị cuốn hút sau, cũng liền không phải là loài người rồi, mà là dị hóa sinh vật, thuộc về dị hóa người. Tô Dật chậm rãi nói xuất chân tướng sự tình. Tại biết dị hóa sinh vật sau, Hạ Thiên Ca đối với cái này hung thủ là dị hóa sinh vật sau, cũng tất nhiên không thể kỳ quái. Sau đó, Tô Dật tiếp tục nói, chính bởi vì cái này hung thủ là dị hóa sinh vật, thực lực đó cũng rất cường đại, không phải phổ thông cảnh sát hình sự có thể đối phó, bởi vậy vụ án này liền do còn lại cơ cấu tiếp nhận. Ý của ngươi là quốc nội còn có chuyên môn giải quyết những chuyện này cơ cấu sao? Hạ Thiên Ca ánh mắt sáng lên, hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, có, tại Trăn Quốc là có chuyên môn phụ trách xử lý những chuyện này cơ cấu, tỉ như có chuyên môn xử lý những này dị hóa sinh vật đặc thù cơ cấu, kỳ thực không đơn thuần Trăn Quốc, những quốc gia khác cũng đều có tương tự cơ cấu, chỉ là không có công bố ra mà thôi. Cái kia ta có thể gia nhập như vậy bộ ngành sao? Hạ Thiên Ca lại là hỏi. Nghe nói, Tô Dật nở nụ cười, hắn liền biết Hạ Thiên Ca sẽ như vậy hỏi, bởi vì nàng người này là chủ nghĩa anh hùng cá nhân, càng sùng bái anh hùng, cũng khát vọng trở thành ảnh hưởng, nếu không, trước đây cũng sẽ không tiêu tốn công phu như vậy, chính là vì theo văn chức chuyển tới cảnh sát hình sự, có thể thấy được, người đối với những thứ này sự tình là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đối với người như vậy, loại này đặc thù cơ cấu, không thể nghi ngờ là tràn đầy dụ, hoặc, người muốn gia nhập, cũng chính là phi thường bình thường. Nợ nụ cười sau, Tô Dật nói ra, việc này không nổi, ngươi còn có còn lại muốn hỏi đấy sao? Ừm, cái này đặc thù cơ cấu tên gọi là gì? Bọn hắn thành viên đều là rất lợi hại võ giả sao? Còn ngươi nữa là này cái cơ cấu thành viên sao? Hạ Thiên Ca liền với hỏi ra tốt mấy vấn đề, lòng hiếu kỳ đã bao trùm lúc trước chấn động. Nghe đến những này vấn đề, Tô Dật không khỏi có phần bất đắc dĩ, lại trở về lúc trước vấn đề, hắn vốn là muốn giảng nhiều một chút liên quan với dị hóa sinh vật sự tình. Tiếp lấy, hắn trả lời, cái này đặc thù cơ cấu gọi táng hồn, chuyên môn phụ trách xử lý dị hóa sinh vật, tại rất nhiều thành thị đều có thiết lập căn cứ, đương nhiên, Trăn Quốc không cũng chỉ có táng hồn cái này đặc thù cơ cấu, còn có còn lại cơ cấu, nhưng ta không biết, cũng sẽ không nói, về phần táng hồn thành viên phải hay không đều là lợi hại võ giả, vậy thì không nhất định, thành viên chia làm hai loại, một loại là nhân viên hậu cần, bọn họ đều là trải qua tu luyện cùng huấn luyện người. Bình thường, thực lực phổ thông, chuyên môn phụ trách phong tỏa hiện trường, cùng với hoàn nguyên hiện trường, nhiệm vụ chủ yếu chính là tận lực để dân chúng không biết những chuyện này, còn có một loại thành viên là chiến đội thành viên. Bọn hắn chuyên môn phụ trách cùng dị hóa sinh vật chiến đấu, là đứng ở tối tiền tuyến. Bất quá, chiến đội thành viên không nhất định đều là võ giả, có phần là thuộc về dị năng giả, bởi vì thiên địa biến đổi lớn, có mấy người hấp thu một ít dị năng lượng, cũng là đã có được một ít đặc thù lại mạnh mẽ dị năng lực, cho nên, chiến đội thành viên là võ giả cùng dị năng giả cùng tồn tại. Tô Dật trả lời một vấn đề cuối cùng, nói ra, đúng, ta là táng hồn thành viên. Côn vật bi, tỉnh. Trước 1732, ngươi bây giờ chả muốn gia nhập sao? Liên quan với Hạ Thiên Ca vấn đề, Tô Dật đều làm kiên nhẫn trả lời. Dù sao, khi hắn quyết định đem một ít chuyện nói cho người sau khi biết, liền chưa hề nghĩ tới giấu giếm nữa cái gì. Đang trả lời ba cái vấn đề sau, Tô Dật lại bổ sung một câu, nói, táng hồn là một cái yêu cầu bảo mật cơ cấu. Đối với phần lớn người mà nói, táng hồn là một cái không tồn tại cơ cấu, thậm chí rất nhiều quan chức đều là không biết, cho nên, ta hy vọng liên quan với táng hồn tất cả, ngươi không thể nói cho người thứ ba biết, bao quát người nhà của mình, ngươi có thể làm được sao? Ta bảo đảm tuyệt đối bảo mật, chắc chắn sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì ra ngoài, mời đừng hoài nghi nghề nghiệp của ta phẩm hạnh. Hạ Thiên Ca đang bảo đảm sau, lại hỏi, vậy tại sao yếu bảo mật, những chuyện này tại sao không thể để cho càng nhiều người biết? Tô Dật nói, bởi vì có một số việc không thích hợp để đại chúng, đối với chuyện như thế này, nắm giữ chi tình quyền cũng không là một chuyện tốt. Sau đó, hắn giơ mấy cái ví dụ, một con hổ từ động vật vườn chạy ra, toàn thành dân chúng đều hù dọa đến, rất nhiều người cũng không dám ra ngoài cửa, cho dù xuất hiện một con rắn, một con cá sấu đều là như thế, một lần tiểu địa chấn động, đều cho rất nhiều người không dám dừng lại ở trong phòng, toàn bộ chạy đến đường lớn thượng, một cái nhìn như trăm ngàn chỗ hở lời đồn, thì có thể làm cho rất nhiều tranh nhau chen lấn mua sắm vật chất, thậm chí xuất hiện thanh thị trường cùng siêu thị đều. Chuyển xong tình huống, ngươi cho rằng hoàn cảnh như vậy dưới, thích hợp biết những chuyện này sao? Phải biết tử khí cùng dị hóa sinh vật so với rất nhiều tai nạn đều khủng bố hơn. Nếu như chính phủ một khi công bố chuyện như vậy, cái kia rất nhiều người liền sẽ sinh ra cực lớn khủng hoảng, tỉ như bọn hắn hội lo lắng cho mình được tử khí cảm hóa, cũng sợ sẽ gặp phải dị hóa sinh vật bị giết chết, như vậy khủng hoảng là sẽ khiến cho xã hội náo loạn. Lại tăng thêm các loại lời đồn cũng sẽ bay đầy trời, tại thêm vào hữu tâm nhân lợi dụng, vậy càng là sẽ để trật tự xã hội hoàn toàn tan vỡ, không cách nào nữa duy trì cuộc sống bình thường, quốc gia rối loạn, dân chúng thắng. Ngay liên khổ hơn, cũng rất khó lại tổ chức lên đối phó tử khí cùng dị hóa sinh vật có hiệu lực số lượng. Cuối cùng, hỏi hắn, ngươi bây giờ chả nhận thức vì những chuyện này hẳn là công bố hậu thế, làm cho tất cả mọi người đều biết sao. Nghe xong những câu nói này, Hạ Thiên Ca cũng cảm giác mình rất nhiều mặt đều không có cân nhắc, người cũng ở trong lòng thôi diễn loại chuyện này công bố ra sau, xã hội sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Trải qua thôi diễn sau, người cảm thấy Tô Dật lời nói là không phải không có lý, loại chuyện này công bố ra sau, đích thật là sẽ để cho xã sẽ phát sinh khủng hoảng cùng dung chuyện, thậm chí so với hắn nói còn muốn nghiêm trọng hơn một ít, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên hỏng bét. Dù sao, đối mặt tử khí cùng dị hóa sinh vật, người bình thường là một điểm năng lực chống đỡ đều không có. Biết những chuyện này, không chỉ để cho bọn họ không có cao hơn tỷ lệ sống sót, ngược lại sẽ để cho bọn họ sản sinh kinh hoàng, loại này đối sinh vật lạ sợ sệt, cái gì đều không làm được, chỉ có thể chờ đợi chết thế cuộc, sẽ chỉ làm một ít tâm lý năng lực chịu đựng hạ thấp người tan vỡ. Người, một khi hỏng mất, tiêu chuyện gì tình đều có khả năng làm được, có thể tự giận mình, lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình, cũng có khả năng muốn điên cuồng hơn một cái, dù sao cũng không có hy vọng, liền không nữa áp chế của mình, muốn làm gì thì làm ra xúc phạm tới xã hội và mọi người sự tình đến. Có thể nói, tại công bố chân tướng sau, loại chuyện này đều sẽ phát sinh, hơn nữa không phải thuộc về ví dụ, không phải phạm vi nhỏ phát sinh, mà là phạm vi lớn phát sinh, xã hội loài người căn bản là duy trì không được bình thường trật tự, rất dễ dàng liền sẽ sụp đổ. Mà trật tự xã hội một khi không tồn tại, xã hội triệt để rối loạn, cái kia đối với người bình thường tới nói, thế giới thì càng thêm nguy hiểm, không chỉ yêu cầu phòng bị dị hóa sinh vật, còn muốn phòng bị một ít làm sàng làm bậy người, người sau, so với người trước còn muốn có thể dự phòng, cũng càng có thể để người ta hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Quan trọng nhất là, khi đó, quốc gia chính phủ cũng sẽ không còn tồn tại nữa, mất đi tổ chức sau, nhân loại liền triệt để không cách nào đối kháng tử khí cùng dị hóa sinh vật, cái kia tai nạn liền không cách nào khống chế, cuối cùng trở thành tai họa ngập đầu. Đối mặt như vậy tai nạn, người bình thường căn bản cũng không có biện pháp ứng đối, bọn hắn chỉ có thể cực độ khủng hoảng đối mặt tử vong. Cùng với như vậy, còn không cho quốc gia chính phủ khống chế chân tướng, không cho người bình thường biết những chuyện này, trái lại có thể duy trì ở trật tự xã hội. Có thể để cho càng nhiều người sống ở chỗ an toàn, cũng mới có biện pháp tổ chức lên hữu hiệu sức mạnh, đến đối kháng tử khí cùng dị hóa sinh vật mang tới tai nạn. Cho nên, đang nghe Tô Dật sau khi giải thích, Hạ Thiên Ca cảm thấy rất có đạo lý, cũng không lại cho rằng làm như vậy sai. Tại loại chuyện này trước mặt, người bình thường đích thật là không nên nắm giữ chi tình quyền. đây không phải là chuyện tốt, chỉ sẽ để cho mình dễ dàng hơn tan vỡ mà thôi. Có thể nói, dưới tình huống này, vô chi mới là hạnh phúc nhất, bởi vì không cần đi lo lắng vô lực đối kháng sự vật. Liên quan với điểm này, Hạ Thiên Ca đã cùng Tô Dật đã đạt thành nhận thức chung, không lại cho rằng này là không đúng, cũng càng thêm lý giải trước hắn tại sao lựa chọn đối với nàng ẩn giấu, mà không phải nói ra trận tướng, vậy cũng là một loại bảo vệ. Bởi vậy, liên quan với Tô Dật cách làm, Hạ Thiên Ca vẫn là rất cảm kích, nếu là lúc trước người, biết rồi loại chuyện này, khả năng thì sẽ không như hiện tại nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi những chuyện này, hội sẽ không tiếp nhận không được, đều là rất khó nói. Tại đây qua đi, Hạ Thiên Ca lại hỏi, vậy bây giờ ta, có cơ hội gia nhập táng hồn sao, ta muốn trở thành một thành viên trong đó, nghĩ tại tối tiền tuyến chiến đấu. Trở thành táng hồn thành viên, đặc biệt là nhân viên chiến đấu, cũng không phải một chuyện may mắn, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa loại chuyện này là không có tiếng tăm gì, tự coi như ngươi bảo vệ nhiều người hơn nữa, giết nhiều thêm dị hóa sinh vật, đều là không thể nào công bố hậu thế, không khiến người khác biết ngươi những việc làm, cũng tự không được đến vinh diệu, lại có thể muốn vì này đánh đổi mạng sống, ngươi bây giờ chả muốn gia nhập sao. Tô Dật tiếp tục nói, hơn nữa, đối mặt dị hóa sinh vật không đơn thuần là chết đơn giản như vậy, ngươi sẽ gặp phải rất nhiều hung thủ thảm án, nhìn thấy rất nhiều chết oan chết của người, những người bị hại này. So với ngươi trước đây gặp phải hung sát án yếu tàn khốc gấp trăm lần, hung thủ cũng càng thêm khủng bố, cho dù tài biến, thái hung thủ cũng không sánh nổi, hơn nữa ngươi sẽ gặp phải dị hóa sinh vật, vậy cũng là cái dạng gì đều có, khủng bố, buồn nôn đều sẽ xuất hiện, so với phim kinh. Dị bên trong xuất hiện quái vật, dị hóa sinh vật hiển nhiên kinh khủng hơn một ít, dù sao điện ảnh chỉ là mọi người hiện tượng, bản thân liền nằm ở có thể tiếp thu phạm vi bên trong, nhưng dị hóa sinh vật nhưng không giống nhau, trời sinh liền cùng nhân loại đối địch. Tự nhiên là rất nhiều người không thể chịu đựng bộ dáng, những này ngươi đều muốn có chuẩn bị tâm tư. Hiện tại ngươi còn muốn lại gia nhập thêm sao? Cuối cùng, hắn lại lặp lại lần nữa hỏi một lần lúc trước vấn đề, ngươi đừng vội trả lời, trước tiên hảo hảo nghĩ một hồi, lại cho ta đáp án, không nên bởi vì nhất thời kích động, mà làm ra hối hận lựa chọn. Sau đó, Tô Dật liền không tiếp tục nói nữa, mà là chuẩn bị lưu ra thời gian, cho Hạ Thiên Ca cân nhắc. Đối với chuyện này, Hạ Thiên Ca làm quyết định, đều có khả năng ảnh hưởng đến cuộc đời của nàng, hắn không hy vọng người vội vàng quyết định, chả là hy vọng người có thể suy nghĩ thật kỹ rõ ràng sau, lại quyết định sau cũng không muộn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1733, Hạ Thiên Ca lựa chọn. Ngươi bây giờ chả muốn gia nhập táng hồn sao? Đây chính là Tô Dật cho Hạ Thiên Ca vấn đề, cũng là một lựa chọn. Liên quan với sự lựa chọn này, hắn hy vọng Hạ Thiên Ca có thể suy nghĩ tỉ mỉ, ngàn vạn không thể vội vàng làm quyết định. Dù sao, táng hồn cùng những nghề nghiệp khác không giống nhau, chọn sai những nghề nghiệp khác, làm không hài lòng không vui, còn có thể lựa chọn từ trước, đổi một phần khác công tác, nhưng táng hồn liền không giống nhau. Đương nhiên đó cũng không phải chỉ táng hồn hạn chế thành viên tự do, không cho phép thành viên rời đi. Trên thực tế, chỉ cần thành viên muốn rời đi, đồng thời làm ra một ít hứa hẹn, tỉ như không tiết lộ ra ngoài bất kỳ liên quan với táng hồn tin tức, cũng không làm bất kỳ đối với xã hội tai hại sự tình, cũng có thể rời đi, cũng không có hạn chế thành viên tự do thân thể. Bất quá, táng hồn vẫn như cũ không phải là cùng phổ thông nghề nghiệp như thế, những nghề nghiệp khác chẳng qua chính là được cuốn gói, chính là mình từ trước, nhưng táng hồn lại là có thể vì vậy mà mất đi sinh mệnh. Chỉ cần làm sai lựa chọn, tự có khả năng hối hận cả đời. Bởi vì, lấy tư cách táng hồn một thành viên, vậy thì biểu thị chuyện gì đều có khả năng phát sinh, nguy hiểm gì đều có khả năng giáng lâm ở trên người. Có lúc, chết cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là sống không bằng chết. Còn có trơ mắt nhìn người sống được dị hóa sinh vật thôn phệ, nhìn xem chiến hữu được dị hóa sinh vật sát hại, thậm chí cả là bị nuốt, mà tự thân lại là không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả phát sinh, sinh ra tuyệt vọng đủ khiến người tan vỡ, cả đời đều sẽ lưu lại ám ảnh. Không có trải qua loại chuyện như vậy người, là sẽ không hiểu loại chuyện này là có cỡ nào khiến người ta khó chịu, mà dị hóa sinh vật lại là một loại nhân vật khủng bố cỡ nào. Đối với rất nhiều người tới nói, tình nguyện tại chiến trường vì tổ quốc xông pha chiến đấu, cũng không muốn đối mặt dị hóa sinh vật, đồng dạng là chết, nhưng người sau lại là muốn so người trước khủng bố tàn khốc gấp trăm lần, thậm chí là khiến người ta sống không bằng chết. Cho nên, Tô Dật hy vọng Hạ Thiên Ca có thể rõ ràng gia nhập táng hồn ý nghĩa, này không chỉ không hưởng thụ được vinh diệu, trái lại có thể trở thành một loại gánh nặng. Không có tiếng tăm gì trả giá, cuối cùng không người hỏi thăm, không biết lúc nào, nơi nào sẽ bị dị hóa sinh vật giết chết, cuộc sống như thế, không phải mỗi người cũng có thể thừa nhận được. Đương nhiên, Hạ Thiên Ca nghề nghiệp, cảnh sát hình sự, cùng táng hồn thành viên có chỗ tương tự, đều là yên lặng trả giá nghề nghiệp. Nhưng bất đồng là, cảnh sát hình sự hy sinh sau, còn có thể đạt được một phần vinh diệu, chí ít Tân Văn Hội đưa tin, bị hắn cứu dưới người, cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, nhưng táng hồn thành viên liền không giống nhau, phần này nghề nghiệp so với cảnh sát hình sự, đâu chỉ yếu nguy hiểm gấp trăm lần, hơn nữa cho dù hy sinh, vì bảo mật, quốc gia cũng không thể công bố những chuyện này, cũng là không người nào biết chuyện lạ dấu vết, chẳng mấy chốc sẽ bị người quên lãng, thậm chí không có ai nhớ rõ. Hắn đã từng tồn tại. Cho nên, táng hồn thành viên, so với cảnh sát hình sự phần này nghề nghiệp còn muốn càng thêm gian khổ, không có nghĩa có thể làm cảnh sát hình sự, là có thể làm đến táng hồn thành viên. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới không hy vọng Hạ Thiên Ca bởi vì nhất thời kích động, mà làm ra một cái lựa chọn sai lầm, hắn nghĩ tới là làm cho nàng suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng. Chuyện như vậy, hắn cho rằng hoa lại dài thời gian lo lắng đều không quá đáng, mà không phải vội vã quyết định. Chỉ là không có nghĩ đến, Tô Dật mới vừa vặn đưa ra lựa chọn, Hạ Thiên Ca lúc này nói ra, ta đã suy tính rất rõ ràng, ta xưa nay đều không có quên qua của mình ước nguyện ban đầu, trừ bảo an dân, vẫn là ước mơ của ta, đây là ta vì cái gì muốn làm cảnh sát hình sự nguyên nhân, cho nên, ta sẽ trở thành cảnh sát hình sự cũng sẽ muốn gia nhập táng hồn thành viên, đây chính là ta lựa chọn. Không, cảnh sát hình sự cùng táng hồn là không giống với, ngươi không thể thanh hai người đặt ở cùng một cái góc độ suy nghĩ, hơn nữa ngươi quá vọng động rồi, hẳn là dùng nhiều một ít thời gian lo lắng, mà không phải hiện tại liền quyết định. Tô Dật nói ra, nguyên bản, hắn đều muốn cho Hạ Thiên Ca trở lại suy nghĩ thật kỹ mấy ngày, qua mấy ngày cho hắn thêm trả lời, nhưng không nghĩ tới người hội hiện tại liền làm quyết định. Ta rất rõ ràng muốn ta làm cái gì, ta cũng phi thường rõ ràng gia nhập táng hồn đại diện cho cái gì, nhưng ta tình nguyện hy sinh, cũng không muốn lưu lại tiếc nuối, cuộc sống như thế lại dài cũng không có ý nghĩa, cùng với như vậy, không bằng lựa chọn ngắn ngủi kết thúc. Hạ Thiên Ca làm kiên quyết nói ra, nghe nói, Tô Dật thở dài một hơi, nói, ta cho tới nay đều cho rằng cá nhân sinh tử thật sự không coi vào đâu, tử vong là không có chút nào đáng sợ, nhưng có lúc, người không đơn thuần chỉ muốn đến chính mình, còn muốn nghĩ đến người nhà của mình bằng hữu, đồng thời người quan tâm người, nếu như hy sinh, những này quan tâm người của chúng ta, lại sẽ có rất đau lòng nhiều khó khăn qua, mỗi khi ta nghĩ tới đây, ta liền làm sợ sẽ tử vong. Ngươi không sợ hy sinh, nhưng ngươi nghĩ tới cha mẹ của ngươi sao? Bọn hắn đồng ý ngươi làm như vậy sao? Nếu như ngươi tại lúc thi hành nhiệm vụ hy sinh, bọn hắn tiếp thu được sao? Câu nói này, để Hạ Thiên Ca rơi vào trầm mặc, không có trước đó như vậy quyết đoán, mà là lại bắt đầu lại từ đầu cân nhắc. Trước đó, ngươi chỉ là nghĩ đến chính mình, cho nên có thể không chút do dự làm ra quyết định, làm mình chọn sự tình, nhưng bây giờ nghĩ tới cha mẹ, còn có người khác trong nhà bằng hữu, ngươi lại cảm giác được lo nghĩ của mình có phần không chu đáo rồi, lựa chọn không khỏi có ích kỷ. Ngươi, từ sinh ra được, cũng không phải là không ràng buộc, không thể chỉ vì chính mình mà sống, càng nhiều hơn chính là vì người khác mà sống, hay là này chính là sinh mệnh chân chính ý nghĩa. Nguyên nhân chính là như thế, những này ràng buộc hội trói buộc mỗi người lựa chọn, nhưng này làm sao không phải một loại bảo vệ. Cho nên, Hạ Thiên Ca do dự, người không lại như trước đó như vậy quyết đoán, nàng là không sợ hy sinh, đồng thời coi đây là quang vinh, nhưng là phi thường sợ sệt người nhà không tiếp thụ được sự thực này. Tại trước đó, người chỉ là tại đồn công an làm một cái chức quan văn cảnh sát, cha mẹ nàng đều không đồng ý, một mực hy vọng người có thể từ trước, cho rằng làm cảnh sát quá mức nguy hiểm. Mặt sau, người chuyển thành cảnh sát hình sự sau, càng là một mực ẩn giấu cha mẹ của mình, chưa bao giờ dám nói lên việc này, chả làm bộ chính mình vẫn là ở cục cảnh sát làm chức quan văn, mà không phải độ nguy hiểm cao hơn vô số lần cảnh sát hình sự. Bởi vậy, Hạ Thiên Ca biết nếu để cho cha mẹ biết chuyện này lời nói, nhất định là sẽ không đồng ý người làm như vậy, thậm chí sẽ dùng tử tướng bức, đây chính là làm cho nàng trô do dự nguyên nhân. Tại người rơi vào trầm tư sau, Tô Dật liền lặng lặng chờ, không nói câu nào. Hắn cảm thấy Hạ Thiên Ca như vậy chăm chú cân nhắc, mới là bình thường, như trước đó không cần suy nghĩ liền làm xuất quyết định, không thể nghi ngờ là quá vọng động rồi. Dù cho, Hạ Thiên Ca chân tâm muốn gia nhập táng hồn, cũng không sợ hy sinh, không sợ bất kỳ khó khăn, nhưng cũng không thể như thế vội vàng quyết định, vẫn còn cần cân nhắc những phương diện khác. Nghĩ tới càng chu đáo càng tốt, ngày sau mới sẽ không hối hận. Không biết quá rồi bao lâu, Hạ Thiên Ca ánh mắt từ từ có thần, xem ra người suy nghĩ kỹ càng, không lại mở mịt. Cuối cùng, Hạ Thiên Ca nhìn xem Tô Dật, ngữ khí kiên định nói, ta còn là muốn gia nhập táng hồn. Ngươi xác định, cha mẹ của ngươi tiếp thu được sao? Tô Dật hỏi lần nữa. Hạ Thiên Ca lắc lắc đầu, nói, bọn hắn chắc chắn sẽ không đồng ý ta làm như vậy, bất quá lại như lời ngươi nói, thế giới này tràn đầy nguy hiểm. Những nguy hiểm này là yêu cầu một số người đi ngăn cản, nếu như người người đều lùi bước không trên mà nói, này nguy hiểm chỉ có thể càng ngày càng lớn, cho nên, ta cảm thấy làm người không thể ích kỷ, không thể chỉ cân nhắc chính mình, mà là tại một ít lúc cần thiết muốn làm xuất một ít hy sinh, ta hiện tại gia nhập táng hồn, kỳ thực cũng là với người nhà một loại bảo vệ, có thể để cho bọn hắn sinh sống ở an toàn trong hoàn cảnh, đúng không? Đích thật là có thể nói như vậy. Tô Dật gật gật đầu. Nghe nói, Hạ Thiên Ca nói, cho nên, gia nhập táng hồn, chính là ta lựa chọn, mời ngươi giúp ta. Hy vọng ngươi về sau sẽ không vì quyết định này mà hối hận. Tô Dật thở dài một hơi, nói như thế. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1734, đề cử thành viên. Liên quan với Hạ Thiên Ca lựa chọn, Tô Dật sớm cũng đã nghĩ đến rồi. Có thể nói, lấy Hạ Thiên Ca tính cách, sẽ làm ra lựa chọn như vậy, kỳ thực làm bình thường. Hoặc là nói từ Tô Dật đưa ra táng hồn sau, hắn liền biết Hạ Thiên Ca nhất định sẽ muốn gia nhập táng hồn, lựa chọn của nàng, hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Chỉ là hắn không biết làm như vậy, để Hạ Thiên Ca gia nhập táng hồn, là đúng vẫn là sai, ngày sau hắn có thể hay không vì vậy mà hối hận. Ngươi muốn gia nhập táng hồn, có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Tô Dật nói ra. Hạ Thiên Ca nghe nói, liền trực tiếp nói, điều kiện gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, không nên cậy mạnh, phải tận lực bảo vệ tốt chính mình, nên chạy thời điểm ngàn vạn không thể do dự, không thể cùng dị hóa sinh vật liều mạng, ngươi có thể làm được sao? Tô Dật nói như vậy. Nghĩ một lát, Hạ Thiên Ca trả lời, có thể, lưu rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun, đạo lý này, ta vẫn hiểu, cho nên ta sẽ không cậy mạnh, hẳn là thời điểm chạy trốn, ta sẽ chạy so với ai cũng nhanh hơn, tuyệt đối sẽ không lưu lại tìm cái chết vô nghĩa. Hiện tại Hạ Thiên Ca đáp ứng sảng khoái như vậy, Tô Dật không biết là tin tưởng được, vẫn là chưa tin, lấy tính cách của nàng, gặp phải tình huống như thế, sợ là sẽ không cam lòng rời đi. Tại lúc thi hành nhiệm vụ, tận lực không nên đơn độc hành động, mà là muốn cùng thành viên khác đồng thời hành động, biết không? Hắn lại dặn dò một câu. Hạ Thiên Ca gật gật đầu, nói, biết, ta là tân thủ, nhất định là sẽ cùng theo tay già đời đồng thời hành động, cho nên, còn xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn, hy vọng ngươi rồi. Nói xong lời cuối cùng, người trả đứng lên, cho Tô Dật chào một cái, trả hữu mô hữu dạng. Đã như vậy, Tô Dật cũng cảm thấy không có chuyện gì để nói, liền đi lên. Thấy thế, Hạ Thiên Ca trước tiên hỏi, ngươi hiện tại có phải không yếu mang ta đi táng hồn? Ngươi nói xem. Tô Dật trả lời như vậy. Hạ Thiên Ca lúc này nói ra, nhất định là mang ta đi táng hồn là ở nơi nào, là ở thâm sơn rừng hoang, vẫn là tại bên trong quân doanh bộ. Đã đến ngươi thì sẽ biết. Tô Dật cười nói. Sau đó, bọn hắn cùng Nô Văn chào hỏi một tiếng sau, liền rời đi Thiên Tôn Sơn Trang rồi. Tại sau khi xuất phát, Tô Dật liên lạc với Hoàng Hy, thanh chuyện này nói cho người. Lấy tư cách táng hồn thành viên, hắn là có tư cách đề cử thành viên, huống chi, hắn đánh chết nhiều như vậy dị hóa sinh vật. Hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ, tại táng hồn cũng coi như là càng vất vả công lao càng lớn, quyền lợi tự nhiên sẽ lớn hơn một chút, hướng về táng hồn để cử một người, tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá, Hoàng Hy lấy tư cách táng hồn đội trưởng, những chuyện này tự nhiên là trước phải thông báo người, như vậy một ít quá trình cũng có thể càng mau một chút. Đối với Hạ Thiên Ca có thể không thể gia nhập táng hồn, Tô Dật vẫn là không lo lắng, hắn cảm thấy gia nhập táng hồn căn bản là không có vấn đề. Cơ bản, Hạ Thiên Ca đã là đạt đến tiểu úy cảnh cảnh giới, thực lực như vậy đã tương đương không tầm thường, đầy đủ trở thành táng hồn chiến đội thành viên. Mặt khác, người vẫn là một cái cảnh sát hình sự, xuất thân trong sạch, đây càng là không có bất cứ vấn đề gì. Có thể nói, táng hồn hy vọng nhất chính là như Hạ Thiên Ca như vậy võ giả gia nhập, chuyện này đối với táng hồn phát triển có rất lớn có ích. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật không nghi ngờ Hạ Thiên Ca có thể gia nhập táng hồn, này trên căn bản là sẽ không có vấn đề. Trừ phi có người từ đó làm khó dễ, nhưng đây càng là không chuyện có thể xảy ra. Hiện tại hắn hướng về Hoàng Hy để cử Hạ Thiên Ca, vẫn để cho hắn cảm thấy có chút thổn thức. Lúc đó, Tô Dật gia nhập táng hồn, là Hoàng Hy cực lực mời cùng đề cử, hắn mới gia nhập táng hồn, nhưng bây giờ, hắn đã trở thành táng hồn lao thành viên, chả bắt đầu đề cử những người khác gia nhập, nhân vật đã hoàn toàn khác nhau. Nhớ tới như vậy chuyện cũ sau, hắn mới phát hiện nguyên đến lúc đã qua được nhanh như vậy, những chuyện này phảng phất là tại trước đây không lâu phát sinh, căn bản không có ý thức được đã qua thời gian lâu như vậy rồi. Cho nên, Tô Dật mới sẽ cảm thấy có chút thổn thức, chủ yếu là cảm thán thời gian trôi qua nhanh. Đọc truyện với, Trần. U ạ toài không đơn thuần là thời gian trôi qua nhanh, biến hóa này cũng rất nhanh, khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhiều như vậy chuyển biến, này nhớ tới. Mới khiến cho người cảm thấy khó mà tin nổi. Cũng không lâu lắm, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca liền lái xe tới đã đến trạm tàu điện ngầm. Tại xe ngừng tốt sau đó Hạ Thiên Ca nhìn một chút phía trước trạm tàu điện ngầm sau, nói, chúng ta tới trạm tàu điện ngầm làm cái gì, lẽ nào chúng ta đi địa phương yếu đi tàu điện ngầm đi không? ngươi theo ta đi vào liền biết rồi. Tô Dật là trả lời như vậy. Không có cách nào, Hạ Thiên Ca chỉ có thể đè xuống lòng hiếu kỳ, sau đó cùng hắn xuống xe, cùng đi tiến trạm tàu điện ngầm. Khi tiến vào trạm tàu điện ngầm sau, người phát hiện hắn cũng không có đi mua phiếu, mà là đi hướng một hướng khác, tựa hồ không biết đi tàu điện ngầm bộ dáng. Đi rồi một lát sau, Tô Dật đột nhiên lấy ra một cái khẩu trang cùng một cặp kính mát, nói, trước tiên mang theo đi. Cứ việc, Hạ Thiên Ca đối với cái này có phần không hiểu, nhưng nàng vẫn là vô cùng phối hợp, ngoan ngoan tiếp nhận khẩu trang cùng kính râm, sau đó liền cho mình mang lên rồi, như vậy cho dù người quen thuộc, cũng rất khó nhận ra nàng. Tại đây sau đó nàng nhìn thấy Tô Dật nhưng là lấy ra một cái mặt nạ, đồng thời đeo đi tới. Chúng ta là đi tham gia mặt nạ party sao? Hạ Thiên Ca không nhịn được hỏi. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là cười cười, lại không hề trả lời. Sau đó không lâu, hắn liền mang theo Hạ Thiên Ca đi tới một cái cửa vào, nhìn một chút chu vi không có người khác sau đó liền mang theo người tiến vào cái này cửa vào, sau đó một mực đi đi xuống. Đến nơi này, Hạ Thiên Ca rốt cuộc phản ứng lại, hỏi, lẽ nào nơi này chính là táng hồn sao? Đúng, nơi này chính là táng hồn tại Thẩm Châu thành phố căn cứ. Tô Dật gật gật đầu, hồi đáp. Dù cho Hạ Thiên Ca đã có suy đoán, nhưng nghe đến câu trả lời này, vẫn cảm thấy phi thường kinh ngạc, người không nghĩ tới thần bí như vậy táng hồn, hội giấu ở này náo trong thành phố, này quá không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực, đối với Hạ Thiên Ca ngạc nhiên, Tô Dật là phi thường lý giải. Trên thực tế, hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, cùng nàng là giống nhau, đều là bị chấn động đã đến, căn bản cũng không có nghĩ tới trạm tàu điện ngầm phía dưới hội cất giấu như thế một căn cứ điện. Nơi này chính là táng hồn tại Thẩm Châu thành phố căn cứ, biết người nơi này là phi thường thiếu, có thể nói ngoại trừ táng hồn thành viên bên ngoài, biết nơi này người liền không có bao nhiêu rồi, đều là một ít cao cấp quan chức, hoặc là nói là một ít nhân viên nghiên cứu, đương nhiên những người này cũng có thể coi là táng hồn thành viên. Tô Dật vừa đi vừa nói ra. Tiếp lấy, hắn lại nói, sở dĩ cho ngươi mang khẩu trang cùng mặt nạ, là vì táng hồn thành viên cũng đều như vậy làm, vậy cũng là đối với mình một loại bảo vệ. Như vậy là có thể thành cuộc sống và táng hồn tách ra, tận lực để cuộc sống của chính mình không sẽ chịu đến ảnh hưởng. Nha, ta hiểu được, nguyên lai là như vậy a. Hạ Thiên Ca sờ soạn một cái trên mặt khẩu trang, đồng nhiên tỉnh ngộ nói, ta liền nói ngươi làm sao đột nhiên để cho ta mang khẩu trang, chả mang kính mát, nguyên lai là vì không bại lộ chính mình, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị mang ta tham gia mặt nạ party. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tô Dật cười cười. Sau đó, hắn thông qua của mình giấy chứng nhận cùng mật mã, tiến vào táng hồn chân chính căn cứ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1735, phụ thuộc phẩm. Tiến vào táng hồn căn cứ sau, Hạ Thiên Ca toàn trường đều duy trì kinh ngạc xin. Nơi này mỗi một nơi, đều cho Hạ Thiên Ca cảm thấy thập phần mới mẻ, đều cho người muốn xem thật kỹ một cái. Nguyên bản, Hạ Thiên Ca cho rằng thần bí như vậy táng hồn, hắn căn cứ nên xây ở thâm sơn rừng hoang, hoặc là xây dựng ở quân doanh nơi như thế này bên trong. Nhưng không nghĩ tới táng hồn căn cứ, không ở thâm sơn rừng hoang, cũng không ở quân doanh, mà là tại phố xá sâm ướt bên trong, tại lượng người đi đặc biệt lớn trạm tàu điện ngầm, liền ẩn giấu ở trạm tàu điện ngầm phía dưới. Nếu như không phải tự mình tới chỗ này lời nói, Hạ Thiên Ca căn bản cũng không sẽ tin tưởng táng hồn căn cứ, liền sẽ tồn tại ở trạm tàu điện ngầm bên trong. Cái này trạm tàu điện ngầm, Hạ Thiên Ca không phải lần đầu tiên đến, thường thường hội tới nơi này đi tàu điện ngầm, cũng không biết đến rồi bao nhiêu lần. Nhưng nàng xưa nay đều không có phát hiện tại thiết đứng phía dưới, còn có thể ẩn giấu đi một cái thần bí như vậy căn cứ. Tô Dật thấy Hạ Thiên Ca đối với nơi này cảm thấy hiếu kỳ, mà Hoàng Hy lựa chọn còn chưa từng có đến, nói cách khác còn có một chút thời gian, hắn liền mang theo người khắp nơi tham quan, làm cho nàng hảo hảo tham quan táng hồn căn cứ, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng. Hoa! Nơi này thật lớn! Mỗi đi tới một nơi, Hạ Thiên Ca liền không nhịn được thán phục. Nếu như táng hồn căn cứ xuất hiện ở thiết đứng ở giữa, để Hạ Thiên Ca cảm động kinh ngạc không thôi lời nói, cái kia căn cứ quy mô, liền để người cảm thấy thập phần chấn động. Cái này táng hồn căn cứ diện tích, vừa xa dự tính của nàng, nơi này giống như là một cái trụ sở quân sự như thế, hơn nữa là vô cùng tân tiến căn cứ quân sự, ở nơi này có thể nhìn thấy rất nhiều bên ngoài không thấy được đồ vật, tỉ như một ít trước đây chưa từng thấy thiết bị cùng vũ khí. Tiến vào nơi này sau, sẽ để cho lần đầu tiên tới người, cảm giác mình thật giống xuyên qua đã đến tương lai. Nơi này khắp nơi tràn đầy khoa học viễn tưởng cảm giác, khiến người ta cho rằng nơi này là tương lai mới có thể xuất hiện. Dù sao, Hạ Thiên Ca cũng chính là một cái bình thường cảnh sát hình sự, bình thường tự nhiên là không có cơ hội tiếp xúc được nơi như thế này, này lần đầu tiên tới, sẽ bị nơi này chấn động, cũng là phi thường bình thường. Trên thực tế, Tô Dật lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, cũng là cùng với nàng gần như như thế, nội tâm tràn đầy chấn động. Cái này táng hồn căn cứ, kỳ thực cũng đại diện cho chăn quốc một loại thực lực, có thể ở tàu điện ngầm đứng phía dưới kiến thiết xuất một cái quy mô to lớn như thế căn cứ, hơn nữa là thần không biết quỷ không hay, này không phải bình thường quốc gia có thể làm được, cũng chỉ có chăn quốc như vậy đại quốc mới có năng lực hoàn thành như thế công trình vĩ đại, đây tuyệt đối được cho một cái hiện đại kiến trúc thượng kỳ tích. Mà kỳ tích như thế này, nhưng không đơn thuần chỉ có một, tại những thành thị khác cũng có tương tự căn cứ, chỉ là quy mô có lớn có nhỏ mà thôi. Làm Tô Dật mang theo Hạ Thiên Ca tham quan xong táng hồn căn cứ sau, Hoàng Hy cũng đã tới căn cứ. Sau đó, có Hoàng Hy ở đây, sự tình liền trở nên vô cùng thuận lợi, người để Hạ Thiên Ca phơi bày một ít thực lực, sau đó liền trực tiếp thông qua, bắt đầu công việc thủ tục, đồng thời trước tiên cho nàng phát ra tạm thời giấy chứng nhận, làm cho người có thể tự do ra vào táng hồn căn cứ. Tại sau khi làm xong mọi thứ, Hoàng Hy nói ra, nếu như ngươi còn có cái gì không hiểu, có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta, tìm hắn cũng là có thể. Cuối cùng, nàng là chỉ vào Tô Dật nói, dù sao người sau là người giới thiệu, phụ trách những chuyện này, cũng là việc nên làm. Liên quan với Hạ Thiên Ca, Tô Dật đương nhiên sẽ không dẫn vào cửa sẽ không bất kể nàng rồi, đương nhiên là sẽ phụ trách tới cùng, cho dù người không tìm đến hắn, hắn cũng sẽ chủ động tìm nàng, không phải vậy nhưng không yên lòng, táng hồn nơi này nhưng không phải có thể đùa giỡn địa phương, vài phút đồng hồ đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tại làm hảo thủ tiếp theo sau, Hoàng Hy cười nói, xem ra ngươi võ quán quả nhiên không giống, có thể bồi dưỡng được không ít nhân tài đi ra, về sau cần phải nhiều người giới thiệu mới tiến vào. Hiện tại Thiên Tôn Vũ quán quy mô là càng lúc càng lớn, hơn nữa đệ tử tiến bộ đều là phi thường thần tốc, không tốn thời gian dài, mỗi một người đều có thể một mình chống đỡ một phương. Quan trọng nhất là, Thiên Tôn Vũ quán bồi dưỡng võ giả, đã trở thành một loại quy mô, hơn nữa là có thể không ngừng phục chế, không phải tình cờ mới xuất hiện một cái lợi hại võ giả, mà là có thể quần quận không đoạn bồi dưỡng được cao thủ võ đạo, hơn nữa là bồi dưỡng tốc độ hội càng lúc càng nhanh, quy mô cũng là hội càng lúc càng lớn. Có thể nói, Thiên Tôn Vũ quán tình huống có phần cùng trường học tương tự. Một nhóm tiếp lấy một nhóm, hơn nữa còn là danh giáo hình thức, tỷ lệ thành công cực cao, không giống những nơi khác, chỉ có thể ngẫu thành tài có thể nuôi dưỡng được một cái hợp lệ võ giả. Cho nên, Thiên Tôn Vũ quán hiện tại liền trở thành võ giả nôi, có thể lượng lớn hóa bồi dưỡng được lợi hại võ giả. Nếu như Thiên Tôn Vũ quán có thể vì táng hồn sử dụng lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là có thể phát huy tác dụng cực lớn, dài hạn xuống, táng hồn là có thể thêm ra một nhóm thực lực không tầm thường võ giả, hơn nữa gia nhập võ giả hội càng ngày càng nhiều, cũng sẽ càng ngày càng lợi hại. Nguyên nhân chính là như thế, Hoàng Hy hiện tại mới sẽ như vậy nói, người đã nhìn ra Thiên Tôn Vũ quán tiềm lực. Ta biết rồi, bất quá thêm không gia nhập táng hồn, hay là muốn xem sự lựa chọn của bọn họ, hơn nữa cho dù không gia nhập, kỳ thực cũng là có thể làm rất nhiều chuyện, chỉ cần có thể tiêu diệt dị hóa sinh vật, cái kia có không có gia nhập cũng giống như vậy. Tô Dật trả lời. Nghe nói, Hoàng Hy gật gật đầu, nói, ngươi nói cũng có đạo lý, đây là muốn nhìn bọn họ cá nhân lựa chọn, nếu như là ép buộc để cho bọn họ gia nhập táng hồn lời nói, vậy thì đối với bọn họ cũng là không công bình, bất quá có thể gia nhập táng hồn lời nói, so với đơn độc hành động ắt phải tốt hơn nhiều, hiệu suất càng cao hơn, cũng sẽ càng thêm an toàn. Cho nên bọn hắn nguyện ý gia nhập táng hồn lời nói, tốt nhất vẫn là gia nhập táng hồn. Nếu có ứng cử viên phù hợp, ta là hội đề cử bọn hắn gia nhập, nhưng chỉ có thể nhìn bọn hắn lựa chọn của mình. Liên quan với Hoàng Hy lời nói, Tô Dật cũng tán thành, gia nhập táng hồn là có thể nắm giữ tin tức cùng chung, đây thật là hội thuận tiện rất nhiều. Bất quá, Tô Dật cũng có ý của cá nhân, thành lập Thiên Tôn Vũ Quán, là vì thành lập thế lực của mình, đối kháng còn lại thế lực đối địch, đồng thời, cũng là vì chống cự dị hóa sinh vật, làm cho nhân loại tại cùng dị hóa sinh vật chiến đấu, phần thắng có thể lớn hơn một chút. Chỉ là, hắn có thể để cử Thiên Tôn Vũ quán đệ tử, gia nhập táng hồn, nhưng tuyệt đối không muốn để Thiên Tôn Vũ quán trở thành táng hồn phụ thuộc phẩm. Có thể nói như vậy, Thiên Tôn Vũ quán chính là Tô Dật một người, tuyệt đối không cho phép được những người khác quản khống, hắn nhất định phải một mực khống chế Thiên Tôn Vũ quán, để cho vì đó sử dụng, mới là mục đích của hắn, mà không phải làm áo đệm cho người khác. Đương nhiên, nếu như Thiên Tôn Vũ quán đệ tử đều gia nhập táng hồn, để táng hồn thành viên đều trở thành Thiên Tôn Vũ quán thành viên, vậy cũng tương đương với khống chế táng hồn, mà không phải được chôn cất hồn khống chế. Bởi vì Tô Dật có lòng tin để Thiên Tôn Vũ quán thành viên nghe hắn sắp xếp, mà không phải táng hồn, hắn có lòng tin này. Dưới tình huống như vậy, nếu như táng hồn thành viên phần lớn đều là Thiên Tôn Vũ quán, vậy cũng tương đương với hắn đang khống chế táng hồn. Khi đó, Thiên Tôn Vũ quán không chỉ không phải táng hồn phụ thuộc phẩm, trái lại táng hồn sẽ trở thành Thiên Tôn Vũ quán phụ thuộc phẩm. Bất quá, Tô Dật hiện tại cũng không hề ý nghĩ như thế, hắn cũng không hề cân nhắc nhiều như vậy, về sau sẽ là cái gì tình huống, bây giờ là khó nói, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Cồn vật bi, cảnh. Trước 1736, súng ống mê. Hàn huyên một lát sau, Hoàng Hy liền nên rời đi trước rồi. Vốn là, hôm nay Hoàng Hy là muốn đi những thành thị khác xử lý chuyện, nhưng bởi vì Tô Giật một cú điện thoại mới chạy về táng hồn căn cứ. Mà bây giờ, chuyện này đã làm xong, cái kia Hoàng Hy cũng có thể đi làm những chuyện khác. Như thế một làm lỡ, thời gian đã không nhiều lắm, người cũng không có nhiều tán gẫu, liền rời đi trước táng hồn căn cứ, chuẩn bị đi sân bay đi máy bay rời đi. Tại Hoàng Hy sau khi rời đi, Tô Giật thì là mang theo Hạ Thiên Ca tiếp tục tham quan căn cứ, đồng thời cũng cho người giảng giải một ít liên quan với táng hồn thưởng thức, cùng với một ít chấp hành nhiệm vụ cần phải chú ý sự tình. Sau đó, hắn lại mang người đi lĩnh táng hồn máy truyền tin, lại dạy nàng sử dụng máy truyền tin. Sau đó, Tô Giật lại mang Hạ Thiên Ca đi rồi trong nhiệm vụ, hối đoái trung tâm cùng trung tâm huấn luyện, đồng thời trả mang theo người đi rồi kho vũ khí. Cứ việc, đối với võ giả tới nói, phần lớn vũ khí thông thường đều là không có tác dụng, không phải nói vũ khí ở không đủ mạnh, chủ yếu là bởi vì mang theo không có phương tiện nguyên nhân. Mà như súng ngắn như vậy thuận tiện mang theo vũ khí, nhưng ở lại không mạnh, đối dị hóa sinh vật căn bản là không tạo thành uy hiếp, mang ở trên người cũng vô dụng, mà một ít uy lực mạnh mẽ vũ khí, thông thường đều là thể tích rất lớn, như vậy vũ khí căn bản cũng không thích hợp mang ở trên người. Dù sao, tại thời đại này, yếu là mang theo một món vũ khí ở trên người, sợ là sẽ phải hù đến người, nếu không, liền sẽ khiến cho vây xem, không có chút nào thuận tiện, ngược lại sẽ vướng bận. Nhưng nếu như không mang theo ở trên người, cái kia vũ khí này lại không có tác dụng gì rồi. Bởi vì táng hồn ban bố nhiệm vụ, bình thường đều là đột phát nhiệm vụ, lúc nào cũng có khả năng nhận được nhiệm vụ, nếu như táng hồn tuyên bố nhiệm vụ, lại đi nắm vũ khí, vậy thì quá làm lỡ thời gian. Cứ như vậy, những này vũ khí thông thường căn bản là không nổi tác dụng gì, cũng chỉ là để thành viên dùng để huấn luyện mà thôi. Dùng tại chiến đấu thượng liền không thích hợp, nhưng đối với nhân viên hậu cần lời nói, vẫn tương đối thích hợp, đối chiến đội thành viên liền không có ý nghĩa gì. Đương nhiên, táng hồn căn cứ cũng có một chút vũ khí là chuyên môn đối phó dị hóa sinh vật, đây đều là chuyên môn khai phá vũ khí, uy lực mạnh mẽ, lại thuận tiện mang theo, đối dị hóa sinh vật có càng mạnh sức thương tổn. Tỷ như Tô Giật đưa cho Tử Nha Ma điện thương, so với phổ thông súng ngắn cùng lắm đi nơi nào, vẫn là rất thuận tiện mang theo, nhưng uy lực mạnh mẽ. Đối dị hóa sinh vật càng là có thể tạo thành càng mạnh lực phá hoại, chính là phi thường thích hợp nhân viên chiến đấu vũ khí, cũng là táng hồn căn cứ chuyên môn vì đối phó dị hóa sinh vật mà khai phá vũ khí. Chỉ bất quá, như vậy vũ khí chế tạo quá khó khăn rồi, vẹn vẹn là tài liệu sẽ rất khó tập hợp, thêm vào còn lại khó xử, căn bản cũng không có biện pháp thực hiện lượng lớn hóa sinh sản. Cho nên, như vậy vũ khí, liền không có cách nào người người phân phối, chỉ có thể cung cấp cho thành viên hối đoái, dùng điểm cống hiến hối đoái. Hơn nữa giá trị cũng không vừa, Tô Giật chính là tốn không ít điểm cống hiến sau, mới hối đoái cho Tử Nha, chưa hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, căn bản là hối đoái không nổi như vậy vũ khí. Đến lúc này, đối với một cái vừa vặn gia nhập táng hồn thành viên mới tới nói, kho vũ khí cung cấp vũ khí, căn bản là không dùng, không phát huy ra tác dụng, mà muốn hối đoái một cái khá mạnh lực vũ khí, rồi lại yêu cầu không ít điểm cống hiến, này cũng không phải một cái tân thủ có thể cầm ra được, cũng tiểu không khả năng đổi được một cái vừa tay vũ khí. Đương nhiên, nếu như Hạ Thiên Ca có cần, Tô Giật cũng là có thể cho nàng hối đoái một món vũ khí. Về phần cần bao nhiêu điểm cống hiến, hắn ngược lại là không sao, dù sao hắn đã hoàn thành rất nhiều cái nhiệm vụ, tích lũy được điểm cống hiến cái kia là phi thường khả quan, hối đoái mấy món vũ khí, đó là thừa sức. Dù sao, Tô Giật tạm thời cũng không dùng được những này điểm cống hiến, lấy ra cho Hạ Thiên Ca hối đoái vũ khí, hắn vẫn là rất tình nguyện. Một cái vừa tay vũ khí, đích thật là có thể để cho Hạ Thiên Ca sức chiến đấu tăng lên không ít, gặp gỡ dị hóa sinh vật, chẳng những có thể lấy phát huy ra càng lớn tác dụng, bảo mệnh tỷ lệ cũng hội tăng lên rất nhiều. Mà Hạ Thiên Ca là Tô Giật đề cử tiến vào, hắn tự nhiên là hy vọng người có thể sống được càng tốt hơn một chút, nếu như một món vũ khí có thể giúp được lời của nàng, cho dù yêu cầu nhiều thêm điểm cống hiến, hắn đều nguyện ý lấy ra hối đoái. Chỉ bất quá, Hạ Thiên Ca mới vừa vặn gia nhập táng hồn, hắn cũng chưa từng thấy người chiến đấu, cũng liền không biết vũ khí gì thích hợp với nàng. Vừa tay vũ khí, là có thể gặp không thể cầu, tỉ như Tô Giật đưa cho Tử Nha Ma điện thương, liền không thích hợp Hạ Thiên Ca dùng, ở phía sau người trong tay căn bản không phát huy ra power đến, cũng chỉ có Tử Nha tia chớp như vậy dị năng giả mới có thể thanh ma điện thương ở phát huy đến mức tận cùng. Cho nên, không phải Tô Giật muốn hối đoái, là có thể lập tức hối đoái xuất thích hợp vũ khí, đây là muốn xem thời cơ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn chuẩn bị trước tiên quan sát một quãng thời gian, tìm tới thích hợp vũ khí sau, lại hối đoái cho Hạ Thiên Ca, cũng không gấp ở một cái lúc, gấp cũng là vô dụng. Bất quá, mặc kệ kho vũ khí có thể dùng được hay không đều tốt, này lần đầu tiên tới táng hồn, đương nhiên muốn đi hảo hảo tham quan kho vũ khí, đây tuyệt đối là một chuyện rất có ý tứ, đối với một tân nhân tới nói, càng phải như vậy. Đối với vũ khí, không đơn thuần là nam nhân yêu thích, nữ nhân cũng sẽ rất mê. Đặc biệt là đối với Hạ Thiên Ca như vậy nữ sinh tới nói, Tô Dật cảm thấy người sẽ thích vũ khí, vượt qua mỹ phẩm, một cây súng lục cùng một bình số lượng có hạn nước hoa, người tuyệt đối sẽ lựa chọn người trước, mà không phải nước hoa. Phụ nữ đều là ái mỹ, chỉ là có chút nữ nhân lại là không thích dùng mỹ phẩm đến trang sức chính mình, càng yêu thích chính là tự nhiên, mà Hạ Thiên Ca chính là người như vậy. Cho nên, tương đối so với trang phục, Hạ Thiên Ca càng yêu thích những vật khác, người cảm thấy chỉ cần sạch sành sanh là tốt rồi, sẽ không đi cố ý trang phục chính mình, càng yêu thích thanh thời gian dùng đang nghiên cứu vũ khí thượng, mà không phải hóa trang. Đây chính là Hạ Thiên Ca cho Tô Dật lưu lại ấn tượng, hắn cảm giác được đối phương sẽ thích kho vũ khí nơi này. Quả nhiên, vừa tiến vào kho vũ khí, Hạ Thiên Ca ánh mắt liền phát sáng lên, thật giống như tham tài tiến vào kim khố vậy dáng vẻ, nhìn thấy mỗi dạng vũ khí đều là yêu thích không buông tay. Làm một cái cảnh sát hình sự, Hạ Thiên Ca đương nhiên là có cơ hội tiếp xúc được vũ khí, nhưng đa số đều là súng ngắn các loại, một ít uy lực mạnh mẽ vũ khí nặng cũng rất ít có cơ hội tiếp xúc, chớ nói chi là sử dụng. Nhưng ở táng hồn căn cứ kho vũ khí liền không giống nhau, vũ khí nhẹ, vũ khí nặng đều có thể nói là không thiếu gì cả, chủng loại khiến người ta hoa cả mắt. Cho nên, nhìn thấy những vũ khí này, Hạ Thiên Ca biểu hiện thật giống như tham tài nhìn thấy vàng rực rỡ hoàng kim như thế, hận không thể lập tức nào tới, cái kia một bộ mê muội bộ dáng, vẫn đúng là khiến người ta nhịn không được. Cứ như vậy, tiến vào nơi này sau, Hạ Thiên Ca sẽ không muốn rời đi, không muốn lại đi những địa phương khác, đã nghĩ ngợi lấy ở nơi này hảo hảo nghiên cứu những vũ khí này, nhất định phải quá đủ nghiện mới được. Dù sao, Tô Dật cũng không có chuyện có thể làm, thêm vào hắn cũng thời gian rất lâu không tới nơi này, liền dứt khoát ở lại chỗ này cùng Hạ Thiên Ca cùng nhau nghiên cứu vũ khí, cái này cũng là một chuyện vô cùng thú vị. Cồn vật bi, chương 1737, lo lắng cùng hưng phấn. Đối với một cái súng ống mê tới nói, cao hứng nhất sự tình, không gì bằng là nhìn thấy rất nhiều loại vũ khí. Mà ở táng hồn căn cứ trong kho vũ khí, giấc mơ này là có thể thực hiện, nơi này có chủng loại bất đồng vũ khí, tuyệt đối có thể xưng tụng rực rỡ muôn màu. Ở nơi này, có thể nhìn thấy bất đồng vũ khí, ở từ nhỏ đến lớn đều có, thường gặp vũ khí, hiếm thấy vũ khí, ở nơi này cũng có thể nhìn thấy, có thể nói là không thiếu gì cả. Dù sao, táng hồn căn cứ, một mặt là vì thành viên có cái tập hợp địa phương, ở một phương diện khác, cũng là vì tị nạn mà cân nhắc. Vạn một người loại không chống đỡ được dị hóa sinh vật, hoặc là chống cự không được có chút tai nạn lời nói, cái kia một phần người còn có thể rời vào táng hồn căn cứ, sau đó tùy thời tiến hành phản kích. Đến lúc này, liên quan với vũ khí phương diện, táng hồn căn cứ tất nhiên là có bao nhiêu đầy đủ hết liền nhiều đầy đủ hết, càng nhiều càng tốt. Cho nên, ở nơi này có thể nhìn thấy rất nhiều vũ khí, chủng loại cũng là đồng dạng đa dạng, này có thể nói là súng ống mê lý tưởng nhất địa phương. Hạ Thiên Ca có thể tính là một cái súng ống mê, người làm hình cảnh, cũng có một phần nguyên nhân, là người yêu thích vũ khí. Bởi vậy, khi tiến vào này vũ khí kho sau, Hạ Thiên Ca là triệt để trầm mê, căn bản là bỏ không được rời rồi, vũ khí là một cái tiếp lấy một cái cầm qua tay, căn bản cũng không cam lòng lì khai nơi này. Nếu như có thể mà nói, Hạ Thiên Ca đều nguyện ý ở nơi này ở thêm mấy ngày, không, ở lại mấy tháng đều nguyện ý, làm cho nàng mỗi ngày đều có thể tùy thời tùy chỗ nhìn thấy vũ khí. Chuyện này quả thật là thoải mái nhất sự tình, như thế nào nguyện ý rời đi. Cuối cùng, Tô Dật xem sắc trời đã tối, đã không còn sớm, mới lôi kéo Hạ Thiên Ca rời đi. Nếu không phải Hạ Thiên Ca đã trở thành táng hồn chiến đội thành viên, cũng là có thể bất cứ lúc nào tiến vào táng hồn căn cứ, có thể bất cứ lúc nào đến cái này vũ khí, nếu không thì, người bây giờ là tuyệt đối không muốn rời đi. Cân nhắc đến về sau bất cứ lúc nào cũng có thể tới nơi này sau, Hạ Thiên Ca mới lưu luyến cùng Tô Dật đi rồi. Rời đi táng hồn căn cứ, ra trạm tàu điện ngầm sau, hai người bọn họ mới gỡ xuống khẩu trang cùng mặt nạ, ở bên ngoài liền không dùng lại ngụy trang, là có thể qua về cuộc sống của chính mình. Tiếp lấy, Tô Dật liền lái xe đưa Hạ Thiên Ca trở lại, ở trong xe, người nhưng là hưng phấn nói liên tục. Không kỳ quái, đối với Hạ Thiên Ca tới nói, gia nhập táng hồn, trở thành trong đó một phần tử, đích thật là một cái vô cùng hưng phấn, kích động sự tình, nếu như người có thể gắng giữ tỉnh táo lời nói, này ngược lại là không giống nàng. Tại thành công chuyển thành cảnh sát hình sự thời điểm, Hạ Thiên Ca đều hưng phấn đến bó tay rồi, mà bây giờ gia nhập táng hồn, ý nghĩa càng lớn hơn rồi, lại làm sao có khả năng gắng giữ tỉnh táo tâm. Chỉ bất quá, Hạ Thiên Ca càng là hưng phấn, Tô Dật thì càng là lo lắng, người như vậy trạng thái, cũng không thích hợp chấp hành táng hồn nhiệm vụ, có khả năng sẽ bởi vì kích động mà hại chính mình, tìm cái chết vô nghĩa. Đối với Hạ Thiên Ca gia nhập táng hồn một chuyện, hắn một mực không biết là đúng, vẫn là sai. Hay là, Tô Dật thì không nên thanh những chuyện này nói cho Hạ Thiên Ca, đây là hắn xuất hiện tại ý nghĩ trong lòng, nếu như hắn không có nói, khả năng chuyện gì đều không có. Chỉ bất quá, hắn thanh những chuyện này nói cho nàng biết, cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ, cũng không phải xúc động nhất thời nói ngay. Tô Dật cảm thấy lấy Hạ Thiên Ca tính cách, nếu như không cho người biết những chuyện này lời nói, trái lại có thể xảy ra bất trắc, người hội bởi vì tò mò tâm đi điều tra rất nhiều chuyện, này có thể làm cho nàng rơi vào trong lúc nguy hiểm. Đối dị hóa sinh vật không có chút nào hiểu rõ người, nếu như gặp phải dị hóa sinh vật, có thể bởi vì chuẩn bị không đủ mà rơi vào tuyệt cảnh, vậy thì càng thêm không ổn. Cho nên, làm Hạ Thiên Ca thực lực tăng lên sau đó Tô Dật mới sẽ quyết định đem những chuyện này đều nói với nàng, làm cho người có chuẩn bị tâm lý, như vậy gặp phải dị hóa sinh vật, cũng sẽ không bởi vì không biết mà hoảng loạn, cuối cùng gặp nạn. Nguyên nhân chính là như thế, đối với chuyện này, hắn là phi thường mâu thuẫn, hòa giải không nói, đều có từng người lợi và hại. Bất quá, lấy Hạ Thiên Ca tính cách tới nói, người sớm muộn đều sẽ gặp phải những chuyện này, gặp phải dị hóa sinh vật, muộn biết không như sớm biết, kỳ thực làm cho nàng biết rồi những chuyện này sau, tại gặp phải những chuyện này thời điểm, người sẽ có chuẩn bị, như vậy ngược lại sẽ an toàn hơn một ít. Trái lại có cao hơn còn sống tỷ lệ, càng sẽ không bởi vì chuẩn bị không đủ mà bị dị hóa sinh vật giết chết. Đây chính là Tô Dật vì quyết định gì thành những chuyện này nói hết ra nguyên nhân, liền là muốn cho Hạ Thiên Ca tại gặp phải dị hóa sinh vật thời điểm, có thể sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, mà sẽ không hoang mang thất thố. Cho nên, hắn nói ra cũng là vì người được, chỉ nói là đi ra sau, lại lo lắng người sẽ gặp phải nguy hiểm, đây chính là chỗ mâu thuẫn. Bất quá đến một bước này, nói hết ra rồi, nghĩ quá nhiều cũng là không có ý nghĩa rồi. Tô Dật bây giờ có thể việc làm, chính là tận lực bảo vệ tốt Hạ Thiên Ca, không để cho gặp nạn, chỉ cần không cho người đơn độc hành động, cái kia vẫn là có thể bảo đảm an toàn của nàng. Sau khi lấy lại tinh thần, hỏi hắn, ngươi sẽ còn tiếp tục làm hình cảnh sao? Đương nhiên yêu à, không phải mỗi cái táng hồn thành viên tại hiện thực đều có một cái thân phận khác để che giấu sao? Hạ Thiên Ca nói ra, ta tiếp tục làm cảnh sát hình sự, không phải có thể càng tốt hơn che giấu táng hồn sao? Tô Dật gật gật đầu, nói, ngươi nói cũng đúng, muốn tiếp tục làm lời nói cứ tiếp tục làm đi. Ừm, ta hiểu rồi. Hạ Thiên Ca gật đầu đáp. Đưa người về đến nhà sau, Tô Dật lại không quên căn dặn một câu, đừng quên, ngươi đã đáp ứng ta, nhất định không thể đơn độc chấp hành nhiệm vụ, nhất định muốn cùng những người khác đồng thời chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa gặp phải nguy hiểm yếu lập tức chạy, tuyệt đối không thể lấy cậy mạnh. Ta nói được là làm được, nhất định sẽ không quên, ngươi yên tâm, ta sẽ chạy so với ai cũng nhanh hơn. Hạ Thiên Ca nặng nề nói ra. Nghe nói, Tô Dật nói, hy vọng ngươi thật sự có thể nói được là làm được, mà không phải đã nói cho dù. Yên tâm á, ta không phải là người như thế. Hạ Thiên Ca cười nói. Liên quan với Hạ Thiên Ca tính cách, Tô Dật ở phương diện này thượng là đích thật là làm không yên lòng, nhưng là bắt nàng không có cách nào, cũng chỉ có thể như vậy. Ta đi rồi, có chuyện gì, trước tiên liên hệ ta. Tại trước khi đi, hắn nói ra. Hạ Thiên Ca nhưng là trả lời, được, vậy thì làm phiền ngươi. Không có gì chập choạng không phiền toái, gặp lại sau. Tô Dật hướng về Hạ Thiên Ca phất phất tay, sau đó liền bắt đầu chuyển xe chuẩn bị rời khỏi. Khi hắn lái xe sau khi rời đi, Hạ Thiên Ca cũng lên rồi. Hôm nay việc này cũng cứ như vậy kết thúc, chỉ là tâm tình của hai người lại là không giống với, một người là lo lắng, một người khác lại là hưng phấn, tuyệt nhiên bất đồng tâm tình, cũng là nói rõ hai ý của cá nhân là hoàn toàn khác nhau. Hạ Thiên Ca nhưng là nghĩ chính mình gia nhập táng hồn sau, có thể có thành tích, đối cuộc sống tương lai tràn đầy chờ mong, cũng là khó tránh khỏi sẽ không nhịn được trở nên hưng phấn. Mà Tô Dật lo lắng Hạ Thiên Ca gia nhập táng hồn, sẽ gặp phải nguy hiểm, này sẽ khiến hắn cảm thấy hổ thẹn bất an. Dù sao, Hạ Thiên Ca là hắn đề cử gia nhập táng hồn, một khi người gặp phải cái gì ngoài ý muốn, hắn là khó từ tội lỗi, không có cách nào tha thứ chính mình. Cứ việc Tô Dật là vì Hạ Thiên Ca được, nhưng một số thời khắc, này cũng không thể trở thành tha thứ lý do. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1738, tháng 12 công trạng. Tối hôm đó, Tô Dật chờ trong thư phòng xem biểu kiện. Bởi vì, hắn đột nhiên muốn khởi mình đã rất lâu không có xem qua, liên quan với Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo cáo. Không phải Liễu Nguyệt Ảnh cùng Lạc Phi không có chuẩn bị, chủ yếu là Tô Dật căn bản không có thời gian đi qua, lâu dần, cũng là quên mất chuyện này, vẫn luôn không nghĩ lên. Cho tới bây giờ, hắn mới nhớ lại việc này, mới muốn từ bản thân có mấy tháng không có chú ý chuyện này. Lời nói đến, Liên quan với Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo cáo, Tô Dật vẫn là vô cùng mong đợi. Bởi vì tại tháng 12 phần thời điểm, Nhạc Phỉ tập đoàn lợi nhuận thì đến được 1.354.8 ước nguyên, mà Tô Thị tập đoàn lợi nhuận càng là đạt đến 6.200 ước nguyên. 6.200 ước nguyên lợi tức hàng tháng nhuận, đây là một cái cỡ nào con số kinh khủng, tại toàn cầu tất cả quốc gia bên trong, đều không có một xí nghiệp lợi nhuận có thể đạt đến loại trình độ này, không thể nắm giữ kinh người như vậy lợi nhuận. Đừng nói là một tháng 6.200 ước nguyên lợi nhuận, coi như là một tháng 6.200 ước nguyên tổng thu nhập, cũng không có mấy cái xí nghiệp có thể đạt tới cái này loại quy mô. Nhưng Tô Thị tập đoàn không chỉ lợi nhuận là toàn cầu đệ nhất, doanh thu đồng dạng là toàn cầu đệ nhất. Có thể nói, Tô Thị tập đoàn một tháng lợi nhuận, so với rất nhiều xí nghiệp lớn một năm lợi nhuận cũng cao hơn, nhưng mà này còn là cùng một ít lợi cao công ty so sánh, nếu như là một ít lợi nhuận hơi thấp xí nghiệp lớn, đây không phải là một năm lợi nhuận đơn giản như vậy. Tô Thị tập đoàn công ty còn tuy nhiều, nhưng toàn gia công ty liên quan đến ngành nghề, cũng không tính là lãi kết xù ngành nghề, thêm vào chỗ đẩy ra sản phẩm, giá bán cũng không tính là cao. Dưới tình huống như vậy, ngoại giới xem ra Tô Thị tập đoàn doanh thu cùng lợi nhuận, đều không nên có cao như vậy. Trên thực tế, Tô Thị tập đoàn dưới cờ công ty con, sản phẩm giá bán mặc dù không cao, nhưng bởi lượng tiêu thụ phi thường khủng bố nguyên nhân, cũng là đã mang đến cực kỳ kết xù doanh thu, thêm vào những này sản phẩm thành phẩm cực thấp, cùng khủng bố lượng tiêu thụ tăng theo cấp số nhân, cái kia chính là một cái phi thường kinh người lợi nhuận, cũng chính là 6.200 ức tháng riêng lợi nhuận nguồn gốc. Cho nên, Tô Thị tập đoàn đẩy ra sản phẩm, tuy rằng không thể tính là lãi kết xù, nhưng bởi vì khủng bố lượng tiêu thụ, cũng đủ để cho Tô Thị tập đoàn trở thành toàn cầu lợi nhuận cao nhất xí nghiệp, đồng thời không có một trong. Tại lợi nhuận trên phương diện, không có một xí nghiệp có thể so được với Tô Thị tập đoàn, mà ở tổng doanh phương diện, Tô Thị tập đoàn cũng có thể xứng được với toàn cầu đệ nhất. Quan trọng nhất là, bất kể là lợi nhuận vẫn là doanh thu, Tô Thị tập đoàn đều chỉ tính cả toàn bộ tư công ty con doanh thu cùng lợi nhuận, lại là không có Thanh Dạ Lạc tập đoàn, Nhạc Phỉ tập đoàn các loại dạng như vậy công ty thống kê đi ra. Nói cách khác, những này tập đoàn doanh thu cùng lợi nhuận đều không có tính tiến Tô Thị tập đoàn công trạng trong báo cáo. Vẹn vẹn một nhà Dạ Lạc tập đoàn lợi nhuận thì đến được 1.354.8 ước nguyên, còn lại tập đoàn cứ việc không sánh được Dạ Lạc tập đoàn, nhưng doanh thu cùng lợi nhuận cũng là phi thường khủng bố. Nếu như Tô Thị tập đoàn, Thanh Dạ Lạc tập đoàn các loại công ty doanh thu cùng lợi nhuận cùng gộp vào lời nói, vậy càng là một cái phi thường to lớn con số, mà không chỉ là bây giờ 6.200 ước nguyên. Chỉ bất quá tạm thời mà nói, bởi vì Dạ Lạc tập đoàn, Nhạc Phỉ tập đoàn các loại tập đoàn đều là tự chủ phát triển, cũng không có tiếp thu Tô Thị tập đoàn quản lý, Liễu Nguyệt Ảnh cũng không có thanh những công ty này công trạng đều tính tiến Tô Thị tập đoàn cái này tổng công ty bên trong, mà chỉ là thống kê Tô Thị thực phẩm công ty những này toàn bộ tư công ty con. Tại tháng 12, Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn lợi nhuận thì đến được 6.200 ước nguyên, cùng với 1.354.8 ước nguyên, đây không thể nghi ngờ là khiến hắn phi thường chờ mong phía sau biểu hiện. Mà bây giờ, đều nhanh yếu tháng thứ tư rồi, tháng 1 cùng tháng 2 công trạng báo cáo tất cả đi ra rồi, liền ngay cả 3 tháng phần công trạng báo cáo đều muốn đi ra rồi. Nói tóm lại, bất kể là Tô Thị tập đoàn, vẫn là Dạ Lạc tập đoàn đều tốt, tại tháng 1 cùng tháng 2 biểu hiện, so với tháng 12 phần, đó là không thể làm gì khác hơn là không kém, bảo đảm hắn doanh thu cùng lợi nhuận đều sẽ so với tháng 12 phần cao, không cần lo lắng hội thấp hơn tháng 12 phần. Cứ việc, Tô Dật rất ít đi Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn, cũng rất ít hiểu rõ hai nhà tập đoàn tình huống. Nhưng như loại này cơ bản tình huống, hắn vẫn là biết rõ. Không thể không biết gì cả. Theo Tô Dật đạt được trong tin tức, đều biểu thị Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn phát triển là càng ngày càng tốt, cũng không hề lùi bước, bây giờ còn là nằm ở cao tốc thời kỳ phát triển. Cho nên, đối với hai nhà tập đoàn tại tháng 1 cùng tháng 2 biểu hiện, hắn vẫn là vô cùng mong đợi. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Dật hiện tại mới sẽ ngồi trước máy vi tính xem bưu kiện, chính là chuẩn bị kiểm tra hai nhà tập đoàn công trạng báo cáo. Mở ra bưu kiện sau, quả nhiên thấy được mấy phong bưu kiện, theo thứ tự là Liễu Nguyệt Ảnh cùng Lạc Phi phát đưa tới, mà bưu kiện tiêu đề chính là hai nhà tập đoàn công trạng báo cáo, bên trong có phụ kiện. Tô Dật mở ra bưu kiện, đồng thời thanh bên trong phụ kiện đều đào loạt xuống. Sau đó, hắn liền từng cái nhìn sang, thanh hết thảy văn kiện đều nhìn một lần, đối Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn tình huống phát triển tiến hành một lần cơ bản hiểu rõ. Thông qua những này công trạng báo cáo, Tô Dật là có thể biết Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn tại hai tháng này phát triển là tốt là xấu, nhưng chắc hẳn kết quả là sẽ không để cho hắn thất vọng, đây cũng là không cần chất vấn. Dù sao hai tháng này đến, Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn đang phát triển thượng đều là thuận buồm xuôi gió, đương nhiên sẽ không xuất hiện công trạng hạ xuống tình huống. Tô Dật đầu tiên nhìn lên Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo cáo, từ tháng 1 nhìn thấy tháng 2. Trong 2 tháng này, Dạ Lạc tập đoàn đẩy ra Mộng Hồn hệ liệt, lượng tiêu thụ đều là vô cùng tốt, trong đó sữa tắm cùng rửa phát dịch lượng tiêu thụ đều có chỗ bay lên, nhưng hơi chậm, mà Mộng Hồn kem đánh răng cùng Mộng Hồn thanh khiết thuốc lượng tiêu thụ, nhưng là bay lên phạm vi khá lớn, ngày lượng tiêu thụ cùng tổng lượng tiêu thụ có tăng lên không nhỏ. Về phần y nhân hương cùng Mộng ảo giai nhân lượng tiêu thụ, bay lên phạm vi vẫn là không nhỏ, lượng tiêu thụ so với tháng 12 phần muốn tăng lên không ít. Quan trọng nhất là, y nhân hương cùng Mộng ảo giai nhân giá bán lẻ rất cao, lợi nhuận cũng phi thường khả quan, vậy thì vì Dạ Lạc tập đoàn mang đến khả quan thu nhập, cùng với làm khả quan lợi nhuận. Cho nên, tại tháng 1 cùng tháng 2 công trạng bên trong, tăng trưởng tỷ suất cũng không thấp, đều tại 15% trở lên. Tại lợi nhuận đạt đến 100 tỷ cấp bậc sau, mỗi tháng tăng trưởng tỷ suất trả đạt đến 15% trở lên, này có thể tính là một cái không nhỏ kỳ tích, bởi vì cái này không phải năm tăng trưởng tỷ suất, mà là nguyệt tăng trưởng tỷ suất, hai người là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Tại tháng 1 bên trong, Dạ Lạc tập đoàn lợi nhuận đạt đến 1.585 ước nguyên, so với tháng 12 phần lợi nhuận phải nhiều 230 khoảng trăm triệu đồng. Mà ở tháng 2 bên trong, Dạ Lạc tập đoàn lợi nhuận thì càng bó tay rồi, đã đạt đến 1.838 ước nguyên, so với tháng 1 lợi nhuận lại muốn cao 253 ước nguyên, mà cùng tháng 12 phần so sánh lời nói, càng là tăng lên 483 ước nguyên, như vậy tăng cường không thể bảo là không lớn. Cho nên, Dạ Lạc tập đoàn tại 1 tháng 2 biểu hiện, vẫn là tương đối khả quan, như vậy tăng trưởng tỷ suất, không thể nghi ngờ là một cái để đồng hành đỏ mắt số liệu. Cồn vật bi, tình. Trước 1739, Tô Thị tập đoàn địa vị. Liên quan với Dạ Lạc tập đoàn tăng trưởng tỷ suất, Tô Dật cũng là làm kinh ngạc.